Vậy làm thế nào? Chờ thôi. Mà giờ khắc này dưới chân núi Lâm lão sư đã tỏ ra phi thường bất an, hắn cách mỗi vài giây đồng hồ liền muốn ngẩng lên đầu nhìn chung quanh một vòng, thậm chí liền Trương Giao đều phát hiện chỗ không đúng, bởi vì nàng phát hiện nơi này xuất hiện mảnh liệt quá nhiều, trên người mình thông tấn thiết bị đều đã không thu được tín hiệu, chỉ còn lại có một đài lạ giờ hệ thống truyền tin còn có thể vận hành. Lâm lão sư, thế nào? Ta nhìn ngươi ban đêm đến bây giờ đều thật không an. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 332, gì ngoạn ý liền dám đến cản rỡ? Một khỏa thô tráng cây bên trên, tiểu mã tựa ở trên chạc cây nghe âm nhạc, hắn bây giờ cách Niên Niên bọn hắn doanh địa có lẽ chỉ có không tới 50 mét, chỉ là bởi vì bóng đêm bao phủ cho nên loại trừ Lâm lão sư bên ngoài tỉnh không có ai biết hắn tồn tại. Thậm chí đóng quân giã ngoại đối thoại thanh âm đều có thể rõ nét truyền đến trong lỗ tai của hắn, lúc này đã có không ít gia trưởng tại phàn nàn nói điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng mà tiểu mã biết rõ đây chỉ là bắt đầu, buổi tối hôm nay cũng chỉ là cái bắt đầu. Lúc này A Kê Lựu đặt trở về, hắn ngửa đầu đối trên chạc cây tiểu mã thuyết đạo: "Ta vừa rồi nghe bên kia tài xế sư phụ nói chuyện phiếm nói một câu, nói bên ngoài loại trừ này một mảnh bên ngoài đều tới sương mù, bọn hắn nói tình huống này quá tà môn, dị vãng đều chưa thấy qua. Kê ca a, ngươi mẹ nó mỗi ngày cùng không chủ cô hồn liên hệ, này ta không tà môn còn dùng người ta nói sao?" Tiểu mã theo cây bên trên nhảy xuống tới, tới đến doanh địa danh giới nhìn xem tình huống chung quanh, hiện tại chí ít vẫn là nhìn xem một mảnh an tưởng, tình không có cái gì đặc biệt tình huống. Tiểu mã quay đầu nói với A Kê: "Chúng ta tới này mục đích kỳ thật liền là bảo đảm Niên Niên không bạo tẩu, những chuyện khác đều là vậy vậy nước. Dị ngoạn ý tà thần, ma thần, thực cầm Niên Niên kích thích." Mở miệng một tiếng giòn. "Vậy có phải hay không tiểu bằng hữu cũng giòn?" "Ngang, không quá giòn, nhưng rất non." Tiểu mã vừa cười vừa nói, "Cho nên mặc kệ có vấn đề gì, chúng ta tốt nhất là có thể một kích tất chúng, hơn nữa tuyệt đối không thể bên trong người nhà điệu hồ Ly Sơn, không phải vậy dù là liền là nước tiểu công phu, đám người này chỉ sợ đều không đủ niên thú nhét cái răng. Niên Niên cũng không dễ dàng như vậy bạo tẩu a." A Kê nghiêng dựa vào cây bên trên theo trong túi mỏ mẫm ra một bả quả dại liền bắt đầu ăn, nàng nhìn qua rất ổn định. Nàng không thể bị công kích liền biết hóa hình. Tiểu mã cười nói, "Chờ nàng hóa hình, ngươi liền biết cái gì là nhân gian đại khủng bố. Lần trước hóa hình là lúc nào?" Tiểu mã một chút suy tư một hồi, "Năm trước, Côn Lôn Ba Ngốc tới trộm Niên Niên, sau đó bị đánh nha. Nếu không phải Kim lão bản ra mặt, Côn Lôn Ba Ngốc có thể bị ăn tươi nuốt sống." Kia là có chút kích động. A Kê điểm một chút đầu, phun ra miệng bên trong quả dại đối chiếu, "Vũ khí của ngươi được hay không à, có muốn hay không ta cấp ngươi phụ ma?" "Ngươi còn biết phụ ma đâu?" A Kê hắc hắc vui một chút, "Chúng ta Phật già phải gọi khai quang." Cấp vũ khí phát ra ánh sáng hoạt động bởi vì tiểu mã vũ khí thực tế quá nhiều cho nên duy trì liên tục đến nửa đêm, mà khai quang lúc vũ khí bên trên tán phát ra đây một vệt u lam quang cầm đóng quân giã ngoại khu bên trong gia trưởng cùng tiểu bằng hữu dọa cái quá sức. "Quỷ hỏa." Niên Niên chỉ vào nơi xa nói với Trương Giao, mà Trương Giao xuất ra kính mắt mèo nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ đối Niên Niên nói, "Đây không phải là quỷ hỏa, là quỷ hỏa thiếu niên." "Nha." Mặc dù không quá công khai bạch quỷ hỏa thiếu niên là gì đó, nhưng Niên Niên một mạc thế giới quan bên trong, chỉ cần tăng thêm thiếu niên hai chữ cơ bản cũng là vô hại. Tối nay một đêm vô sự, chỉ là bởi vì sơn thượng quỷ hỏa cầm phía dưới gia trưởng dọa cho được không nhỏ, vừa sáng sớm lên tới đủ loại kỳ quái thảo luận lại bắt đầu, hơn nữa đã có gia trưởng yêu cầu trở về. Ai có thể nghĩ tới, gì còn không có phát sinh đâu, sâu nhất tầng thường tổn lại đến từ thập nhị linh bản thân. Bất quá mặc dù không có chuyện gì phát sinh, nhưng nơi này không thích hợp nhưng cũng là càng ngày càng rõ ràng, 9 giờ sáng, vũ khí vẫn cứ tràn ngập không tiêu tan, hệ thống truyền tin vẫn cứ bảo trì mất liên lạc trạng thái. Theo Trương Giao máy bay không người lái điều tra kết quả đến xem, này phiến mê vụ phạm vi bao trùm phi thường lớn, theo bên dưới cao tốc trên miệng liền bắt đầu tràn ngập, càng đi đến tầm nhìn liền càng thấp, nhưng kỳ quái là vẹn vẹn chỉ có cách nhau một bức tường đường cao tốc lại là một mảnh sáng sủa. Lúc này thật là hẳn là lập tức bỏ dở đóng quân giã ngoại sau đó lập tức trở về, nhưng Lâm lão sư nhưng mang đến một cái để người chán nản tin tức, đó chính là mấy đài xe buýt đồng thời xuất hiện trục trặc, mặc dù ma bệnh ra địa phương không giống nhau, nhưng không một ngoại lệ liền là bọn hắn không có cách nào rời khỏi. Mà nếu như áp sát chân đi, nơi này khoảng cách gần nhất cửa ra vào có lẽ 40 cây số. Dù là toàn là người trưởng thành cũng muốn đi lên mấy giờ, huống chi còn mang lấy như vậy nhiều hải tử. Chúng ta mấy cái trước theo đường cũ trở về nhìn xem, cái khác người ngay ở chỗ này không nên động. Lâm lão sư xung phong nhận việc cùng cái khác mấy cái nam lão sư nói muốn trước đi dò đường, tại thu xếp tốt tại trận gia trưởng cùng học sinh sau đó, Lâm lão sư một đoàn người thân ảnh liền biến mất tại trong sương mù. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, tại trận đám người bắt đầu xuất hiện sao động tâm tình, rối loạn dần dần bắt đầu sinh ra, càng lúc càng nồng nặc vũ khí cùng với thế ngăn cách hoàn cảnh, để không ít gia trưởng thậm chí so hải tử sụp đổ đều muốn sớm một số. Nghe nói ta đại gia trước đường hốt hoảng. Tất cả mọi người tay nắm hướng trung tâm dựa sát vào. Lúc này Trương Giao chủ động đứng ra bắt đầu giữ gìn tới trật tự hiện trường tới, hiện tại sương mù khí trời, tầm nhìn thấp, đại gia bảo trì tại phạm vi nhỏ lẫn nhau có thể thấy được sở được địa phương. Mỗi cái lớp học lão sư bắt đầu kiểm kê nhân số, phải bảo đảm một cái cũng không thể ít. Hiện tình huống này chỉ cần có người đứng ra, tuyệt phần lớn người đều biết so sánh nghe theo an bài, Trương Giao đứng ra một khắc này liền đã thành đám người này người đáng tin cậy, nguyên bản rối loạn đóng quân giã ngoại hiện tại bắt đầu dần dần khôi phục trật tự, hết thảy gia trưởng cùng tiểu bằng hữu bắt đầu hướng Trương Giao phương hướng tụ lại, tại doanh địa trung tâm làm thành một vòng tròn. Tận lực bồi tiếp từ mỗi cái lớp học lão sư bắt đầu thẩm tra đối chiếu kiểm kê trong lớp mình người. Trừ bỏ Lâm lão sư cùng mấy cái cùng hắn cùng đi ra nhìn tình huống lão sư bên ngoài, nơi này lão sư, gia trưởng cùng học sinh đáp lời 147 người, nhưng tại vòng thứ nhất thẩm tra đối chiếu xuống tới sau đó, lại có 148 người. Mấy cái lão sư còn tưởng rằng chính mình thẩm tra đối chiếu sai, lặp đi lặp lại kiểm kê thẩm tra đối chiếu thậm chí điểm danh sau đó, vẫn là 148 người, nói cách khác nơi này trong vòng một đêm nhiều hơn một cá nhân đến, mà cái này người đến cùng là ai, bây giờ căn bản không phát hiện được. Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 333, gì ngoạn ý liền dám đến cản rỡ, 2. Một nháy mắt tất cả mọi người tiến vào cảm thấy bất an trạng thái, rối loạn xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này lại là Trương Giao đứng dậy bắt đầu duy trì tới tràng diện bên trên ổn định, nàng cầm một cái loa phóng thanh hô, tất cả mọi người không muốn đi động, toàn bộ đứng tại chỗ, ta hiện tại bắt đầu điểm danh, gọi đến tên lập tức ngồi xuống. Lẫn nhau ở giữa cách ly ra một người khoảng cách, đại gia lẫn nhau ở giữa chú ý một chút. Lập tức trong doanh địa lại bắt đầu biến được an tĩnh lên tới, Trương Giao cũng bắt đầu cầm danh sách tiến hành điểm danh, mỗi điểm một cái tên, liền sẽ có người ngồi xuống, theo tràng diện bên trên đứng đấy người càng tới càng ít, bầu không khí cũng bắt đầu biến được quỷ dị lên tới. Sắp đặt hiểu tốt. Đến lúc cuối cùng một cá nhân bị điểm đến danh tự ngồi xuống sau đó, hiện trường loại trừ Trương Giao liền còn có một người nam nhân đứng ở nơi đó, hắn nhìn qua quá lạ lắm, trên mặt toàn là bối rối, vì sao không có ta? Tên của ta đâu? Trương Giao lúc này cười khanh khách lui về sau một bước, mà này người xung quanh hết thảy mọi người cũng đều đi theo dịch ra một bước, đem hắn vây vào giữa. Chỉ gặp hắn càng ngày càng bối rối cũng càng ngày càng mãnh liệt, miệng bên trong lặp đi lặp lại la lên vì sao không có tên của hắn, thanh âm dần dần biến được khàn khàn cùng âm trầm, mà tay của hắn không ngừng trên đầu trên mặt cào, cuối cùng thậm chí nhấc lên khối lớn da thịt. Tại trận gia trưởng đều đem chính mình hài tử con mắt che, duy chỉ có Niên Niên khỏe miệng chảy xuống nước miếng, huyết nhục vị đạo ngay tại thức tỉnh nàng gia tính, mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh, bất ngờ trên trời một thanh trường kiếm màu đen lăng không xuống, trực tiếp theo nam nhân kia trên đỉnh đầu quán đỉnh xuống, sinh sinh đem hắn găm trên mặt đất. Tiếp lấy tiểu mã thân hình bất ngờ liền xuất hiện ở trường kiếm bên cạnh, hai tay của hắn cầm búa, một cái xinh đẹp lật mình liền đem kia người chặn ngang chặt đứt. Có thể cho dù là chặt đứt sau đó, kia người nhưng vẫn cứ như không có đau đớn một dạng bắt đầu la lên, tiểu mã chỉ một ngón tay, tất cả mọi người rời khỏi 50m, qua bên kia suối nhỏ bên cạnh. Trương Giao không nói hai lời ôm lấy Niên Niên liền hướng kia chạy, đến kia xem xét phát hiện kê ca ngay tại trên một tảng đá tính toán, mà bên cạnh hắn cắm một cái thiền trượng vòng đồng ngay tại phát ra đinh linh linh thanh âm, tại trong sương mù tránh thoát ra một đầu chỉ dẫn con đường. Mọi người rất nhanh hội tụ đến AK bên người, lúc này tiểu mã hết tại có thể buông tay buông chân, mặc dù không biết rõ trước mặt cái đồ chơi này đến cùng là gì đó, nhưng hắn trong tay ra hỏa cấp lại ra đáp án. Chặn ngang chặt đứt không chết, kia cắt thành thịt băm nó có chết hay không? Cắt thành thịt băm còn có thể động, vậy liền trực tiếp xoắn thành bánh nhân thịt. Tiểu mã miệng bên trong lẩm bẩm cổ lão ca dao, tại cái đó người kỳ quái lần lượt dây rủa bên trong cơ trong tay ra hỏa, sống đưa nó băm thành bánh nhân thịt. Có thể cái này bánh nhân thịt thế mà còn tại không ngừng núp đích, cuối cùng thế mà lại một lần nữa chậm rãi hóa thành nhân hình, chỉ là lần này cái này người đã không có ngũ quan, làn da tựa như là một cái không có chương chín sư từ đầu, thân bên trên rối tinh rối mù còn chạy xuống nước, xoay người từng bước hướng bên dòng suối nhỏ đi qua. A Kê, đi người bên kia. Kê ca nghe được tiểu mã thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, thân bên trên tăng bảo bất ngờ không gió mà bay, liền như là chuyển thế kim tiên một loại theo trên tảng đá lớn nhanh nhẹn mà tới, tay của hắn chống tiền trượng, mang lấy thanh thúy nguyệt nhi vòng đồng tiếng va đập từng bước đi hướng vật kia, tĩnh ngăn ở trước mặt của nó. Lên trời có đức hiếu sinh, ngươi đi đi. A Kê ngăn cản tại cái này viên thịt giống như mặt người phía trước, tuy không biết rõ ngươi là gì đó, nhưng chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng nên buông xuống chấp niệm. Kia viên thịt đương nhiên cũng là không có khả năng nghe AK, nó đưa ra chuỗi lùi còn bước lên mảnh xương vùng tay, trực tiếp nhắm ngay AK ở ngực liền cắm vào. AK tại chỗ liền rõ ràng tâm lệnh, một màn này trực tiếp cầm phía sau người dọa cho được rít gào liên tục. Nhưng so này viên thịt càng chuyện quỷ dị xuất hiện, bị trực tiếp đâm xuyên trái tim AK chẳng những không có đổ xuống, ngược lại khỏe miệng lộ ra nụ cười tiếp tục nói, lên trời có đức hiếu sinh, ngươi cùng hắn rông dài cái truy. Tiểu mã thanh âm truyền đến, AK ngẩng đầu liền gặp tiểu mã lăng không bay vọt mà đến, trên tay cầm lấy một thanh 400 cân trọng truy, trực tiếp dựa theo viên thịt đầu liền đập xuống. 400 cân tăng thêm trọng lực tăng thêm sơ tốc độ, một kích này đánh được kia gọi một cái bụi đất tung bay, thanh thế to lớn, tại dạng này truy đánh xuống, gì ngoạn ý yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi dẫn lực tiên tôn ý xa áp liệu tần chế tài. Mẹ nó, vật lý siêu độ. Nhìn xem trên mặt đất bị chụp thành một đoàn hồ hồ thịt nát, Kê Ca phân biệt rõ lấy miệng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bất ngờ hắn quay đầu hướng suối nước phía trước đám người mở ra tay, tiếp lấy tất cả mọi người thân bên trên đều lồng một tầng màu xanh chi vật, mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh, suối nước ở xa trong đầm nước bất ngờ bắt đầu cuồn cuộn tới vòng xoáy, giọt nước bị quăng đến không trung hóa thành bén nhọn tảng băng tử. Những này tịnh cổ áo tứ tán bay ra, cho dù là hòn đá đều có thể cho tạc ra cái lỗ thủng, có thể hết lần này tới lần khác nhưng đánh không thủng những cái kia trên thân người hộ thuẫn. Đây là thật là mạnh. Tiểu mã nhìn thấy kia AK cấp mở quần thể thuẫn, không nhịn được cảm thán một tiếng, ta đi qua nhìn một chút. Tảng băng tử đinh đinh tùng tùng thanh âm vang lên liên miên, trong đầm nước nước cũng tại dần dần giảm bớt, sau đó chậm chậm liền lộ ra thấp nhất đầm nước hình dáng, tại này đen nhánh tĩnh mịch đầm nước phía dưới, lại có một khối bá bên dưới địa, xung quanh có 8 rễ thô to xiển xích, bất quá bây giờ xiển xích đều đã bị chặt đứt, mà theo vết cắt đến xem, hẳn là người vì sở trí. Trên đời này có thể thích hợp với bá bên dưới bia chấn áp đồ vật cũng không tính quá nhiều, nhìn thấy thứ này tiểu mã liền biết bên trong không phải là gì đó tiểu chút chít, mà vừa rồi cái kia bánh thịt chỉ sợ còn chỉ có thể xưng là món ăn khai vị. Mà theo hiện trường vết tích còn có này một hệ liệt đồ vật nhìn lại, đây là có người cố ý đem đám người này dẫn tới nơi này đến, sau đó định dùng máu tươi thức tỉnh này dưới tấm bia đồ vật. Còn nó vì sao không ra đến, có lẽ cũng là bởi vì nó còn không có năng lực tránh thoát này khối văn bia a. Kê ca, ta hiện tại đi xốc bá bên dưới, ngươi có thể hay không chịu nổi? AK không nói chuyện, chỉ là phất phất tay để người bên cạnh né qua một bên sau chắp tay trước ngực, mà liền tại hắn túi đầu tụng kinh trong nháy mắt, sau lưng một tôn địa tạng vương pháp tướng tỏa ra mà ra, bất quá bởi vì là Hắc Linh Sơn quan hệ, tôn này pháp tướng nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít là có chút âm u. Không nói lời nào liền là đồng ý. Tiểu Mã nói xong hướng bầu trời bất ngờ ném ra một mai phi tiêu, phi tiêu trong nháy mắt bay ra 100 mét cao khoảng cách, tiểu mã thân hình lóe lên liền đi tới cùng phi tiêu vị trí song song, tiếp lấy hắn thừa dịp rơi xuống thời điểm sau lưng xuất hiện một khối phương hướng ấn, này ấn không lớn nhưng lại lớn lên theo gió, tại cách không tới 10 mét thời, thứ này cũng đã dài đến 10 mét vuông. Tiểu mã lúc này tiện tay hất một cái, lại là một cái phi tiêu quăng ra, phi tiêu chớp mắt liền xuất hiện ở AK sau lưng, tiếp lấy tiểu mã vèo một cái cũng xuất hiện ở chỗ đó, hắn đưa tay dương lên thu hồi phi tiêu. Tại này một hệ liệt động tác kết thúc về sau, khối kia đại ấn mới trùng điệp lạc xuống dưới, kinh khủng âm hưởng ngay tiếp theo địa chấn một loại rung động, thậm chí liền hai bên liền sơn thượng núi đá đều bị chấn xuống tới. Mà liền tại bá bên dưới bia bị hủy trong nháy mắt, cái kia đại ấn bất ngờ giống như là bạo tạc sau đó nổi áp suất nắp nổi giống như bị hất tung ra ngoài, tiếp lấy ù ù thanh âm truyền đến, khói lửa nổi lên bốn phía sau đó, một cái mục chính là doan giống như khô quắc người lơ lửng tại tiểu thủy đầm phía trên, con mắt của nó tựa như là hai cái lỗ thủng, trên mặt da đã sớm như là cây khô da, mười ngón tay cũng đều là chỉ còn lại có một tầng khô cằn rún gió ra dán tại xương cốt bên trên. Nó vừa ra tới liền bắt đầu tham lam hô hấp lấy không khí, khô xác lỗ trống trong hốc mắt cũng sáng lên màu đỏ hỗn hỏa, nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới người, miệng ngập ngừng cũng chỉ có tê tê tiếng gió. Mai mới chờ đến lúc nó khôi phục một chút, vừa muốn mở miệng thời, bất ngờ một chiếc búa lớn trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, cự truy lực lượng đem nó nện vào trong bùn, nhưng tiểu mã lại không có chút mừng mà là trước tiên buông lòng tay ra. Quả thật đúng là không sai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mã tuột tay trong nháy mắt, cự truy như là một cái đạn pháo giống như sập ra ngoài, xông về chân trời không thấy bóng dáng. Mã Đạp Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Kê Ca, "A Kê, này gì ngọn ý? Cương thi thôi, còn có thể là gì? Ngươi nhìn đẳng cấp này, tám thành là ma thần." A Kê vung lên tay áo, "Ta không có lực công kích làm thế nào? Ngược lại ta không muốn lôi long đến." Tiểu Mã đang khi nói chuyện hai tay xuất hiện hai thanh dịch cốt đao, "Hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa." Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 334, gì ngọn ý liền dám đến cản rỡ? 3. Tiểu Mã sau lưng bất ngờ xuất hiện mười mấy chi phi tiêu kích xạ hướng về phía cái kia cương thi thậm chí đều không tránh né. Mặc cho phi tiêu đánh ở trên người hắn đinh đinh đương đương, mà tiểu mã tựa hồ cũng không có ý định dùng phi tiêu tới công kích, mà là đi theo những cái kia phi tiêu đối cái này cương thi tiến hành một trận chém kích, nhưng vấn đề là dịch cốt đao đều chém ra tia lửa, kia cương thi nhưng sừng sững bất động. Đẳng cấp này quá cao a, lão tử. Không đợi tiểu mã phản nàn xong, một chi khô cạo tay liền giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên, nếu như không phải trong khoảnh khắc đó AK cấp hắn chụp vào cái thuẫn, liền như vậy một lần, Mã Đạp Hoa yết hầu liền biết bị trực tiếp bóp nát. Hướng ta đến. AK đi lên trước cơ lấy tiền trượng liền bắt đầu gõ này cương thi, mà nó ngươi không án xáo lộ tới à, tôn tặc. Nhưng cái này cương thi quá thông minh, tựa hồ biết rõ công kích đối với trước mặt hòa thượng không dùng được, hắn gắt gao nắm tiểu mã, sau đó xông lên hắn động mạch chủ liền đi qua. Tiểu mã khi đó người đều cứng ngắc, chỉ bất quá là trong nháy mắt, hắn liền bị hút thành người khô, sau đó như rẻ rách giống như bị ném xuống đất. AK lông mày nhíu chặt, hắn tiến lên phía trước ngăn cản, nhưng cái này cương thi căn bản là không đếm xỉa hắn tồn tại, nhanh chóng xông về đám người phương hướng, mà tại quá khứ trên đường, trên người nó huyết nhục tại cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền biến thành cái khô quắt trung nhân. Mà liên tại nó sắp xông vào đám người thời, một tiếng súng vang đưa nó thân hình đánh bay ra ngoài, nó quay đầu đi nhìn về phía Trương Dao, sau đó thân thể uốn éo liền liền xông ra ngoài, mà liền tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Niên Niên bất ngờ vọt tới Trương Dao đưa ra hai tay. Cấp gia trở về. Ngay tại cương thi muốn chạm đến Niên Niên thời điểm, trên cổ của nó bất ngờ xuất hiện một cái kim sắc xích sắt, mà mới vừa rồi bị hút khô huyết tiểu mã liền sau lưng nó gắt gao kéo lấy nó, tiểu mã sau lưng vô hạn kiếm chế toàn bộ triển khai, đến không hết vũ khí đinh hướng về phía cái này cứng cương thi. Mà lần này loại nào đinh đinh đương đương thanh âm không tiếp tục xuất hiện, thay vào đó là cắt lao thịt khô phốc phốc thanh âm, chỉ chốc lát sau này cương thi liền cấp tức được chỉ còn lại có một tầng đen nhánh lấp ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hây lão tử huyết còn muốn chạy. Theo tiểu mã một tiếng nộ hống, kia nguyên bản lực lớn vô cùng cương thi lại sinh sinh bị túm trở về, nó nghiêng đầu sang chỗ khác liền xông về tiểu mã, mà tiểu mã nổ nước miếng, lao tử lần này cũng không muốn lại giam lại. Nói xong, một thanh thanh quang trường thương xoay tròn lấy tựa như là khoan điện một loại đâm vào cương thi thân thể, sau đó vô số cây trường thương liền đột nhiên như vậy xuất hiện, theo nó thân thể từng cái vị trí đâm đi vào. Gắt gao đưa nó cắm ở trên mặt đất. Người cái phế vật. Tiểu mã theo AK bên người tiến lên, mắng một câu sau đó thuận tay cướp đi hắn tiền trượng, mượn thần thông dùng một chút. Tiểu mã nói xong, bất ngờ phi tiêu lên trời, sau đó liên tục chạy 12 lần, thân thể đều đi tới vân vụ phía trên, sau đó hắn bắt đầu ngã lộn nhào rơi đi xuống, trong tay chính là gắt gao nắm AK trôi này tiền trượng. Lao tử là Mã Đạp Hoa, thập nhị linh bên trong Mã Đạp Hoa. Tiểu mã hí dài một tiếng, thân thể lần nữa gia tốc. Y phục chính là trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, mà hắn nhưng hoàn toàn không cần biết đến chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia cương thi đầu liền đi xuống. Không phải là các ngươi đám rác rưởi này có thể so sánh. Một hồi như là vẫn thạch rơi xuống đất nổi giận thanh âm truyền đến, uy lực khủng bố đến cho dù là đám người đã thối lui đến hơn 200 mét ở ngoài, vẫn cứ bị dư uy ảnh hưởng đến, có chút linh giác sơ qua cao nhất điểm đều bị lần này bộc phát ra năng lượng cấp xông đến đầu váng mắt hoa. Tiểu Mã hoàn thành tất sát, khoe miệng đã đổ máu, hắn quỳ một gối xuống đang đập ra đây bên cạnh cái hố lớn xem tiếp đi, bên trong liền thứ cặn bã đều không có thừa lại. Liên này, cũng cần bá bên dưới. Đúng à, nó chỗ nào xứng với bá bên dưới, bị bá bên dưới áp lấy là lao phu nhà, hắn bất quá chỉ là cái canh công thủ tướng. Bên hai thanh âm truyền đến, tiểu mã giật mình, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại đột nhiên cảm giác trên người mình bị nặng va vào một phát, hắn lần nữa đằng không mà lên, tiếp theo liền thấy một cái màu xanh mà bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiểu chút chít, lao phu tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu mã bất ngờ cảm giác chính mình bụng bị trùng điệp đánh một cái, lần này để hắn đan điền kịch chấn thậm chí cũng không có cách nào nhấc lên nửa phần khí lực, mà hồn phách của hắn đều bị lần này cấp làm ra tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình rơi xuống dưới. Bất quá ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu Phật thủ từ dưới đất dâng lên, nhẹ nhàng nâng thân thể của hắn, đem hắn chậm rãi để vào trên mặt đất. A Kê xuất thủ lần nữa bảo vệ tiểu mã, hơn nữa ngăn cản quái nhân kia công kích. A, có dũng khí theo ta đơn đấu. A Kê chỉ vào đối diện cái kia màu xanh quái nhân, hơn nữa lao nạp dưới tay cũng không chạm vô danh quỷ, người xương tên ra. Ha ha ha ha, tốt lắm. Lão phu họ Khương tên còn, mới đến xin nhiều thông cảm. Nói xong, quái nhân này nhất quyền đánh vào A Kê ở ngực, tiểu hưu đi thong thả. A Kê không có cảm giác đến đâu, nhưng bất ngờ đã cảm thấy chính mình toàn thân bắt đầu rung động, sau đó lại khống chế không nổi quỳ xuống, thân bên trên không đau một điểm cũng không đau, nhưng giống như bị người rút đi lực lượng đồng dạng. Nói cách khác liền là cái này kỳ quái đồ vật không có kích hoạt hắn Hắc Linh Sơn thuộc tính, sau đó cứ như vậy đem hắn cấp chỗ mềm chỉnh lý. Đã nhiều năm như vậy, nhân gian vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Ha ha ha, có ý tứ. Cái này màu xanh lão đầu đánh cái hô lên, tiếp theo liền thấy sơn giã bên trong một đầu khô hiệu chạy nhanh mà đến, hắn ngồi bên trên kia đầu bẩn thỉu chết hiệu liền muốn rời khỏi, có thể vừa quay đầu lại phát hiện trong đám người chính lót lấy chân ngắm nhìn Niên Niên. Hắn cười ha ha một tiếng, có ý tứ. Nói xong, hắn đá lẹ sẹt đạp liền đi tới Niên Niên trước mặt, Trương Giao muốn ngăn cản, nhưng lại bị hắn một trường đánh bay ra ngoài lăn trên mặt đất mười mấy vòng, thân bên trên xương cốt ít nhất chặt đứt tầm dễ. Niên thú. Quái nhân đưa tay muốn chạm đến Niên Niên, mà Niên Niên trong lỗ mũi đã bắt đầu phun ra linh khí, con mắt cũng đều biến thành dựng thẳng đầu, trên mặt vậy cũng đều bắt đầu chậm chậm dài đi ra, nhưng quái nhân này tựa hồ không hề hay biết, căn bản không đáng sợ. Thế gian lại còn có thuần huyết niên thú. Trời cũng giúp ta. Mà liên tại hắn từ hông bên trên gỡ xuống một đầu cây roi thời, bất ngờ phía sau hắn một thanh âm truyền đến, thật có lỗi, ngươi không thể đụng vào nàng. Khương Thượng quay đầu liền là một roi, nhưng người nào biết mình đầy đủ tích mở đại sơn cây roi nhưng bị người gắt gao nắm ở trong tay, mặc cho chính mình làm sao lôi kéo đều không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe thấy bột một tiếng, chính bản đả thần tiên ứng thanh mà đức, mà trước mặt người trẻ tuổi kia chỉ là hướng hắn cười cười, thật có lỗi, người to gan lớn mật. Khương Thượng lửa giận ngập trời, một trưởng từ đối phương đỉnh đầu tích bên dưới, một trưởng này chính là đại la kim tiên tới cũng ngăn cản không nổi, nhưng giờ phút này hắn nhưng cảm giác chính mình trâu đất xuống biển. Nhiên Nhiên lúc này bất ngờ bày ra một chiêu đỉnh cử tay, còn vô vô chính mình chân giò. Dạng này, Tiểu Trương Ca tiến lên một bước, học lấy Niên Niên dáng vẻ thúc tuổi chó một cái đè vào Khương Thượng ở ngực. Khi đó kia một lần, Khương Thượng liền giống bị cái này thế giới cấp xuống tới, thân thể của hắn không bị khống chế bay ra ngoài, đánh xuyên mấy ngọn núi, sau đó trùng điệp đính vào trên mặt đất, lại sau đó, bất tử chi thân Khương Thượng triệt để hôn mê đi. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 335, một khuỷu tay 2000 năm, một. Muốn nói thê thảm còn phải là người lão Khương thê thảm, ra đây không có 10 phút đồng hồ, bước đều không có gắn xong, liền bị người thúc tuổi chó một cái cấp đỉnh bay thiên. Hắn hiện tại nằm trên mặt đất kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, toàn thân trên dưới liền cùng bị người hủy đi hạng nặng bên trên sau đó mở dạng, dựa theo đạo lý tới nói dù là hắn thực bị người hủy đi lại lắp đặt cũng sẽ không như thế thống khổ, cho nên cơ bản có thể kết luận hắn là bị hủy đi hạng nặng sau đó. Gán lột. Bất tử chi thân thêm kim tiên chi thể, vốn không nên như vậy. Không nên như vậy a. Nhưng là hiện thực liền là như vậy tàn khốc, hắn bị này thúc tuổi chó một cái cấp đỉnh mất 2000 năm công lực, hắn bị đặt ở bá bên dưới phía dưới bất quá 2700 năm, hiện tại ngược lại tốt, lập tức cấp làm ra đi 2000 năm. Người ta mẹ nó đánh người mất máu. Kia bức đánh như thế nào người trừ huyết hạn mức cao nhất đâu. Lão Khương là thực không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn trước tiên nghĩ tới là nhân gian trí cường thanh linh tử, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, bởi vì thanh linh tử hắn quen thuộc a, cho dù là hơn 2000 năm qua hắn sẽ không ăn không uống tu luyện cũng không đạt được cái hiệu quả này, bởi vì vừa rồi kia thúc tuổi chó một cái hắn đều không cách nào tránh, không phải trốn không thoát là không có cách nào tránh. Nói cách khác dùng bọn hắn tu hành chi nhân lời nói liền là khuỷu tay ra tất chúng, đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực, hoặc là nói là một cái khác hình thức nói sao làm vậy, nói cách khác nếu như vừa rồi quái vật kia hiện tại lại ra một khuỷu tay, cho dù là hắn lão Khương bị đánh tới Nam Thiên Môn, như vậy cũng tránh không khỏi một kích này, không phải đối diện bất ngờ xuất hiện cấp hắn thúc tuổi chó một cái liền là hắn bị kéo qua đi chịu thúc tuổi chó một cái, ngược lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tránh cũng không thể tránh. Bất quá may mắn, quái vật kia so không có tiếp tục đuổi giết hắn, cái này khiến lão Khương sơ qua cảm giác khá hơn một chút. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ lắm mình rốt cuộc ở cái địa phương này ngủ mê bao lâu, có thể bao lâu cũng được, chỉ ít mệnh là bảo vệ. Còn không đợi hắn may mắn 2 phút đồng hồ, vừa rồi quái vật kia xuất hiện ở trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống tra xét một vòng, lão Khương hiện tại toàn thân chỉ có trong mắt có thể động, hắn cho là mình lần này chết chắc, nhưng trước mặt quái vật chỉ là gạt bỏ hắn mấy cái, sau đó ở trên trán của hắn tiện tay vặn một cái, theo một hồi nóng rực nhói, lão Khương cảm giác được rõ ràng chính mình tiên nhân chi thể đã biến mất, thay vào đó là xa lạ phàm thai nhục thể mang đến xúc cảm. Trong khoảnh khắc hết thể thống khổ tức khắc tới một cái siêu cấp gấp bội, lão Khương kêu thảm một tiếng liền mất đi, mà Tiểu Trương Ca lại không có lại có động tác kế tiếp, chỉ là chậm chậm che giấu tại trong sương ngủ. Trở lại doanh địa, Tiểu Trương Ca khởi động linh hư huyễn cảnh, trước tiên đem Tiểu Mã cùng Trương Giao hai cái thương binh tiễn trở về, tiếp lấy lại đem nơi này tất cả mọi người cấp đưa về khu vực thành thị, bất quá liền tại bọn hắn tới an toàn địa điểm sau đó, Tiểu Trương Ca lại làm một kiện phạm quy sự tình, đó chính là trực tiếp dùng hắn tâm thuật xoắn cải trước mắt tất cả mọi người ký ức, hơn nữa còn cầm kia mấy chiếc xe cấp sách về đến trong trường học đi. Tiểu Trương Ca làm việc nhất quán ổn định, liền ngay cả kia mấy chiếc xe bên trên camera hành trình đều nhìn một lượt, còn cầm mấy cái kia ra ngoài tìm đường người ký ức cũng đều xoắn cải trở về, hiện tại tất cả mọi người ký ức đều biến thành bởi vì khí trời nguyên nhân tạm thời trở về, nửa đường vô sự phát sinh. Mà ở trong đó Tiểu Mã thụ thương nghiêm trọng nhất, tiếp theo liền là Trương Giao, Tiểu Trương Ca đem bọn hắn đưa đến trường học sau đó, Tiểu Mã kém chút đều nhanh không có hít thở, Bất quá còn may hắn sinh mệnh lực cũng coi như ương ngạnh, nếu không thay cái người tới bị hấp hơn phân nửa quản huyết còn bị người đánh khủng bố như vậy một bộ liên chiêu, hiện tại sợ là có thể trực tiếp kéo hỏa táng chẳng đi. Bất quá Trương Giao tình huống liền không quá lạc quan, bởi vì là phạm nhân chi thể, tại toàn không phòng ngự tình huống dưới bị như vậy đánh một cái, nàng hiện tại toàn thân thêm ra bị vỡ nát gãy xương, còn mang theo nội tạng tổn thương cùng sọ não tổn thương, mà bác sĩ nói nàng tình huống này nếu như có thể tỉnh lại liền là y học kỳ tích, thậm chí dùng tốt nhất thủ đoạn dành cho trị liệu, nàng đều có rất lớn xác suất trở thành người thực vật. Tiểu Trương ca biết được tin tức sau đó, cũng không nhiều lời gì, liền là để bác sĩ tận khả năng trị liệu, chuyện còn lại để hắn nghĩ biện pháp, bác sĩ cũng không biết rõ hắn có thể suy nghĩ gì biện pháp, nhưng người bệnh thân nhân nếu lựa chọn không từ bỏ, kia bệnh viện tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác. Tiểu Trương ca khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi từ đến chỗ bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Khương Thượng lần thứ hai theo đang hôn mê bừng tỉnh, hắn chỉ cảm thấy trên người mình toàn là mong manh ngắn ngủi, hẳn là đã quá một đêm, nhưng nghĩ tới thân thể của mình cùng pháp lực đều bị cầm đi, hắn thực cảm thấy tốt thống khổ, nhưng cũng còn tốt, chí ít mệnh lưu lại. Nhưng lại tại giờ phút này, phía trước quái vật kia xuất hiện lần nữa, túi người xuống đặt tại hắn Lao Khương trên trán, khi đó kia một lần, Lao Khương cảm giác chính mình toàn thân đều ấm áp không gì sánh được, mất đi 2000 năm cùng tiên nhân thể đều trở về, cái kia chí tôn vô địch Khương Thượng, hắn lại không đợi đến hắn vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi ngạt thở, mở mắt ra nhìn thấy lại là một mảnh tĩnh mịch, mà dưới chân của mình là một cái tốt lớn lam sắc cầu cầu, hắn vừa muốn cảm thán mỹ lệ, bất ngờ đã cảm thấy sau lưng khí tức không thích hợp, thế là hắn tốn sức quay đầu đi, lại thấy quái vật kia bất ngờ bay lên một cước đá vào hắn Lao Khương trên thân. Khi đó kia một lần, Khương Thượng Lao đồng chí cảm giác chính mình gặp được Nga Hoàng Nữ Anh, gặp được Niêu Thuấn Vũ Canh, gặp được năm đó vừa là thủ vừa là bạn Văn Thái Sư, gặp được Bất Tranh Khí Sư đệ thân công báo. Không làm sao đau, nhưng là quá nóng. Đây chính là Lao Khương hiện tại cảm giác, Kim Tiên chi thể triệt tiêu phần lớn ma pháp nhiệt lượng, nhưng hắn thân thể ngoại bộ vẫn cứ vượt qua 3000 độ C, y phục của hắn, tóc, sợi râu các loại đều bị đốt sạch. Giữa ban ngày liền có như vậy rộng mở lưu tình. Kia là vẫn thạch a. Ngay tại bên cạnh ngọn núi chụp nghệ thuật chụp người ngẩng đầu nhìn trên trời, tiếp lấy đột nhiên này đạo chói sáng lưu tinh đâm vào cách bọn họ không tới 800m trong khe núi. Sóng xung kích thậm chí trực tiếp đem bọn hắn trong mấy người này so sánh gầy yếu cái kia cấp lật lại, đại lượng khói lửa đằng không mà lên, lại xuất hiện một cái nho nhỏ mà cô mây. Khương Thượng nằm tại hố bên trong, mặc dù thân thể còn duy trì tuổi trẻ, nhưng này khủng bố đến làm cho không người nào có thể hồi tưởng đáng sợ năng lượng cũng đã để hắn toàn thân trên dưới, toàn thân như là kim đâm như vậy, hắn nhưng là kim tiên thân thể a. Là trên đời này nhất đẳng tốt thân thể, là năm đó hắn thật vất vả lĩnh phong thần bảng công việc mới đổi lấy thân thể. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng chỉ có thể nằm tại chính mình ném ra tới hố thiên thạch bên trong, yên lặng nhìn trời, hôm nay nhiều mây, có gió, phong nhi quá ôn nhu. Nhưng thổi lất phất ở bên thai có chút ẩm ý, nhưng thân bên trên rất thường, đau đến đều mất đi trí giác. Mà liên tại hắn thưởng thức thay đổi khôn lường thời điểm, bất ngờ quái vật kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, mà lần này Tiểu Trương ca chỉ là lui về phía sau vừa lui, miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Quý vị, Bất Chu Sơn." Trong lúc nói chuyện, xung quanh núi đá bất ngờ tụ lại, tiếp lấy mặt đất bên trên bất ngờ nhô lên một tòa cự đại sơn phong thẳng vào vật tiêu, đem Lão Khương cùng Tiểu Trương ca cùng một chỗ dẫn tới Tam thập tam thiên cảnh, tiếp lấy sơn phong biến mất, chỉ để lại Lão Khương cùng Tiểu Trương ca lưu tại này chống rống Tam thập tam thiên. "Quý vị, giao chỉ thánh mẫu." Vừa dứt lời, Kim Mân Lăng không mà hạ, một thân trang phục lộng lẫy, trực tiếp đạp tại Lao Khương trên đầu. "Ai? Ngươi gọi điện thoại không tốt." Tiểu Trương ca chỉ nàng dưới chân, hắn cầm trương dao đánh thành người thực vật. Kim Mân thân bên trên y phục cầm một lần biến thành chiến giáp, trên trán kim văn cũng thành liệt diễm hoa văn, "Tiểu Trương ca quay người, giao cho ngươi, ta đi chiếu cố bệnh nhân." "Tốt lắm." Kim Mân thanh âm theo bốn phương tám hướng xuất hiện, "Ta ngược lại muốn xem cái gì đó to gan như vậy." Chương 336, một khuỷu tay 2000 năm, 2. Tại Tiểu Trương ca biến mất trong nháy mắt, khóe mắt ánh mắt xéo qua thấy được Kim Mân phát tướng. Xuất hiện lần nữa tại trong bệnh viện, bởi vì Trương Giao ở thủ thuật bên trong, hắn đi trước tiểu mã bên kia, tiểu mã lúc này đã có thể ngồi dậy, hắn ngay tại sinh động như thật miêu tả khi đó chính mình bị hành hung chẳng cảnh, tại bên cạnh hắn ngồi là háo tử cùng A-kê, A-kê đối với mình vô năng tỏ vẻ ra là tiếc nuối, nhưng tiểu mã vô bờ vai của hắn nói, "Có thể à, ta liền nói một loại đồ vật không tới phiên dùng bá bên dưới bia thêm 8 dễ trộn lẫn kim tỏa đi khóa hắn, đây là phạm vào thiên." "Điều." Mà lúc này tiểu Trương ca đi đến, mấy người bọn họ lập tức đứng lên, A-kê liên tục không ngừng hỏi, "Tiểu Trương, cô nương thế nào?" "Không quá tốt, có thể sẽ là người thực vật." "Đúng vậy à, dù sao cũng là phàm nhân chi thể, không thể cùng có tiếng mệnh cứng thập nhị linh so sánh, vật kia lập tức có thể đem AK đều làm phế, đánh một phàm nhân đây còn không phải là." "Không có ngay tại chỗ qua đời liền đã nói rõ Trương Giao mệnh cũng quá cứng rắn." Háo tử lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Người kia đâu?" "Tiến hắn lên trời." Tiểu Trương ca hiện tại kỳ thật quá mâu thuẫn, bởi vì để người quên hiện trường chuyện phát sinh, này còn dễ nói, nhưng phục sinh người chết thực không thể, mặc dù Trương Giao có đôi khi thiếu phiền thiện, nhưng dù sao cũng là bằng hữu, hơn nữa nàng lần này cũng là vì bảo hộ Niên Niên mới làm thành dạng này. Chuyện này để Tiểu Trương ca cảm thấy mình rất thất bại, dù là hắn sớm một bước đến đều tốt, mà hắn kỳ thật cũng là không có ý thức được Trương Giao sẽ ra sự tình, chỉ là có một vệ ý niệm treo ở Niên Niên thân bên trên, vẫn là bởi vì lo lắng Niên Niên mất khống chế. Mà đúng lúc này, bọn hắn chính đỉnh đầu trên bầu trời, bất ngờ đã nứt ra một cái khe, xung quanh tức khắc xuất hiện như là hải thị thận lâu một loại cảnh tượng, mà liền tại tất cả mọi người tại chú ý này, mỹ luân mỹ hoán hải thị thận lâu thời, một nữ nhân dắt lấy cá nhân tóc tại khe hở ở giữa xuyên qua đi qua. Sau đó đã rơi vào Nam Hải một tòa vô danh trên đảo nhỏ có một tòa căn phòng nhỏ. Phòng bên trong có cái ngay tại đan áo len nam nhân, còn bên cạnh nhưng là một cái ngay tại biên lưới đánh cá thiếu nữ, hai người bọn họ nhìn qua là cặp vợ chồng, mà đột nhiên biên lưới đánh cá nữ nhân bất ngờ khởi thân nhìn về phía ngoài cửa. "Cung nên." "Ai?" Nàng nhìn thấy Kim Mân kéo cá nhân sau khi đi vào, ánh mắt đều biến được mông lung lên tới, đây là ăn hắn. Kim Mân nổi giận đùng đùng vừa chỉ cái kia đan áo len nam nhân, để hắn vinh thê không được siêu thoát, lại để cho ta thấy hắn, ta cầm ngươi là hỏi. Cái kia nam hải tử nhìn qua ngây ngô, nháy mắt thấy Kim Mân một cái, sau đó lại nhìn một chút nàng mang theo nam nhân kia, a cái này. Hạo Thiên Đế nói, ta gọi điện thoại cho hắn. Kim Mân móc ra điện thoại gọi tới, sau đó nàng cũng không nói nhảm, kết nối sau đó liền hét, Hạo Thiên, mượn ngươi đồ vật dùng một chút. Xe gắn máy không cấp a, kia là lao bà của ta. Lan, là ngươi tháp. Cái kia tùy tiện. Hạo Thiên Đế nói như vậy, ngươi làm sao nổi giận đùng đùng? Không có rảnh giải thích với ngươi. Nói xong Kim Mân đã cúp điện thoại, mà tiếp lấy nam nhân kia cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo qua lão Khương liền theo tại trên người mình, lão Khương từng chút bị nuốt vào, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhớ kỹ rồi, vĩnh viễn. Biết rõ biết rõ. Kim Mân nói xong quay người lại liền rời đi nơi này, bất quá không có qua 2 giây nàng lại trở về, đối bên cạnh nữ nhân kia thuyết đạo, Trung Thiên Tử, ngươi dễ chịu nhất mấy ngày đi cầm ngươi cùng ngươi nam nhân bản thể cầm về, lại không cầm về có thể muốn thành học sinh tiểu học đại hội thể dục thể thao phần thưởng. Trung Thiên Tử tức khắc sắc mặt trắng bệnh, đa tạ thánh mẫu. Mà tại bên trên trong tam giới, ai đều biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng vấn đề là không người dám lên tiếng. Lão Khương, cái kia hệ lệ thuộc trực tiếp ngành Côn Lôn Ngọc Hư Cung, bên trên tam giới tổng bộ, trực tiếp tại nhóm bên trong phát cái tuyên bố chính mình cùng cái này người không có quan hệ hơn nữa, kiên quyết ủng hộ Tây Vương Mâu Anh Minh quyết định, kiên quyết phản đối tiên chức người biết pháp phạm pháp, trái với thiên nhân chung sống ngũ hạng nguyên tắc, tịnh duy trì. Tây Vương Mâu đối phạm sai lầm người hết thể trừng phạt thủ đoạn. Đến mức Lão Khương, hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh người đâu, hơn nữa tiếp tục có được bất lao bất tử thần, vết thương trên người cũng đều bị Hạo Thiên Tháp cấp liệu cảng. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại liền một cái ba trượng vương vắn phạm vi hoạt động, hắn thử vô số phương pháp lại đều không cách nào phá mở cái kia đạo bình chướng. Mà cách hắn chỗ không xa có cái lam hồ tử tráng hán chính ngồi xổm trên mặt đất một bên cười một bên nói một mình, lão Khương thử nghiệm kêu vài tiếng, tráng hán kia vừa quay đầu lại hướng hắn nết miệng nhất thiếu, sau đó vỗ tay nói, tốt bảo bảo, tới ba nơi này bú sữa mẹ sữa. Nói thật, lão Khương không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là biết mình được thả ra, sau đó gặp được mấy cái không biết sống chết tiểu bối, hắn sơ qua xuất thủ trừng trị một phen, cũng đều không dùng lực bọn hắn liền lại bên dưới, đây không phải là chuyện đương nhiên. Tiên nhân trừng trị phàm nhân, kia chẳng lẽ không phải là thiên kinh địa nghĩa? Có thể đến sau tình huống hắn toàn bộ hành trình mơ hồ, ngược lại hắn duy nhất ký ức chính là mình bị đánh được không thành nhân dạng, sau đó bị xây xong, tiếp lấy lại bị đánh được không thành nhân dạng, tiếp lấy đến giao chỉ bên kia tiếp tục bị đánh được không thành nhân dạng, sau đó liền đến nơi này tới. Có thể mấu chốt là đây là địa phương nào? Bên cạnh cái người điên kia là ai? Mà tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên cạnh hỗn độn bên trong lại phiêu đãng tới một cái ba trượng vương vắn cái bàn, thượng cấp trồn hồn một cái ngay tại gặm móng tay quái vật, lần này Lao Khương nhận ra đây là Si Vu năm đó cùng Viêm Hoàng Nhị Đế Trác Lộc Trung Nguyên lúc bộ hạ Ma Tinh Hậu Khanh. Kia bên cạnh cái kia chính là Thủy Thần Cộng Công. Đây là Hạo Thiên Tháp. Lão Khương một hồi đầu váng mắt hoa, năm đó phong thần thời điểm, cùng trên trời chúng thần có một cái ăn ý, liền là cầm những cái kia không phục quản, không nghe lời đều dùng tên nghĩa phong thần, sau đó vụng trộm nhốt ở chỗ này đầu đến, mà giờ đây hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nhưng trở thành Hạo Thiên Tháp cái cuối cùng chiến lợi phẩm. Hắn điên cuồng đánh lấy vách tường, nhưng này trong suốt vách tường tựa như là khó mà vượt qua cao sơn, mặc cho hắn đủ kiểu thi triển nhưng thủy chung sừng sững bất động. Dần dần Ma Tinh Hậu Khanh cùng Thủy Thần Cộng Công đều biến mất không thấy, trong hỗn độn tiếp tục xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn có còn nhớ rõ Lao Khương, nhìn thấy hắn cũng xuất hiện ở đây liền phát ra cao vút mà bén nhọn tiếng cười, chế giễu cái này chó săn lại cũng có hôm nay. Chương 337, không quan hệ phong nguyệt, 1. Hôm nay bị ra mò cá, nằm tại trên sườn núi nhìn lên bầu trời mây trôi, nghe trưởng bối nói sơn hải giới bên trong không trung có 9 cái mặt trời, mỗi ngày mặt trời đều biết có khác biệt hình thái xuất hiện, hôm nay ra đây mặt trời tên là Huyễn, đứng đầu rõ rệt đặc điểm liền là nó chiếu vào lục diệp phía trên lại để lục diệp nhiễm lên một tầng ánh sáng lung lung, nhìn rất đẹp. Đã hơn mấy tháng, bị ra theo trường ăn ngõ hẻm sau khi về nhà, mỗi ngày đều là bị nhà bên trong an bài đủ loại tế tự hoạt động, nhưng nàng đều cảm thấy thật nhàm chán, mặc dù internet đã nhận lấy, nhưng ăn không tới tiểu trường ca gà cũng mắng không được Dương Tuấn Phong cái kia thất phu, sinh hoạt đã cảm thấy ít một chút gì đó. Nơi xa truyền đến thiên hồ khiếu nguyệt thanh âm, bị ra quá không hiểu, rõ ràng là giữa ban ngày, hắn gào mẹ nó cái truy nguyệt. Bất quá đúng lúc này, bị ra thai bất ngờ bị kéo lên, nàng vừa quay đầu liền phát hiện cha nàng đứng ở sau lưng, trên mặt nổi giận đùng đùng, đang cứ gọi ngươi không nghe thấy sao? Nghe cái lông, lão phu. Nàng một câu không nói chuyện liền đã bị cha nàng nhấc theo cây côn đặt xuống giữa sườn núi, sau đó nàng mặt ủy khuất về tới tế tự trong đội ngũ, người ta hồ ly đều là vô cùng cao hứng thật xinh đẹp, duy chỉ có bị ra là tế tự phục cũng không tốt tốt xuyên, chóp mũ cũng không tốt tốt mang, xem xét liền là ép buộc kinh doanh cái chủng loại kia. Lưu Ly Nguyệt, ngươi làm sao mặc thành dạng này à, đợi lát nữa chủ tế phát hiện, ngươi lại muốn bị phạt. Bên cạnh hồ ly tiểu muội lặng lẽ chọc lấy một lần bị ra eo, ngươi đến ta đằng sau đến, ta cấp ngươi cản trở một số, ngươi mau đưa y phục mặc tốt. Ta xuyên mẹ nó cái truy, lão phu liền là không mặc, hắn có năng lực cấp ta đuổi ra thành khâu nguyên thôi. Nàng nói chuyện quá sung lên, mang lấy tinh khí, trên đài chủ tế khi đó chỉ nghe thấy nàng phàn nàn, dừng tay lại bên trên liếu chi điều đi xuống, đi tới bị ra trước mặt, Lưu Ly Nguyệt. Bị ra nhất quán mạnh miệng, bây giờ thấy chủ tế xuống tới, nàng kinh sợ đến muốn bao nhanh có bao nhanh, mà chủ tế thấy được nàng cái bộ dáng này, sắc mặt rất khó coi, nhìn xung quanh một vòng tế tự, một ngụm ngậm bị ra cái cổ liền đem nàng cấp ôm ra ngoài. Bung ra lão tử. Bị ra không ngừng dãy rủa, ngươi bung ra lão tử. Bị ra sao động để chủ tế tinh khí cũng tới đến, nàng cầm bị ra kéo ra ngoài sau đó, sau lưng chín cái đuôi vèo một cái liền tản ra, ngươi còn như vậy ta liền nhốt người 300 năm. Ngươi dám? Bị ra ngóc đầu lên không hề nhượng bộ chút nào, ta không ăn ngươi một bộ này, ngươi có năng lực liền đem ta trục xuất Thanh Khâu Nguyên. Ngươi không phải liền là cái chủ tế a, ngươi năng lực gì a, từ nhỏ khi dễ ta, ta đã sớm chịu đủ. Ngươi đóng ta thử một chút, ngươi nhìn ta lộng không lộng ngươi liền xong rồi. Ta là ngươi tỷ, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ta liền biết không nên cho ngươi đi phàm gian giới đi. Ngươi quản ta đây. Hai tỷ muội đang khi nói chuyện, bất ngờ một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, một đầu hình thể to lớn bạch hồ ly chậm rãi đi tới, bị gia chủ tế tỷ tỷ lập tức túi đầu xuống lui về sau hai bước. Vương. Cái kia lớn bạch hồ ly trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó hóa thành nhân hình, đúng là một tên nam tử áo trắng, vẻ mặt tuấn tú, mắt phượng như tiếu, cái này tướng mạo đặt ở cái nào cũng sẽ là đỉnh cấp xoái ca. Thanh Phong Nguyệt tại sao lại cùng Lưu Ly Nguyệt cãi vã? Mặc dù hai tỷ muội như nước với lửa, nhưng tại vương trước mặt nhưng nhất định phải che chở một số muội muội. Chủ tế tỷ tỷ lui về phía sau cúi đầu xuống nhẹ nói, chỉ là chút việc vặt. Nhưng bị ra cũng không dính chiêu này, nàng bởi vì còn tại nổi nóng, hiện tại liền hồ ly vương đô dám cứng rắn đoán giận, ngươi thừa dịp hiện tại mau đem ta cấp trục xuất Thanh Khâu Nguyên, tốt nhất lại đi điểm quan hệ cầm ta cấp trục xuất Sơn Hải giới, ta bây giờ tại này phiền đấu, lão phu không chịu đựng nổi loại ngày này. Nghe nói như thế, tỷ tỷ Thanh Phong Nguyệt con mắt trợn thật lớn, hóa thành nguyên hình cắn một cái tại bị ra trên cổ, ép buộc nàng ngậm miệng lại. Ha ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Ngọc Diện Thiên Hồ Vương đại cười vài tiếng, nhớ năm đó. Mà thôi, ta cấp ngươi nhóm cái giả, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày tốt chứ? Tại vương liền là không giống nhau, Thiên Hồ Vương một câu nói ra liền để người như tắm gió xuân, nhưng bị ra là cái trộn lẫn không tiếc, nàng mới không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng hiện tại đã đến muốn đi ra ngoài muốn điên rồi tình trạng, một ngày không thể trở về đến trường ăn ngõ hẻm nàng một ngày toàn thân liền đông cảo. Mà đúng lúc này, Thiên Hồ Vương thần sắc đột biến, gần như bản năng quay đầu, sau đó liền gặp Tiểu Trương Ca xuất hiện ở phía sau hắn, Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua đang bị tỷ tỷ ngậm lên môi quăng bị ra, sau đó lắc đầu sau nói, "Tiểu Hồ Ly, giúp ta một việc." Bị ra còn tại kia đáp ứng chứ, chờ chờ chút. Đợi lát nữa. Nhưng người nào biết rõ Tiểu Trương Ca lại là dắt lấy Thiên Hồ Vương đuôi biến mất ngay tại chỗ. A. Thấy cảnh này sau, Hồ Ly tỷ tỷ cũng cầm bị ra đem thả xuống dưới, bị ra sau khi rơi xuống đất nhìn xem Hồ Ly Vương biến mất địa phương, biểu lộ mê mang, bọn hắn làm sao nhận biết? Mà giờ khắc này tại bệnh viện trước giường bệnh, Thiên Hồ Vương túi người xuống dùng cái chán dán trên chán trước dao, dùng thần thức dò xét một phen phía sau khởi thân trầm ngâm một lát thuyết đạo, vấn đề là không lớn, thần hồn còn tại thể nội, bất quá tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chữa khỏi nàng. Kim Mân ngồi ở bên cạnh thần sắc thanh lãnh, nhanh lên. Một cuống họng cầm Thiên Hồ Vương kêu run run một lần, mà Tiểu Trương Ca nhẹ nhàng đè xuống Kim Mân tay, ngươi có biện pháp nào sao? Biện pháp cũng có, dùng tay côn lôn tiên giới bên trên bản đảo vì dẫn, tiến hành. Nhưng này cái phàm nhân tiêu thụ không lên, phàm nhân là định phiền phức, tiên vật tiên pháp đều tiêu thụ không lên, chỉ có thể dùng nhân gian thần vật tới trị liệu. Liền ta biết cần năm đó thần nông thị thường bách thảo lúc chế thuốc đỉnh đồng hợp với Đông Hải Hải nhãn chi thủy tăng thêm 12 chủng linh dược đi qua cựu thiên luyện chế sau hóa thành tái tạo đan phân nửa thoa ngoài ra phân nửa uống thuốc, không quá 3 ngày thuận tiện. Bất quá, có chút khó a. Tiểu Trương Ca cúi đầu nhìn thoáng qua trong hôn mê trường dao, nàng có thể hay không gánh vác được cựu thiên? Thần hồn không tiêu tan đều dễ nói. Như vậy đi, mấy ngày nay ta liền thủ tại chỗ này, vì nàng biên chức một cái huyễn cảnh, ổn định tinh thần của nàng. Sau đó ngươi lại sai người tìm dược liền tốt. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, đa tạ ngươi. Chỉ bằng ngươi gọi ta một tiếng tiểu hồ ly, nay tiếng cảm ơn đều tính dư thừa. Thiên Hồ Vương liếc mắt nhìn thoáng qua Kim Mân, sau đó nhếch miệng, báo tử đầu là hung phạm đâu. Kim Mân con mắt trợn thật lớn, ngươi lại cho ta nói một lần thử một chút. Yên tĩnh, yên tĩnh. Thiên Hồ Vương khoa tay cái suy thủ thế, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Rất nhanh, Tiểu Trương Ca liền cầm lấy một tờ giấy ra ngoài làm tài liệu, mà Thiên Hồ Vương ngồi ở kia cùng Kim Mân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tranh thủ thời gian a, ngươi làm gì chứ? Ta phải trước trong não tử cầm kịch bản sắp xếp như ý a. Thiên Hồ Vương hai tay chống trên đầu gối, báo tử đầu làm sao trên bằng hắn? Ngươi muốn chết có phải hay không? Kim Mân lông mày nhíu chặt, báo tử đầu cũng là ngươi kêu. Thiên Hồ Vương cười a a vài tiếng, đừng làm ta sợ, ta cùng ngươi không phải một cái hệ thống. Ta là Sơn Hải giới người, vị tiểu thư này, ngươi cũng không hy vọng Sơn Hải giới cùng thiên giới khai chiến đi. Kim Mân cười nhạo lên, sau đó nắm chặt hắn kéo ra ngoài. 10 phút sau, sưng mặt sưng mũi Thiên Hồ Vương bị Kim Mân túm trở về, ngồi về nguyên địa, trên mặt hắn đẹp trai toàn không, chỉ còn lại có 3 phần ai toán, 7 phần ưu sầu. Thành thật hay chưa? Thành thật. Thiên Hồ Vương điểm một chút đầu, cũng không dám nữa. Ừm. Kim Mân gật đầu nói, ngươi làm sao cùng hắn nhận biết? Cái này muốn theo 1300 năm trước bắt đầu nói đến. Thiên Hồ Vương trên mặt tổn thương chậm chậm phục nguyên, sau đó ngồi ở kia chậm rãi tự thuật tới Thanh Khâu Nguyên cùng nhân gian thánh chủ ngọn nguồn. Tại đại đường vương triều thời, Sơn Hải giới đã từng bị ma giới xâm lấn, Thanh Khâu hồ tộc xem như chống cự ma tộc tuyến đầu, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại không tới 12 con thiên hồ. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 338, không quan hệ phong nguyện, 2. Nay 12 con thiên hồ lợi dụng cựu đỉnh đại trận chạy trốn tới nhân gian giới, mà bây giờ cái này thiên hồ vương lúc ấy bởi vì thụ thương thêm xuyên qua lượng giới thương tổn mà biến thành một đầu sữa hồ ly, người vật vô hại cái chủng loại kia. Hắn khi đó bị người nhặt được, khắp nơi buôn bán, nhiều lần chẳng chọc liền lưu lạc đến ngay lúc đó thánh chủ trong tay. Khi đó thánh chủ nhận ra hắn là thiên hồ nhất tộc, liền giúp hắn liệu thương. Sau đó thiên hồ nhất tộc tại hắn triệu hoán bên dưới, toàn bộ đều tới lánh nạn. Nhân gian thánh chủ nhất mạch dưỡng thiên hồ nhất tộc trước sau thêm lên tới hơn 400 năm, lúc này mới có hồ tộc phục hưng. Từ đó về sau thánh chủ nhất mạch gọi thiên hồ nhất mạch đều gọi tiểu hồ ly, đây coi như là cái lịch sử truyền thừa xưng hô, mà giữa bọn hắn ngọn nguồn cùng tình cảm cũng đã sớm vượt qua chủng tộc cùng giới tuyến. Cho nên thế hệ này thánh chủ cũng là để bọn hắn một tiếng tiểu hồ ly. Cho dù là tuổi tác bối phận đều không bằng thiên hồ cao, nhưng phần tình nghĩa này đều tại này thanh âm tiểu hồ ly bên trong. mà hắn bên trong thậm chí có ba đời thánh chủ đều cùng thiên hồ kết duyên, nói cách khác liền là thánh chủ nhất mạch kỳ thật cũng là có hồ ly huyết thống. Phải không hắn có thể đẹp mắt như vậy? Thiên hồ vương Dương Dương đắc ý thuyết đạo, án bối Phật tính, hắn được gọi ta một tiếng biểu ra ra. Ngươi nằm mơ. Ta cũng cảm thấy, cho nên cảm thấy vẫn là gọi một tiếng tiểu hồ ly còn tốt. Nói đến, ai? Bất quá ta cùng ngươi rằng a, sống lâu trùng không muốn cùng đoạn sinh trùng kết duyên. Nói đến đây, Thiên Hổ Vương nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không, tăng thêm tịch mịch. Kim Mân cũng ngậm miệng nửa ngày không nói gì. Mà lúc này Thiên Hổ Vương hai mắt bất ngờ phát sáng lên, "Tốt, ta muốn bắt đầu biên trước huyễn cảnh, còn mời Thánh Mẫu hộ pháp." Nguyên bản trước mắt một mảnh hỗn độn, Trương Giao đột nhiên cảm thấy trước mắt mình phát sáng lên, cùng thấy rõ ràng xung quanh sau đó, nàng bất ngờ phát hiện chính mình đưa thân vào một nơi kỳ quái, người chung quanh đều mặc cổ trang, mà chính nàng cũng mặc cổ trang, trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có xe bò ghé qua mà qua, còn có vậy được sắc vội vàng thư sinh vừa đi vừa về nhìn quanh. "Tiểu thư, tiểu thư." Bên cạnh tiếng kêu để Trương Giao lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái nha hoàn bộ dáng người dơ ô giấy dầu đuổi kịp cước bộ của nàng, sau đó thở hổn hển nói: "Tiểu thư, ngươi lúc đi cũng không mang cầm dù, hôm nay nhìn kia khí trời, nhưng là muốn trời mưa đâu." Trương Giao sửng sốt một lát, nhìn xem nha hoàn hỏi: "Ngươi là ai?" "Tiểu thư, ngươi cầm Thúy Nhi đều quên rồi." "Ta là ai?" Nghe được nàng hỏi ra vấn đề như vậy, nha hoàn nước mắt đều lạc xuống dưới, đều trách kia Chu công tử, nếu không phải hắn, tiểu thư cũng không lại rơi xuống nước thụ thương, hiện tại ngay cả mình đều không nhớ nổi. Trương Giao giờ phút này lui về sau mấy bước, nhíu mày suy tư rất lâu, "Ngươi gọi ta tiểu thư?" "Tiểu thư, ngươi là tướng quốc phủ Thiên Kim a, lão gia là đương triều tể tướng." Trương Giao nhanh chóng nháy mắt, "Ngươi đừng gạt ta, không phải vậy ta đánh chết ngươi." Nói xong nàng tiếp tục đi về phía trước, hiện tại Trương Giao cái thứ nhất suy nghĩ chính là mình bị người chỉnh sâu độc, nơi này thấy thế nào đều giống như cái thành phố điện ảnh, có thể đợi nàng đi hơn 40 phút đồng hồ, hết tại đến cửa ra vào thành thời, nhìn thấy kia cự đại môn lầu bên trên viết Đại Hưng thành thời, nàng toàn bộ đều mông ngợi. "Đại Hưng thành?" Quay đầu lại nhìn lại, một mảnh lối đi dọc ngang, khí thế khoáng đạt. Dạng này quy mô cổ đại thành thị, Trương Giao trong trí nhớ cũng chỉ có một, mà nơi này liền là Trường An thành. Mà Đại Hưng thành liền là Trường An thành. Chỉ bất quá Đại Hưng thành là thời tùy xây tên, Trường An thành nhưng là đại đường phục thay tên. "Ha, xoái ca. Năm nay là gì đó niên đại?" Trương Giao bắt lấy một cái cửa ra vào đứng gác binh sĩ hỏi, "Liền năm nay?" Những binh lính kia nơi nào có không nhận biết vị này Đại Hưng thành nội nhân gặp người sợ nhỏ của chúa, thấy được nàng tới đều biết bắp chân run lên, bị nàng hỏi một chút lập tức liền lắp bắp mở miệng hồi đáp, "Hồi. Về giang hạ của chúa, năm nay chính là khai hoàng 20 năm." "Giang hạ của chúa? Đó là cái địa phương nào?" "A, Vũ Xương." Trương Giao bất ngờ nở nụ cười, hắn bản thân liền là Vũ Xương người, hiện tại thế mà bất ngờ mạc danh kỳ diệu thành khai hoàng 20 năm Vũ Xương của chúa. Có chút ý tứ. Khi biết chính mình hiện tại cũng không phải là tại gì đó thành phố điện ảnh bên trong sau đó, Trương Giao tâm lý đại khái có một số tính toán, căn cứ hiện tại nàng có thể đạt được thông tin đến xem, chính mình hiện tại sở tại thời điểm là khai hoàng 20 năm, mà khai hoàng 20 năm là tùy văn đế Dương Kiên niên hiệu, vậy bây giờ liền là năm 601, lúc này tùy dạng đế còn không có kế vị. Càng không có lý thế dân gì đó sự tình. Nếu như Trương Giao trí nhớ không lầm, Lý Thế Dân hiện tại nhiều nhất 3 tuổi. "Ta tại sao là quận chúa a?" "A?" Người lính kia bị dọa đến co quắp tại trên mặt đất, "Quận chúa Khai Ân." "Quận chúa Khai Ân a?" Trương Giao hiếu kỳ xoay người hỏi cái kia vội vã chạy tới nha hoàn, "Ta tại sao là quận chúa a?" Nha hoàn kia nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất binh sĩ, nhỏ giọng thuyết đạo, "Bởi vì bệ hạ phá lệ yêu thích tiểu thư nhà, lại thêm lão gia là trụ quốc thần, bệ hạ liền phong tiểu thư vì giang hạ quận chúa." Trương Giao chống nạnh đứng tại mặt trời phía dưới vừa đi vừa về nhìn quanh lên tới, nhìn lại ta là thực xuyên qua. Là một cái thường xuyên nhìn xuyên việt tiểu thuyết nữ tử hiếm thấy, Trương Giao hiện tại kinh qua ngắn ngủi thích hứng sau đó, trước tiên chính là muốn hiểu rõ chính mình là cái dạng gì người. Cho nên nàng tìm cái uống trà địa phương ngồi xuống cùng nha hoàn của mình Hàn Huyên đến trưa, hảo hảo hiểu rõ một chút mình rốt cuộc là cái gì đó chủng loại. Đi qua đến trưa tìm tòi, Trương Giao đại khái hiểu chính mình đi qua thân thể kia là cái thứ độ gì, nói đơn giản liền là công chỗ bệnh, nũng nịu tinh, trà xanh biểu tổng hợp thể, nếu không có cái lớn lên đẹp mắt ưu điểm, có thể nói là tồi tệ. "Lão nương 15 tuổi ha ha ha ha." "Lão nương 15 tuổi a?" Trương Giao tại biết mình hiện tại niên kỷ sau đó nhìn không được bật cười lên, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, đi à, trước hết tại này qua nhìn, nhìn xem kia đầu có thể hay không cầm ta vớt trở về. Trương Giao mặc dù biết xuyên việt giả có thể trở về lắc đắc không có mấy, nhưng nàng vẫn là đối tiểu Trương ca tràn ngập lòng tin, nàng biết mình tại nơi này nhất định sẽ chỉ là tạm thời, dùng tiểu Trương ca năng lực, nhất định sẽ cầm nàng kéo trở về. Mà thừa dịp không có sau khi trở về, hảo hảo hưởng thụ một chút 27 tuổi quy phối hợp bên trên 15 tuổi thân thể đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói thật, Trương Giao nhưng thật ra là không thể lý giải những người xuyên việt kia trở lại cổ đại cùng cái này thời đại nam nhân nói chuyện yêu đương đến tột cùng là cái gì đó tâm tính, thực giao lưu câu thông có trở ngại, tư duy hình thức đều không phải là một cái thứ nguyên. Khó trách rượu luôn nhiều người như vậy truy cầu đều phải khổ đợi một cái Tống Bắc Vân, hiện tại Trương Giao là thật tâm có cảm giác. Bởi vì nàng tới mới không có mấy ngày liền với cái thế giới này phiền chán hết sức, lười đi dày vào những cái kia nhàm chán giá trị quan cùng quan hệ nhân mạch, Trương Giao quyết định chính mình toàn bộ phòng làm việc. Nên nói không nói à, có cái quận chúa thân phận là thực dễ chịu, nàng yêu cầu đồ vật đều là trong giây phút liền có thể tới tay, thậm chí nhà bên trong vì chiếu cố cái này tính cách cổ quái nữ nhi, đơn độc cho nàng tại hậu trạch bên trong đằng một cái đơn độc viện tử để nàng đi giày vò. Trương Giao là ai? Đây chính là đỉnh cấp đại công chính sư, tuy nói ở bên kia bị tiểu Trương ca như vậy một nhóm cao cấp tuyển thủ áp chế có chút không ngẩng đầu được lên, nhưng tại nơi này, nàng còn không phải đi ngang. Mà giờ khắc này bên ngoài tiểu Trương ca đã đem thu vào tay tư liệu đều lấy ra cấp Thiên Hồ Vương, hiện tại chỉ còn xuất thần nông đã dùng qua đỉnh đồng, đồ chơi kia đã sớm không biết tung tích, yêu cầu tìm chút thời giờ đi tìm. Cho nên Tiểu Trương ca hỏi, nàng có thể hay không bởi vì ở bên kia thời gian quá dài quên chuyện bên này? Sẽ không. Thiên Hổ Vương trả lời cũng rất đơn giản, ta sẽ cho hắn đánh lạc ấn, chết sống sẽ không quên, đến lúc đó nàng trở về sau đó, thêm ra tới hồi ức có lẽ liền là bằng nhìn nhiều một quyển sách. Vậy là được. Mặc dù vật này cùng Tiểu Trương ca dị thế giới mỹ tiểu một dạng có thể để người tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong, nhưng cái này giống như cùng cái kia rượu có bản chất khác biệt, pháp thuật này là có thể khống chế, mà cái kia là không thể khống. Cái này hết thể nội dung cũng có thể người vì quá nhiều, mà cái kia đều là chỉ có thể chính mình làm cản rỡ. Lúc buổi tối, Kim Mân mang lấy Niên Niên đến xem Trương Giao, Niên Niên ngồi ở bên cạnh đặc biệt nhu thuận, nàng đã ấy nấy 2-3 ngày, cũng là bởi vì chính mình mới để Trương Giao biến thành dạng này, mấy ngày nay Niên Niên ăn cơm đều không hương. Hôm nay nhìn thấy Trương Giao tình huống sau đó, Niên Niên mặc dù không nói gì, nhưng lại ngồi ở kia vụng trộm lau nước mắt, mà Tiểu Trương ca nhẹ nhàng mò lấy đầu của nàng thuyết đạo, không có chuyện gì, đều biết không có chuyện gì. Niên Niên ngẩng đầu lên thời, đồng tử đã thành dựng thẳng đầu, mà Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ngoan, cái kia người đã xử lý, đừng nóng giận. Nghe nói như thế Niên Niên đồng tử mới dần dần khôi phục bình thường, sau đó ngồi ở kia nỗ lực cấp mang theo khí oxy che đậy Trương Giao cho châu ăn thịt khô, nhưng lại không có hiệu quả chút nào, cái dạng kia nhìn qua chán nản cực kỳ. Niên Niên ta trước mang về. Kim Mân dắt Niên Niên tay, ngày mai còn phải đi học. Mà Tiểu Trương ca giờ phút này yên lặng nâng lên đầu, nói khẽ, Háo tử. Đang ngồi ở bên cạnh Háo tử nghe được sau đó một cái giật mình lập tức đứng người lên, đến. Đi làm việc a. Vâng. Háo tử nói xong vỗ tay phát ra tiếng, các huynh đệ, khởi công. Phòng bên trong hết thảy thập nhị linh nối đuôi nhau mà ra, chớp mắt liền biến mất tại bệnh viện trên hành lang. Chương 339, vậy liền bất thủ quy củ thôi, một. Con mắt của ngươi phản bội trái tim của ngươi. Đừng hát nữa. Háo tử triển khai một tấm bản đồ, thượng cấp là Thái Lan nơi nào đó một tòa cao ốc, Trư Yêu, bắt đầu. Sơn Đại Vương yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, căn cứ ta thu thập được tư liệu, chỗ có tương quan nhân viên danh sách cùng ảnh chụp đều ở nơi này, các ngươi tự mình nhìn lấy xử lý, ta tại bên ngoài cấp các ngươi treo trợ giúp, ta có thể làm nhiễu bên này chuyển tin 45 phút đồng hồ, trong vòng 45 phút tuyệt đối sẽ không có cảnh sát tới. Còn lại sự tình chính là các ngươi nhiệm vụ. Ba cái yếu tố, không cần nói tiếng Trung, không nên để lại bên dưới ký hiệu, không muốn nói nhảm. Ok. Nói ngươi đây. Háo tử đá một cước ngay tại kia tự chụp lôi long, ảnh chụp xóa bỏ, không lưu vết tích. Mã Đa Hoa, chớ ca hát. Háo tử nói xong, nhìn một chút người chung quanh, bắt đầu đi. Chiến đấu bộ mấy người lập tức gật đầu, Tiểu Mã cùng Lôi Long mang lên trên tiệp chủ khăn trùm đầu, Hổ Nữu chính là theo trên chân cầm tất chân bọc tại trên đầu, căng thẳng vô cùng, mặt đều đã biến hình. Tiểu Mã ho khan một tiếng, Tiên Lặng cũng cho nàng đưa lên một cái khăn trùm đầu, Hổ Nữu một cước đá vào hắn trên ông, không sớm một chút lấy ra. Động thủ. Háo tử ra lệnh một tiếng, mấy người bọn hắn xem như các hiện thần thông, Tiểu Mã là đáng ghét không gian hệ, hắn có thể đi theo bất luận cái gì vũ khí của mình tới bất kỳ địa phương nào, Hổ Nữu chỉ cần một cái cao nhảy, mà Lôi Long lại bay. Đến mức Háo tử, hắn trực tiếp lui về phía sau khe đảo. Tại ngã lầu quá trình bên trong lợi dụng sắp chết bảo hộ cơ chế khởi động cự ly ngắn truyền tống, sau đó cuối cùng cái thứ nhất đạt tới mục đích người. Nói đến chúng ta vì sao không trực tiếp dùng linh hư huyễn cảnh tới? Tiểu Mã vấn đề để Háo tử trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, đẹp trai như vậy một điểm. Ân, cũng đúng. Hổ Nữu một bà túm mất sân thượng ổ khóa, sau đó cười nói, các ngươi đều đeo lên chủ, cùng xoáy lại không dính dáng. Ha, đại tỷ ngươi nhưng là không hiểu, này gọi tương phản manh, ta mới vừa trên chợ đêm khiêu lấy quá lâu, liền cái này so sánh phù hợp. Tiểu Mã cười nói, phải không còn có ăn man khăn trùm đầu cùng vỏ xanh ngư nhân khăn trùm đầu, ngươi chọn cái nào? Vậy khẳng định là tiệp chủ nha. Lôi Long cái thứ nhất đi xuống lầu, ai, này một bên liền cái đèn đều không giả bộ, như vậy lớn nhà lầu, thật là keo kiệt. Kỵ xe đạp dạo rượu a, cái kia bỏ bớt, cái kia hoa hoa. Lúc này Sơn Đại Vương thanh âm theo bọn hắn trong thai nghe truyền đến, các ngươi đừng dùng rác rưởi lời nói chiếm dụng băng tần, ta còn muốn nghe lén bọn hắn hiện tại động tĩnh. Giám cái truy. Lôi Long tới đến phòng bảo an phía trước, một cước đá tung cửa. Bên trong bốn cái bảo an còn không có kịp phản ứng liền bị một người một đầu ngón tay cấp thêm được run rẩy, sau đó Tiểu Mã thuần thục đóng lại hết thẻ giám sát, cuối cùng còn cầm thang máy cùng cửa ra vào mấy cái lối thoát hiểm toàn bộ cấp kéo xuống. Làm xong đây hết thẻ sau đó Háo tử ở trên tường vỗ xuống ba cái trận pháp, sau đó lấy ra một cái hồng tuyến cột vào từ trong ngực móc ra phụ chỉ hạc thân bên trên, phụ chỉ hạc mang lấy căn này hồng tuyến hô hô vòng quanh đại lâu xung quanh, tiếp lấy mắt trần có thể thấy nhà này đại lâu liền bị nồng vụ bao phủ. Lại sau đó, bọn hắn liền huýt sáo hát khúc ca một đường đi tới trung tầng mục tiêu khu vực, nơi này nhìn qua không hề giống gì đó đặc biệt tà điện địa phương, nhưng Háo tử lại nhạy cảm phát hiện nơi này khắp nơi đều quá mịt mờ treo kỳ quái hình dáng trang sức, mà cái này hình dáng trang sức trên điện tịch đã biến mất 2000 năm. Bên trong còn có phân tán nhân viên, bọn hắn nhìn thấy lấy mấy cái mang theo khăn trùm đầu người tiến đến, kịp phản ứng sau đó trước tiên liền là chạy trốn, Háo tử bọn hắn tịnh không có làm khó những này phổ thông thành viên mà là đi thẳng tới bên trong cùng văn phòng bên trong, bất quá chờ mở cửa trong thời gian đầu cũng đã không một bóng người, thấy cảnh này Lôi Long trực tiếp ngay tại trong kinh nói chuyện mắng lên. Dã Trư, ngươi làm cái gì? Liên ngươi cái này năng lực tình báo, thực gặp được sự tình chúng ta đều chết tám bể. Sơn Đại Vương trầm mặc một hồi, ngươi mở sai môn. Lôi Long rời khỏi gian kia văn phòng nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên là mở sai môn, mà mục tiêu chân chính ngay tại căn này văn phòng phía sau cái kia nặng nề cửa chống trộm bên trong. Số gì, lỗi của ta. Lợn tổng bất giận ha. Ngươi chớ nói rác rưởi lời nói liền tốt. Lôi Long đều thì thầm lấy đi đến cánh cửa kia vươn về trước tay đẩy, phát hiện cánh cửa này đúng là thiết bị tấm ván thêm tảng đá lớn ép thành. To lớn mẹ nó nặng không nói hơn nữa còn không phải dùng khóa cửa khóa chặt mà là dùng cổ xưa nhất phương thức, môn chống đỡ. Ở dưới cho mời đại tỷ cho chúng ta biểu diễn vỡ đại thạch. Lôi Long lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện chính mình bị vòng lên, sau đó một tiếng vang trầm, hắn liền đâm vào đại thạch môn bên trên, hắn ngược lại không có gì, môn cũng đã bị bắn ra ngoài. Dùng sữa của ngươi. Hồ Lưu ném Lôi Long sau đi vào, "Ân, nơi này, a, các ngươi nhìn qua song hồn không có, chính là như vậy chẳng cảnh. Đây là bọn hắn đùa chết người giáo phái thích nhất." Lôi Long vô vỗ thân bên trên cặn bã thổ đứng lên, "Chỉnh. Nơi này là một cái rất lớn không gian, liền giấu ở trong đại lâu, bên trong có thần tướng có tế đàn, còn có chuyên môn dùng để tế tự dùng cái bàn, trên bàn đã sớm bày biện ra màu nâu đen, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Liên nhìn này chảy máu lượng, nếu như nói bọn hắn là dùng 3 cân rưỡi gà tới làm tế tự, làm sao đều nói là không đi qua. Đám này có tiền lão, thích nhất liền là làm loại chuyện này." Tiểu Mã đưa ánh mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đều hất bay ra ngoài, vì cầu cái trường sinh bất lão, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một cái hai cái còn dễ nói, nếu là trên đời này phú hào đều làm như vậy, kia đừng trách hắn công nhân ra hạ thủ đen. Lôi Long nói xong, bất ngờ không còn thanh âm, bởi vì hắn ở trên vách tường phát hiện một cái vòng đồng, cái này vòng đồng nhìn qua phi thường đột ngột, thế là hắn tranh thủ thời gian hướng đằng sau vẫy vẫy tay, tìm tới. Đợi đến sau lưng mấy người đến đông đủ sau đó, hắn dùng sức kéo một phát cái này vòng đồng, bên trong thế mà còn có một tầng không gian, vạn vạn không nghĩ tới một tòa trong đại lâu đầu thế mà có thể dạy vò thành cái dạng này. Bất quá bọn hắn làm sao nghĩ, ngay tại bọn lao tử dưới mí mắt muốn phục sinh lao khương, này mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Tiểu Mã theo bên cạnh người rút một cùng que huỳnh quang ra đây, chiếu sáng đen nhánh đường, hơn nữa còn muốn dùng loại nào không hợp thói thường phương pháp, tìm tiểu bằng hưu đi tế sống. Mấu chốt bọn hắn còn kém chút thành công, nếu như không phải lão đại, chúng ta là không mặt mũi sống ở trên đời này. Háo tử lúc nói chuyện ngữ khí có chút nặng nề, lần này công việc của chúng ta nhiệm vụ rất nặng, các ngươi hiểu ý tứ sao? Hiểu. Tiểu Mã cười lạnh một tiếng, chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào một cái phú hào là nói rõ không giải quyết được, nơi này đầu còn có bên trong pháo đài sâu mọt, ngươi định làm như thế nào? Làm cái gì? Háo tử con mắt trong bóng đêm chết xạ ra màu xanh bóng quang, có lẽ liền là một hồi ngoại ý muốn a. Theo bọn hắn thấu đáo, rất nhanh liền đi tới tầng dưới, nơi này nhìn qua phi thường xa hoa, tựa như là một cái bí mật hội sở, bên ngoài còn có tiếng âm nhạc truyền đến, mà nơi này hướng đi đến xem, nơi này tám thành liền là các tín đồ tụ hội địa phương. Hắc. Lôi Long hai tay hất một cái, điện quang lan tràn tới toàn thân hắn, người nào cũng không muốn theo ta cướp a. Mà Tiểu Mã lúc này lại đột nhiên ăn nói khép nép nói, "Long ca, lần này để cho ta tới." "Nha, này thái độ không tệ." Lôi Long cười hắc hắc, lui về sau một bước, "Các vị người xem, ở dưới liền để chúng ta Mã Đạp Hoa đồng học biểu diễn hán phục cựu chi chiến." Chương 340, vậy liền bất thủ quy củ thôi. 2. Tiểu Mã cười nhẹ từ phía sau rút ra hai thanh đường đao trong tay siêu siêu thua lên, tiếp lấy liền theo tiếng âm nhạc đi tới, rất nhanh bên kia liền chuyển đến nữ nhân tiếng thét chói tai cùng nổ súng thanh âm. Lôi Long lúc chạy đến liền gặp Tiểu Mã trồng cây chuối trên trần nhà, trên mặt đất đã là một chỗ đầu người, tràn diện so tu la địa ngục còn khốc liệt hơn, mà còn có một cá nhân tịnh không có bị hắn chém đứt đầu, đang tay cầm một cây súng lục phí công bóp người có súng, phát ra tạp đi thanh âm. Tiểu Mã chậm rãi theo trên trần nhà hạ xuống, thu hồi đường đao đi đến kia mặt người phía trước một bản liễu lại hắn tóc, sau đó trở về bên cửa sổ đá bay một khối cửa sổ, đem cái này phú hào nửa người cấp đẩy đi ra. Gì đó tổ chức, đều có ai, làm sao liên hệ? Khỏi cần ta nhiều lời đúng không? Mã Đạp Hoa nhẹ tô lại nét mở nói, ta cấp ngươi cuối cùng 30 giây thời gian. Kia người mặc dù thờ phụng tà thần, thậm chí cũng sẽ phối hợp lấy làm một ít cung phụng sự tình, nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn đều chỉ có thể xem như đệ tử mới nhập môn, mà hắn căn cứ trên tư liệu biểu hiện đã 75 tuổi, nhưng nhìn qua vẫn còn chỉ có tuổi hơn 40, tám thành cũng chính là cùng này một môn sự tình có liên quan. Chính như tất cả mọi người dự liệu dạng kia, hắn biết đến nội dung đều phi thường ra lông, hắn chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách xuất tiền, có cũng chỉ có bình thường cùng hắn quan hệ đặc biệt chặt chẽ kia một hai người phương thức liên lạc, sau đó đại lục bên kia ngược lại có một ít cá nhân là thụ ân huệ của hắn, có chút thậm chí dứt khoát liền là cái này giáo phái tín đồ, những người này hắn ngược lại rất quen thuộc. Loại người này trông cậy vào hắn hung hãn không sợ chết đó là không có khả năng, thật muốn không sợ chết hắn liền sẽ không đặt tà giáo cầu trường sinh, cho nên hắn rất sắc bén lạc cầm những gì mình biết hết thảy đều thay cho ra đây. Bên cạnh háo tử tại ghi chép xong sau, điểm một chút đầu, "Tiểu Mã, vung hắn xuống a." Tiểu Mã rất ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, tầm 10 giây sau đó liền nghe phía dưới một tiếng vang trầm, mà háo tử oán trách chất vấn Tiểu Mã, "Ngươi sao có thể đem hắn ném xuống đâu? Là ngươi để ta buông xuống. Nghiêm trọng phạm quy, tiền phạt 10 khối, gian đe." Háo tử nghiêm nghị nói, "Minh bạch. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Cái này Thái Lan phú hào lúc đầu tại toàn bộ châu Á này một bên đều thuộc về so sánh nổi danh, hắn chết tin tức rất nhanh liền truyền đến thế lực khắp nơi trong lỗ thai, tất cả mọi người lập tức liền biến được đạt đến nguy cơ lên, mặc dù Thái Lan cảnh sát điều tra và giải quyết còn đang tiến hành quá nhiều tin tức là nghiêm ngặt bảo mật, nhưng lần này tà giáo tụ hội lại có vài chục người chết oan chết uổng thế nhưng là giấy không thể gói được lửa. Tin tức truyền về quốc nội, những cái kia cùng cái này nhân hòa phía trước sự kiện kia có liên quan người tất cả đều dọa đến đêm không thể say giấc, mà cái thứ nhất gặp nạn liền là một trường nào đó dài cùng nào đó môi giới. Hai người kia cơ hồ là cùng một ngày cùng một thời gian tại ra bên trong độc tử, một cái chẩn đoán là nhồi máu não, một cái chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp tính, đều là không thể cấp cứu trở về. Mà bọn hắn ra sự tình, liên đối lấy một lớn đám người bắt đầu nghĩ biện pháp tự vệ lên tới, nhưng lúc này mới nghĩ đến tự vệ, quả thực đã coi như là vô lực hồi thiên, chỉ cần xuất hiện tại danh sách kia bên trên người, cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong rời khỏi nhân thế, hữu tâm lạnh, nhồi máu não, mạch máu nhỏ ra nước, bị không trung hạ xuống băng khối đập trúng, bị lôi tích, nộ độc thức ăn. Lục tục ngo ngoe 7 ngày thời gian, lại có 39 người bởi vì đủ loại bất đồng ngoài ý muốn nguyên nhân đột nhiên tử vong, mặc dù cảnh sát cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng pháp y kia đầu đều cấp ra tương ứng chứng minh, chứng thực đều là ngoài ý muốn. Kế tiếp, tại ngày thứ 8 buổi sáng, Đông Kinh phi trường quốc tế bên trong đi xuống mấy cái tuấn nam tịnh nữ, bọn hắn ăn mặc thời thượng, nhìn qua chiều tàn khốc không gì sánh được, thậm chí một lần bị phi trường nhận điện thoại người hái mộ ngộ nhận là minh tinh. Vì sao? Vì sao toàn bộ bị người thanh lý đi? Ai làm? Tại Đông Kinh vịnh một cái nhỏ nhà kho bên trong, mấy người ngay tại một gian nhìn qua rách dưới phòng bên trong gặp mặt, bọn hắn hiện tại đã ở vào trước nay chưa từng có đại nguy cơ bên trong, bởi vì bọn hắn đã bị để mắt tới, hơn nữa bị người nào để mắt tới còn không biết, hết thảy ngoại bộ tín đồ đều bị rút ra củ cà rốt mang ra bùn, một cái tiếp theo một cái bị xác định vị trí thanh lý đi. Theo Thái Lan đến Việt Nam, theo Hương Cảng đến Đại Lục, mà liền tại hôm qua, bọn hắn tại Hàn Quốc người tổ chức cũng bị phát hiện treo cổ tại nhà bên trong, trước khi chết hắn còn cầm dưới tay mình 8 tên trung thành cốt cán cấp chém chết tịnh xếp thành một hàng tại nhà mình mặt sàn bên trên. Chuyện này căn bản không có cách nào giải thích hợp lý, duy nhất giải thích hợp lý liền là hắn là bị người xử lý, mà theo Hàn Quốc bên này cốt cán bị xóa sạch, toàn bộ châu Á bọn hắn căn cứ địa chỉ còn sót Nhật Bản, nguyên bản Đài Loan cũng làm cho một cái Tân Hương thế lực cùng Từ Phúc lão cẩu người chiếm đi. Sẽ là ai? Các ngươi cảm thấy có thể là người nào? Thập Nhị Linh. Hắn bên trong một cái người nói ra ba chữ này sau đó, toàn trường mặt người sắc soát một lần liền trắng, mặc dù Thập Nhị Linh đã ẩn nút quá lâu, nhưng nếu quả như thật là bọn hắn, chuyện kia có thể lớn chuyện, đám người này vừa thần bí lại mạnh mẽ, hơn nữa làm sự tình kín đáo không gì sánh được, một khi bị để mắt tới liền gần như không có khả năng chạy trốn. Trong khoảng thời gian này chúng ta không muốn gặp lại, trước hết nghĩ biện pháp cầm chủ nhân khôi phục. Đáng tiếc lần trước không thành công. Nếu như chủ nhân ở đây. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, bên ngoài bất ngờ truyền đến một tiếng vang thật lớn, bọn hắn vội vàng đi ra ngoài nhìn, lại phát hiện một đầu bạch mao chó nhỏ ngồi chồm hổm ở cửa nhà kho. Thương khố đại môn đã bị xông lên bay, mà con chó kia nhưng phi thường không bình thường ngồi chồm hổm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn trước tiên liền định chạy trốn, nhưng mới vừa nhấc chân chuẩn bị chạy trốn, cũng cảm giác một hồi cường phong thổi qua, tiếp lấy một người mặc lực đàn hồi áo lót dáng người to lớn mẹ nó tốt mang theo mũ lưỡi trai nữ tử xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiếp theo từ nàng tật phong cuốn lên trong cho bụi đi tới mấy người, bọn hắn đều mang theo mũ lưỡi trai còn đeo ba lô nhỏ, một người cầm đầu nhân thủ bên trên còn cầm cái cầm trong tay nhỏ quạt điện. Tại trận mấy người thấy thế lập tức liền muốn tiến hành phản kích, nhưng không đợi bọn hắn đem ra hỏa lấy ra, liền gặp trên tầng mây một đạo thiểm điện tích xuống dưới, một người trong đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, tiếp lấy sau lưng trên nóc nhà liền có một cái cao lớn xoáy bức ngồi xổm ở thượng cấp, "Này, ta cấp các ngươi 30 giây thời gian, các ngươi hiện tại chạy mau." Còn lại 4 người cũng không nói nhảm, tại chỗ có càng liền chạy, nhưng bọn hắn chạy không tới 2 giây, 4 người bên trong một cái bị một thanh đinh ba đính tại tường bên trên, thống khổ kêu rên, một cái bị một cái bay nào cấp đặt tại trên mặt đất, một cái đạp tại kỳ quái trên trận pháp bị tạc bay mất một cái chân, không ngừng chảy máu, chỉ còn lại có một cái còn không có đi ra ngoài 10 mét, đứng tại kia lăng lăng ngẩn người. "Thật có lỗi a, ta để các ngươi chạy, bọn hắn lại không nói để." Tiếp lấy xoáy bước theo nóc phòng nhảy xuống tới, nhưng bởi vì hạ lạc thời điểm chân quần chân dây điện, lúc rơi xuống đất quẳng cái ngã gục, hắn lúc đứng lên đã là đầy mặt bụi đất, tật mờ. Đang khi nói chuyện tay hắn giương lên, một đạo lôi quang liền bị đính tại trên tường cái kia người cấp đốt thành cho bụi, sau đó đi đến bị đạp trên mặt đất cái kia mặt người phía trước một cước đá gãy cổ của hắn, mà cái kia bị tạc chân gãy người ngược lại không có việc gì, chỉ là xoáy bước đi lên trước hỏi cái kia tạm thời coi như hoàn hảo người nói, "Ngươi cùng hắn, hai người chỉ có thể sống một cái, ngươi chọn người nào?" Vấn đề này đều dư thừa hỏi, cuối cùng tại sống hoặc chết khảo nghiệm bên dưới, kiên cố tình bằng hữu sụp đổ. Cái kia chân ngắn người bị điện giật hấp dẫn rách dưới cốt thép xuyên thấu thân thể, chỉ còn lại có cuối cùng này một cá nhân run lẩy bẩy. "Ngươi đây, hiện tại có hai ngày đường, một đầu là mang bọn ta đi ngươi đại bản doanh, thứ hai con đường đâu, chính là chúng ta cầm ngươi đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác, sau đó ngươi lại mang bọn ta đi ngươi đại bản doanh, ngươi không muốn mạnh miệng nha." Nói xong, tay hắn chỉ điện quang chui vào thân thể người này, trực tiếp tại huyệt vị đi lên một lần trung cực châm cứu, bất ngờ như lên tới cơn đau để hắn làm chuẩn bị sốc tới. "A, làm người đâu, trọng yếu nhất là vui vẻ." Lôi Long cầm người thức tỉnh, sau đó một cái thủ chỉ định ở trên trán của hắn, "Ngươi bây giờ có vui vẻ hay không nha?" Có chút chần chờ, liền là điện lưu quá não, loại nào thống khổ tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự, mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, này người cũng đã là sống không bằng chết. "Các ngươi là?" "Thập Nhị Linh." "Thập Nhị Linh." Háo tử đi lên trước cười nói, "Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói hiện tại là 12 tà linh. Không muốn nỗ lực cùng tà linh bàn điều kiện ok. Cuối cùng 10 giây đồng hồ cấp ngươi cân nhắc, nếu như ngươi còn không chịu nói, ta liền lại cho ngươi tiễn một bộ đại lễ bao." Đều đến một bước này, chết kỳ thật đều có thể xưng là một hồi giải thoát, mặc dù hắn đã biết rõ Thập Nhị Linh sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng vì không nhận càng nhiều tra tấn, hắn vẫn là lựa chọn cầm tổng bộ vị trí báo cho Thập Nhị Linh nghe. Háo tử khởi thân hướng Lôi Long dựng lên 5 ngón tay, trừ 50 khối tiền. Theo một hồi hồ quang hiện lên, trên mặt đất tất cả mọi người mất đi sinh mệnh, mà háo tử bọn hắn cũng biết địa chỉ, liền tại bọn hắn hiểu rõ địa chỉ gần như đồng thời, Sơn Đại Vương bên kia trên cơ bản liền đã đem chính xác vị trí quy định sẵn vị ra đây. Lần này mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là gì đó cao ốc, mà là một cái người giàu có khu biệt thự bên trong, khoảng cách Đông Kinh khu vực thành thị 200 cây số. Phía chính bắc, ta vẫn là lần thứ nhất ngồi Tân Kiên tuyến, cảm giác không bằng Phục Hưng Hào a. Lôi Long ôm bao ngồi tại thượng cấp cười nói, "Ai, được rồi, ta nhớ được gừng hệ là chơi người chết sống lại đúng không?" Đang khi nói chuyện, háo tử bất ngờ mở mắt, "Mau trở về." "Thế nào? Vì sao nói như vậy?" Háo tử trầm mặc một lát, "Bọn hắn am hiểu nhất không phải người chết sống lại, là lợi dụng người chết sống lại chế tạo khủng hoảng cùng rối loạn." "Sơn Đại Vương, đến ngay đây." Trong hai nghe truyền đến Sơn Đại Vương thanh âm, "Thế nào? Ngươi bây giờ đi xem một chút Đông Kinh khu vực thành thị, ta hoài nghi bọn hắn bắt đầu, chúng ta chúng điệu hổ Lý Sơn." Tuyệt đối không thể cho bọn hắn ẩn tàng thời gian. Chương 341, ngày 25 trời trong xanh, Đông Kinh mưa to, 1. Bọn hắn tại gần nhất nhà ga xuống xe, nhưng liền tại bọn hắn muốn bắt đầu trở về Đông Kinh lúc, liền thấy xe nhỏ đứng đài trong TV ngay tại phát hình đồng kinh rối loạn tin tức. Nhà ga nhân viên quản lý nhìn thấy mấy người bọn hắn du khách bộ dáng người đang xem trên TV rối loạn, vội vàng cầm TV hoán đổi đến đồng kinh đài truyền hình, thượng cấp ngay tại truyền hình phim hoạt hình. Cái kia nhà ga nhân viên quản lý còn cười nói với bọn hắn, mấy vị không cần lo lắng, rối loạn chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ, bởi vì đồng kinh đài truyền hình còn tại truyền hình an ninh. Nhưng lại tại hắn câu nói này sau đó, phim hoạt hình bất ngờ bị cắt đứt, bên trong bắt đầu cắm truyền bá tới tin tức khẩn cấp, đồng dạng là tại báo cáo đồng kinh phát sinh đại quy mô rối loạn, thỉnh các vị thị dân tại gia chờ đợi không muốn ra khỏi cửa, còn mời các nơi du khách trong thời gian ngắn không muốn đi tới động tĩnh. Háo tử nhìn một chút xung quanh, cầm lấy bộ đàm thuyết đạo, "Chư yêu, điều chỉnh huyễn cảnh tọa độ đến một cái an toàn vị trí, chúng ta muốn khởi động linh hư huyễn cảnh đi tới đồng kinh." "Thu được, tốt." Háo tử một bên chạy một bên xoát xoát nắm nuốt thủ quyết, tiếp lấy như vậy một đám người một cái tiếp một cái biến mất tại đứng đài bên trong, mà kia đứng đài quản lý nhân viên tựa hồ là không tin tưởng vào hai mắt của mình. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem nơi bọn họ biến mất, mà cùng hắn đi qua xem xét lúc nhưng phát sinh không có cái gì lưu lại. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã là tại Đông Kinh một tòa trên nhà cao tầng, toàn bộ thành thị đã lâm vào rối loạn, đâu đâu cũng có bởi vì hỏa hoạn đưa tới khói đặc. Lý Mai tiên sinh yêu nhất chẳng cảnh. Tiểu Mã cười nói, "Được rồi, chớ nói rác rưởi lời nói." Lôi Long đứng tại lầu một bên nhìn xuống lấy, miệng bên trong cũng đều thì thầm lấy, "Ta mấy chục năm công đức đều kém chút không còn." Ngắn ngủi mấy giờ, Đông Kinh tình huống bên này đã không thể ngăn chặn, người chết tại bí pháp tác dụng dưới đại lượng phục sinh. Bọn hắn sẽ không khác biệt công kích hết thể người sống, sau đó bị giết chết người tiếp tục phục sinh thêm vào người chết sống lại đội ngũ. Đông Kinh cái này nhân khẩu đông đúc độ, loại chuyện như vậy khủng bố tự nhiên là có thể tưởng tượng, những cái kia người bị công kích hoảng sợ tứ tán đào tẩu, mà này đầy đất tán loạn như điện ảnh bên trong zombie S một dạng đồ vật bởi vì là bí pháp truyền sinh, cho nên cũng không sợ phổ thông viên đạn, trừ phi có thể một phát súng làm vỡ bọn chúng xương sống nếu không những vật này đều có thể ngao ngao gọi lấy hướng phía trước dũng động. Hơn nữa những này tương tự zombie S đồ vật không riêng rất khó đánh chết, tốc độ còn đặc biệt nhanh, có thể nhảy có thể leo lên. Loại trừ không thể chạy tàn khốc bên ngoài cái khác cũng có thể làm, càng mấu chốt đám này đồ vật còn có thể hợp lưu tụ tập. Theo háo tử bọn hắn sở tại trên nhà cao tầng nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một đầu trên đường lớn lít nha lít nhít chạy kín những này zombies, hơn nữa còn tại theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đây là thanh linh tử chú thuật, năm đó vốn là dùng đến điều khiển bỏ mình thi thể binh lính tại pháo hôi công thành, nhưng bị khương hệ người đổi thành người sống cũng có thể bên trong thuật. Sơn Đại Vương thanh âm xuất hiện ở bên trong kênh nói chuyện, đó là cái cấm thuật, các ngươi phải nhanh lên một chút ngăn cản rối loạn. Lôi Long nghe xong ôi một tiếng bưng kín bụng, ta dạ dày viêm vào. Tiểu Mã cũng là dưới chân trượt đi theo lầu chót rất xuống, cứu mạng. Hồ Nữu chính là ngáp một cái, ngồi ở bên cạnh hướng bên dưới bắt đầu ném hòn đá nhỏ tới đập dưới lầu những cái kia ngay tại tìm kiếm con mồi người chết xuống lại, nhìn qua một điểm đấu trí cũng không có. Các ngươi đều mặc kệ đúng không? Ta cũng mặc kệ. Nói xong háo tử liền mở ra linh hư huyễn cảnh trở về dự định xào vài món thức ăn uống nửa bình địa, sau đó lại mở cái phòng thuê ngắn hạn ngủ một giấc. Tại tần số truyền tin bên trong Sơn Đại Vương khí mông muội, hắn hô lớn, các ngươi làm sao dạng này? Bố cục đâu? Tố chất đâu? Lúc này Lôi Long thanh âm truyền đến, ta kích động bên lại không tố chất, trò chuyện cái chứng bố cục. Sự tình cũng không phải chúng ta làm, lại nói, như vậy lớn quy mô, là chúng ta có thể còn sao? Được, các ngươi nếu dạng này, vậy ta cũng lười phải nói gì đó, ta vừa vặn cũng ngủ bù đi. Bởi vì sự tình vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh, cuộc tao loạn này tại Đông Kinh liền như là lũ quét cuốn tới một loại, quân đội xuất động, xe bọc thép cùng xe tăng đều đã bắt đầu đối những này người chết sống lại nhóm điên cuồng bắn phá lên, nhưng bởi vì là thành thị bên trong lại là nhân khẩu trù mật nhất khu vực, vũ trang lực lượng rất nhanh liền bị số lượng to lớn người chết sống lại dồn đến một cái nho nhỏ vòng phòng ngự bên trong, toàn bộ Nhật Bản tại ngắn ngủi trong vòng 3h liền đã triệt để lâm vào không chính phủ trạng thái. Chuyện này nhanh chóng leo lên toàn thế giới internet, toàn thế giới con mắt đều nhìn về tòa này toàn bộ châu Á phát đạt nhất thành thị, mà bây giờ người sống sót chính tại điên cuồng cầu viện, nhưng người nào cũng không có cách nào ngăn cản này thi triều lan tràn. Mà đúng lúc này, một cái hồng y nữ tử bất ngờ xuất hiện ở Đông Kinh đầu phố, phía sau của nàng mang lấy một người mặc áo sơ mi nam nhân còn có một cái áo đen xe Siger, không trung lượn vòng tin tức máy bay trực thăng trực tiếp cầm tầm mắt nhắm ngay ba người này. Tại trước mặt bọn hắn không tới 300 mét địa phương liền là quần quận mà đến thi triều, sơ bộ tính toán không dưới 5 vạn người, như vậy một số lượng chồng chất cùng một chỗ có thể nói là vô bờ vô bến, liền ngay cả mặt đất đều đi theo bọn chúng chạy nhanh tiết tấu mà chấn động lên. Có thể lúc này liền gặp cái kia nữ tử áo đỏ chậm rãi đi về phía trước 5 bước, cầm trong tay kỳ quái thủ thế, tiếp lấy dưới chân của nàng hình thành một cái cự đại trận pháp mở rộng ra, đợi đến thi triều bước vào trận pháp này sau đó, lập tức giống như là mất đi động lực điều khiển xe nhỏ giống như mềm mặt ngã xuống. Cuối cùng liền gặp trên tay nàng nhanh chóng biến hóa thủ quyết, tiếp lấy hai tay khép lại hướng phía trước chỉ tay, cả con đường cuộn trào mãnh liệt thi triều tức khắc dừng bước, tiếp lấy tựa như là bị bão đảo qua lúa mì, ào ào ào đổ dạp xuống dưới. Cùng nơi này thi triều giải quyết sau đó, nàng bất ngờ nhảy lên thật cao đúng là dừng lại ở giữa không trung, hai tay dùng sức vỗ, dưới thân trận pháp bất ngờ phần phật một tiếng khuyết trương ra ngoài, chớp mắt ở giữa liền đã đem toàn bộ thành thị bao phủ tại bên trong, trận pháp lưu chuyển hóa thành phù tinh, tại này ban ngày dưới ánh sao, hết thảy người chết sống lại toàn bộ đều mất đi sức sống, mềm kéo dài ngã trên mặt đất. Mà tại làm xong đây hết thảy sau đó, cái này nữ tử áo đỏ chỉ là lạc xuống dưới, sau đó sau lưng nàng cái kia xe Siger bột một tiếng đánh ra búng tay, tiếp lấy ba người cứ như vậy bất ngờ biến mất vô tung. Một màn này trực tiếp cầm toàn thế giới quan chúng đều cấp chấn nhất rồi, bởi vì vừa rồi bày ra đồ vật quá mức vô chấn dung chuyện, toàn thế giới tại thời khắc này đều giống như dừng lại đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc cái kia nữ tử áo đỏ mặt căn bản thấy không rõ lắm, tựa như là có một đoàn mê vụ bao phủ một loại, mà bọn hắn một nhóm nhanh chóng tới nhanh chóng đi tác phong cũng mười phần tán khốc huyễn. Mà nó, thanh linh tử. đang núp ở một gian sớm đã người đi nhà trống trong tiểu điếm ngủ chưa Lôi Long tại vừa rồi trận pháp thi triển ra trong nháy mắt liền đã mở mắt ra. Chỉ bất quá cùng hắn đến hiện trường lúc loại trừ trên đường cái lít nha lít nhít thi thể bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Mà bị vừa rồi động tĩnh quấy nhiễu thập nhị linh nhóm cũng nhao nhao tụ lại tại nơi này, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị trên trời máy bay trực thăng quay chụp đi vào, Lôi Long cảm thấy rất phiền, trên tay kéo một cái thiểm điện liền tích tại máy bay trực thăng bên trên, sau đó liền có một cái điện khóa khóa lại máy bay trực thăng, xinh xinh đem nó cấp kéo xuống. Thanh Linh từ tới, bia đều không uống hết háo tử híp mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, Khiếu Thiên, đuổi theo. Cậu tỷ theo hư không bên trong nhảy ra, hướng về một phương hướng kêu vài tiếng liền liền xông ra ngoài, cái khác người lập tức đuổi theo. Cậu tỷ lần theo Thanh Linh tử lưu lại linh lực manh mối một đường hướng phía trước đuổi theo, thẳng đến bọn hắn tới đến một nơi hiếm vết người địa phương, chính nhìn thấy một ngôi nhà bị tạc được tứ phân ngũ liệt, tiếp lấy bên trong mấy người bay ra ngoài đáp xuống trên đường cái, bọn hắn bản còn muốn thi thuật phản kháng, nhưng lại bị một người một cái đôi đũa đem lòng bàn tay găm trên mặt đất. Mấy người này không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mà lúc này Hồng Y Thanh Linh tử chậm rãi theo tổn hại trong phòng đi lên tới, tốt lớn có gan, dám dùng tà thuật. Mà lúc này thập nhị linh mấy người cũng đến, Hồ Nữu nhìn thấy Thanh Linh tử không nói hai lời đi lên liền là một cái đầy đủ khai sơn đáng nghiêng. Nhưng Thanh Linh tử nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay liền chặn lại này một cái đáng ngang, mà giờ khắc này không trung xét xuống, nhưng Thanh Linh tử nhìn cũng không nhìn, chĩa tay ra, lôi điện liền hạ xuống một bên. Mà liền tại Lôi Long dự định lần thứ hai tiến công lúc, Hắc Quan Âm bất ngờ theo trong bóng tối thoát ra, níu lại Lôi Long chân đem hắn nện vào mặt đất bên trên. Tàn khuyết thập nhị linh mà thôi. Thanh Linh tử cười nói, chư vị sợ là quên mất đều từng là ta bại tướng dưới tay đi. Lôi Long tránh thoát Hắc Quan Âm, vọt đến Hổ Nữu trước mặt, hai người không nói hai lời liền là một đoạn long hổ hợp kích, nhưng Thanh Linh tử bên cạnh người bất ngờ một chi đại thủ xông ra đem bọn họ hai người nắm vào trong lòng bàn tay. Tiếp lấy cự đại hóa tái đông phong theo Thanh Linh tử sau lưng phá ốc bên trong đứng lên. Nhưng tái đông phong chỉ là cảm giác trên tay một hồi nhói nhói, không có nghĩ lại liền buông lòng tay, mà lúc này Hắc Quan Âm đang muốn đi lên làm Lôi Long, nhưng bị Tiểu Mã nắm cánh tay, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Hắc Quan Âm nhướng mày, ngươi muốn chết? Là ngươi muốn chết. Tiểu Mã cười khanh khách nói, đây là chuyện của chúng ta, lần thứ nhất đã bỏ qua ngươi. Hắc Quan Âm lời nhắc cùng hắn nói nhảm, nhưng Tiểu Mã chỉ là cười ha ha một tiếng vọt đến bên cạnh, ta nhưng đánh bất quá ngươi, uy, Thanh Linh tử, ngươi có quản hay không? Ngươi mặc kệ có thể có người quản. Thanh Linh tử lúc này mới vừa ngăn lại Hổ Nữu công kích, tịnh nghiêng người đạp bay Lôi Long, hắn hướng Hắc Quan Âm nháy mắt ra dấu, ngươi đi sang một bên. Hắc Quan Âm ồ một tiếng, yên lặng lui sang một bên, mà vừa hay nhìn thấy trên mặt đất dùng linh thạch bố trí trận pháp háo tử hướng nàng cười cười, nàng nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy không cao hứng hỏi háo tử, ngươi làm gì? Làm gì? Háo tử ngẩng đầu nhìn một cái, làm Thanh Linh tử. Nói xong câu đó, trận pháp vừa vặn bố trí xong, hắn dùng dao găm cắt vỡ thủ trưởng hướng trên mặt đất nhấn một cái, cấn pháp, mục thuật. Thanh Long lạc. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 342, ngày 25 trời trong xanh, đông kinh mưa to, 2. Vốn còn thành thạo điêu luyện Thanh Linh tử bất ngờ bị một cái trên mặt đất mọc ra đầu gỗ cấp đỉnh bay ra ngoài, sau đó xung quanh lập tức xuất hiện mấy trăm cây kỳ quái đầu gỗ vừa đi vừa về du tẩu, cầm Thanh Linh tử đánh phải gọi một cái vừa đi vừa về lắc lư, toàn bộ không trung đều bị vô biên rừng cây cấp phủ đầy sen lẫn thành một cái lưới lớn. Mà thừa dịp cái này không ngăn, Long Hổ Phong Vân hợp kích hết tại khởi động, hổ nữu lại là một cước, nhưng một cước này bên trên mang tới Lôi Long vạn quyền lực, trong gió mang lôi, thiên địa vì đó biến sắc. Thanh Linh tử muốn đưa tay đi cản, nhưng một cước này nhưng trực tiếp đem hắn cánh tay đá cái đập tan, Thanh Linh tử cũng bị từ trên trời đánh rất đến trên mặt đất. Tốn pháp, hòa thuật, chu tức âm. Háo tử cầm trận pháp vận một cái, cấp ra lên thiên đường. Nhưng lúc này trận pháp bất ngờ dừng lại, háo tử nhìn lại liền thấy Hắc Quan Âm tại kia dùng chân đã đem mấy cái hạch tâm trận pháp cấp quyết mất, có chút quyệt không xong địa phương còn nổ nước miếng tiếp tục quyệt. Ngươi làm gì? Hắc Quan Âm quay đầu, muốn đánh nhau a? Mà lúc này lúc đầu lung lay sắp đổ Thanh Linh tử khởi thân, hơi vung tay một trưởng vỗ tại đánh tới Hổ Lưu thân bên trên. Tiếp lấy nàng liền kéo lấy chính mình thân thể tàn phế dây lát đến Lôi Long trước mặt, Lôi Long cùng hắn đánh cái đối mặt, Thanh Linh tử chỉ tay đè vào Lôi Long ở ngực. Lôi Long đã cảm thấy ở ngực bất ngờ một cỗ hỗn độn tức điên mở, hắn bị tạc được bay ngược ra ngoài, không đợi hắn tiến hành truy kích, Hổ Nữu lại một lần nữa tiến lên phía trước cuốn lấy Thanh Linh tử. Có tiên nhân thể sau đó Lôi Long biến được cực kỳ khó chơi, mặc dù tổng hợp năng lực Thanh Linh tử không hổ là điệu tiên phía trước ba, thiên tiên trung dù, mạnh vẫn là hắn mạnh, nhưng một bộ này long hổ đấu thế nhưng là đem hắn dày vò không nhỏ, còn có liền là vừa rồi háo tử khủng bố trận pháp cũng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Mà bây giờ háo tử gần như không có tác dụng, bởi vì hắn họa bao nhiêu trận pháp Hắc Quan Âm liền lao đi bao nhiêu trận pháp, háo tử lộ ra một cái thật khó nhìn nụ cười nhìn xem Hắc Quan Âm, tiểu thư, đừng làm rộn được không? Ta không, ngươi đánh ta a. Hắc Quan Âm ngồi chồm hổm ở háo tử trước mặt cười nói, nếu có thể để ta xuất thủ, ta sớm nghiền chết các ngươi. Ngươi làm sao không giảng đạo lý a? Các ngươi mới không giảng đạo lý tốt ta, nhiều người như vậy đánh lao đầu tử một cái. Hắc Quan Âm đứng tại kia ôm cánh tay nhìn xem háo tử, ngược lại ngươi họa ta liền quyện, phải không ngươi liền đánh ta, ta cũng tốt hoàn thủ. Ta một đầu ngón tay đâm chết ngươi đi. Háo tử thở dài, sau đó dứt khoát xuất ra một bao hạt dưa đứng ở bên cạnh gặp lên, ngược lại hắn hiện tại không có gì chứng dụng, ăn một chút đồ vật hóa giải một chút gượng gạo. Ừm. Hắc Quan Âm hướng hắn vươn tay. Làm gì? Cấp ta điểm a, ngươi này người chuyện gì xảy ra? Háo tử phi thường không cao hứng cho nàng trên tay ngược lại một chút, Hắc Quan Âm còn không vui thuyết đạo, nhiều tới điểm, ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Toàn cấp ngươi tốt ta. Háo tử cầm hạt dưa hướng trên tay nàng một thả. Lúc này mới ngoan. Hắc Quan Âm cầm trên tay nàng hạt dưa đặt ở háo tử lòng bàn tay, ngươi liền ăn cái này a. Sau đó háo tử cùng địch nhân mở vờ tờ cứ như vậy đứng ở bên cạnh cạ gặm tới hạt dưa, mà giờ khắc này bên ngoài chiến trường cách đó không xa còn có hai cái lao lục ngồi trồn hồn ở kia châu đầu ghé thai. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi lúc đó liền không nên đi đầu thập nhị linh, ngươi nếu là đi theo lão tỷ trộn lẫn, còn có thể ít ngươi vinh hoa phú quý. Giật gân chưa ngươi, ngươi trộn lẫn gì à? Năm đó ngươi nói với ta bám lên cái thái tử gia, về sau ngươi chính là tần quốc hoàng hậu, này ngươi chỉnh tỷ phu không còn, ngươi còn bị người cấp chôn sống. Tiểu Mã ngồi chồm hổm ở mấy cái kia Khương Hệ mặt người phía trước cười nhạo lên tới, ta theo ngươi lăn lộn, cũng bị chôn sống 2000 năm thôi. Được rồi, ngươi tiểu tử này từ nhỏ đã là dạng này, một thân phản quốc, không cùng ngươi giảng. Đang khi nói chuyện, Thanh Linh Tử bị Lôi Long một cái tiếng sấm đánh bay ra ngoài, vừa vặn đáp xuống Hắc Quan Âm dưới chân, hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hắc Quan Âm ngay tại kia nghiêng cổ nhìn háo tử điện thoại di động, hắn tức khắc giận không kèm được, các ngươi đang làm gì? Dám thị hắn? Hắc Quan Âm chỉ vào háo tử thuyết đạo, hắn nếu dám chơi đa dạng, ta liền giết chết hắn. Mà lúc này Hổ Nữu giết tới, Thanh Linh Tử một cái lật mình đem nàng đá bay, tiếp lấy nhất đạo khí sụp đổ đem cách đó không xa Lôi Long đánh bay ra ngoài, Lôi Long trên mặt đất cô lô tầm vài vòng, trực tiếp đáp xuống Mã Đạp Hoa trước mặt. Ta cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nghĩa tỷ, bản danh Đông Phương Bạch, đến sau vì bên cạnh người giàu có đổi tên Đông Phương Mạn Tiến. Ngươi nghe nói qua đúng không? Năm đó phủ Tô tiểu tình nhân. Di tiểu tình nhân a, ta trên cơ bản liền là chính cung. Lôi Long một cái cá chép nhảy đứng lên, mẹ nó có bệnh. Sau đó liền lại xông tới giết. Các ngươi thập nhị linh đều như vậy không có tố chất sao? Tất cả mọi người là người có mặt mũi, không đến mức sát khí nặng như vậy. Tái Đông Phong vỗ vỗ trên mặt đất mấy cái kia bị đôi đũa đinh lấy người đối tiểu Mã nói, các ngươi lần này là làm gì tới rồi? Tiểu Mã cầm trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh ngắn gọn nói một lần, nói đến đây giúp cậu tạm trùng lại đối một nhóm danh con hạ độc thủ lúc, Tái Đông Phong một cước giẫm nát trên mặt đất một đầu người, sau đó chống nạnh hô to lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều tới. Nhanh lên. Này một cuống họng không có cầm Thanh Linh Tử gọi qua lại đem Hắc Quan Âm hô tới, Hắc Quan Âm trên tay nắm chặt cái háo tử, chết sống cao thấp không để cho hắn rời khỏi chính mình tầm mắt 5 mét bên ngoài. Tiểu Mã nhìn thấy háo tử kia đức hạnh cười được cũng là càng rỡ, ta nói, chuột chuột, ngươi cũng có hôm nay à? Háo tử mím môi không nói lời nào, mà Hắc Quan Âm nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Mã, ngươi là Mã Đạp Hoa. Ta nhận ra ngươi. Ngươi tại sao biết ta sao? Ngay tại Tiểu Mã hiếu kỳ lúc, Tái Đông Phong bu lại nhỏ giọng nói, nàng có Thanh Linh Tử hơn một nửa ký ức. A, kia khó trách. Án bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Làm ngươi cẩu mộng đi, thập nhị linh không có một cái nào đồ tốt. Hắc Quan Âm nhếch miệng, đều là một lũ rác rưởi bại hoại, chỉ biết ăn uống vui lùa phế vật. Mẹ ngươi. Tiểu Mã muốn mắng, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn, chỉ là quay đầu nói với Tái Đông Phong, này bức miệng cũng không quá sạch sẽ a. Ha ha ha, ngươi cho rằng miệng của các ngươi có thể tốt đi nơi nào? Rất nhanh bốn người bọn họ ngồi chồm hổm ở kia trò chuyện tới chuyến này sự tình, Thanh Linh Tử bên này là thấy được có người tại dùng pháp thuật của hắn làm sàng làm bậy, tới thanh lý môn hộ, mà thập nhị linh nhưng là vì truy tra Khương Hệ tàn đảng, sự tình như vậy một góc, phát hiện hai bên đúng là mục đích nhất trí. Đừng đánh nữa, đều tới đây một chút. Háo tử hô một tiếng, đại tỷ. Bởi vì ngay tại này một cuống họng sau đó, Hổ Nữu cầm Thanh Linh Tử một cánh tay còn lại cũng cho đá gãy, Lôi Long còn bổ một cái điện quang bóng, cầm Thanh Linh Tử đều cấp đánh một vòng, mà Thanh Linh Tử phản ứng cũng nhanh, một chiêu phá hồn liền đem Lôi Long cấp quyết định chỗ ấy, sau đó lại đem Hổ Nữu cấp văng ra ngoài. Hơn nữa lăng không cấp nàng nhất đạo ngự không thần lôi. Hổ Nữu, Lôi Long cùng Thanh Linh Tử hiện tại đánh đến độ riêng phần mình tổn thương không nhỏ, tiếp tục đánh xuống đều phải vào ý cơ u. Lúc này Háo Tử nói hết lời hết tại thuyết phục Hắc Quan Âm, mà Hắc Quan Âm nói, ngươi cấp ta một đao. A, cấp ta một đao, đừng nói nhảm. Hắc Quan Âm khởi thân chỉ mình ở ngực, này. Nhỏ Mã Nhị lời nói không nói khởi thân liền phốc thử một lần cho nàng thọc cái đối xuyên, tại nàng tiến vào sắp chết trạng thái sau đó, xung quanh thiên lại là đen lại, sau đó trên bầu trời một cái cự đại thủ trưởng lăng không chụp lại, trực tiếp cầm Thanh Linh Tử đám ba người cấp đập vào trên mặt đất. Mà lúc này Hắc Quan Âm lăng không chỉ tay cũng xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt đất bên trên bất ngờ dâng lên một cái cự thủ đính trụ Hắc Quan Âm diện thế chỉ, tiếp theo liền thấy trung tâm chỗ một cái thối mẹ nó hòa thượng đứng tại kia cúi đầu, mà tiếp lấy hai tôn cự hình pháp tướng xa xa đối lập. Bất quá rất nhanh hai chống đỡ tiêu, hai tôn cự tượng đều hóa thành trần ai tiêu tán ở trần thế, chỉ để lại hôn mê Kê Ca cùng hôn mê Hắc Quan Âm. Ngược lại Lôi Long ba người bọn hắn bị Hắc Quan Âm như vậy đè ép, tại chỗ liền đều mất đi chiến đấu lực, bị riêng phần mình trận doanh người liền lôi ném cấp kéo lại. Ngươi thêm ta cái vợ ít Tái Đông Phong lấy điện thoại di động ra đối tiểu Mã thuyết đạo. Mấy người này chúng ta trước mang đi, đến lúc đó bước kế tiếp vợ ít đã nói. Ok không ok. Vì sao không phải chúng ta trước mang đi? Háo tử tò mò hỏi. Tái Đông Phong triển mi nhất thiếu, lấy bạo chế bạo thế nhưng là chúng ta năng thiếu. Còn có, con chó kia vì sao toàn bộ hành trình ngồi trồm hổm ở bên kia xem náo nhiệt, đó là các ngươi cậu à? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bên cạnh cậu tỷ, mà cậu tỷ lắc đầu, ta giúp các ngươi cầm AK kéo tới. Ai nha cậu biết nói chuyện. Vừa mới thức tỉnh Hắc Quan Âm nhìn về phía bên cạnh cậu tỷ, này không khoa học. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 343, hợp kích, 1. Thanh Linh Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị người một nhà cấp đập choáng trên mặt đất, hắn vào lúc ban đêm phát ra rất lớn tinh khí, nhưng lại không có gì biện pháp tốt hơn, dù sao dùng Hắc Quan Âm lời nói liền là này một bên trụ một cái, bên kia thế nhưng là lập tức trụ hai cái, đây chính là kiếm lời, hơn nữa lúc ấy Thanh Linh Tử rõ ràng đã thể năng không chi, căn bản chịu không được hai người bọn họ tiếp tục cường công. Nhưng Thanh Linh Tử mạnh miệng, nhất định phải nói phần thắng tại hắn, hơn nữa còn hệ thống phân tích ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Có thể Hắc Quan Âm nói khi đó hắn hai đầu cánh tay đều chặt đứt, chạy cùng họ Rosimaz, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ đều muốn bị người đánh thành hải báo. Nhưng Thanh Linh Tử nói nàng gì đó cũng đều không hiểu, sau đó nói chính mình có liệu cản pháp, chỉ cần thi triển một lần liền có thể rực rỡ hẳn lên, hơn nữa đối phương rõ ràng đã lực có thua, ngược lại phần thắng tại hắn. Mà Hổ Nữu cùng Lôi Long bên kia cũng là tại phát cáu, liền nói không nên bỏ qua Thanh Linh Tử, hẳn là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, khi đó hắn hai đầu cánh tay đều đã bị đánh gãy, chạy đều cùng họ rồ xì mà tựa như, lúc này lại cho hắn một cái tất sát, hắn khẳng định tại chỗ liền chết kia. Sau đó còn trách cứ tiểu mã thông đồng với địch, trách cứ háo tử không làm, rõ ràng đã phần thắng nơi tay, hiện tại con vịt đã đun sôi liền như vậy bay. Tiểu mã vểnh lên chân bắt chéo thuyết đạo, ngươi kỳ quái lao tử à, không phải ta kiểm chế lại tái đông phòng, các ngươi có thể có nhẹ nhàng như vậy? Chính là, ngươi cũng đừng quên ta cũng là ở bên cạnh kiểm chế hắc quan âm, đây chính là hắc quan âm, một cái đánh các ngươi toàn bộ, nếu không phải ta đau khổ chèo chống, các ngươi sớm bị đánh chết. Cuối cùng nếu không phải A Kê tới, các ngươi người nào chịu nổi nàng một đầu ngón tay? Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn về phía bên cạnh cậu tỷ, mà cậu tỷ chỉ là nâng lên chân, ta đi gọi hòa thượng, trở về chính là như vậy. Mà Kê ca hiện tại ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu lên nói, ai, các ngươi có hay không người chơi cái này làm theo 1.76 phiên bản? Tỷ lệ rơi đồ còn có thể dùng, ta cùng thánh chủ đều có đang chơi, hắn đẳng cấp cao, có thể cho các ngươi phân điểm trang bị. Ném. Lôi Long ôm cánh tay ngồi ở kia, lần này thả đi thanh linh tử, trách nhiệm đều tại háo tử. Ta cảm thấy trách nhiệm tại A Kê. Háo tử quay đầu nhìn thoáng qua A Kê, nếu như hắn sớm tới một điểm kiểm chế lại hắc quan âm, vậy ta liền có thể chuyên tâm đối phó thanh linh tử. Trách ta rồi. Ta tiếp vào tin tức liền ngựa không ngừng vó tới, vậy các ngươi được kỳ quái đại bạch cầu, này có thể không quan hệ với ta. A Kê ngóc đầu lên không cam lòng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã cùng đối diện đánh đến lưỡng bại câu thương. Trách ta. Ta trước tiên đem các ngươi đưa đến bên kia, lại trước tiên đi tìm hòa thượng, ta có thể một phút đồng hồ cũng không có chậm trễ. Lúc này một mực ngồi ở bên cạnh không lên tiếng Sơn Đại Vương chậm rãi mở miệng, các ngươi đây là tại phục hay sao? Các ngươi rõ ràng là tại quan nổi. Làm sao bây giờ? Làm cái gì? Giao trộn, bọn hắn còn để người cầm mấy cái người sống mang đi. Lôi Long nổi giận đùng đùng tuyết đạo, thật không biết các ngươi là bên nào. Đúng lúc này, háo tử điện thoại di động vang lên một tiếng, hắn cầm lên nhìn thoáng qua một cái khu vực là trung ương nữ tính xin tăng thêm bạn tốt của hắn, đáng xem như liền là cái nhị thứ nguyên, giới bằng hữu bên trong cũng đều là một đống lớn đánh tạp đủ loại mỹ thực, chợ đêm, phòng game mà cả, gì đó kem, Kemly, vẽ xem phim, theo liền ven đường nhặt được cô nương giới bằng hữu không có gì khác nhau. Háo tử hiếu kỳ điểm đồng ý. Sau đó bên kia 2 phút đồng hồ sau đó liền phát một tấm mấy người bị treo ngược ở nơi đó ảnh chụp, mấu chốt mấy cái kia bị tra tấn không còn hình người người thế mà cũng đều cấp bên trên mỹ nhan. Mà không đợi háo tử phát tin tức, hắn phát hiện chính mình liền bị kéo đến một cái nhóm, nhóm bên trong liền 3 người, một ảnh chân dung là đóa hà hoa tên gọi tùy tâm sử dụng, một cái là vừa rồi cái kia nhị thứ nguyên, danh tự chợt nhìn là gọi An tỷ tỷ, nhưng nhìn kỹ lại là An giỏi giỏi. Háo tử bị kéo vào đi sau đó, kia đầu cái kia tùy tâm sử dụng lập tức phát ra một cái tin, đầu tiên là một đoạn giới thiệu, sau đó là một cái địa chỉ. Giới thiệu đã nói Khương Hệ tại Nhật Bản tàn quân hiện tại chia làm 2 cái bộ phận, một bộ phận tại Lưu Cầu, một bộ phận tại Hokkaido, bọn hắn lại ở buổi chiều tối nay thời điểm dọn dẹp mất Lưu Cầu bộ phận, sau đó hy vọng bọn họ những này có linh hư huyễn cảnh đi dọn dẹp một chút Hokkaido bộ phận. Thượng cấp còn có chú ý hạng mục, đó chính là Khương Hệ bên trong có mấy cái vẫn thật lợi hại tồn tại, chỉ là không có cách nào nắm giữ bọn hắn cụ thể động tĩnh, căn cứ bên kia tình báo đến xem, ít nhất là có 4 cái có thể lên mặt bản, thực lực tổng hợp mạnh phi thường, một cái là ngàn năm cương thi thân, nắm giữ phi thường khủng bố khôi phục năng lực, gần như không chết. Một cái tên là gọi Linh Quyền, nhưng cụ thể là năng lực gì còn không biết, nhưng cũng biết là Khương Hệ đỉnh lưu. Cái thứ 3 không biết rõ danh tự, nhưng biết rõ năng lực là cùng loại với trận pháp sư, cũng rất mạnh hơn nữa tính toán không thể so với háo tử yếu. Cái cuối cùng tin tức so sánh toàn diện thậm chí còn có ảnh chụp, mà háo tử nhìn thấy cái kia ảnh chụp sau đó khi đó liền sửng sốt một chút, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện cái kia người chính là Nhật Bản cái nào đó có lớn. Cái này người là linh thuật sĩ a, chính các ngươi cẩn thận một chút, lại triệu bà bảo. Tùy tâm sở dục như vậy đối háo tử nói, nếu như gặp phải, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn tại chỗ đánh chết liền cho rằng không có việc gì. Nhất định phải xác định chết hẳn mới được, nó lợi hại nhất chiêu liền là thân ngoại hóa thân, có thể bám vào tại bất luận cái gì triệu hoán đi ra đồ vật thân bên trên. Háo tử nói một câu biết rõ, còn phát ra một cái ôm quyền biểu lộ ra ngoài, mặc dù hắn thực vô cùng không thích thanh linh tử đám người kia, đặc biệt là thanh linh tử, nhưng bây giờ nếu song phương liên hợp chấp pháp, kia có một số việc chí ít chẳng diện bên trên cũng muốn qua được. Thật không nghĩ đến là cái kia An giỏi giỏi lúc này bất ngờ ra đây phát ra tấm tự chụp, trang điểm, mặc cái áo ngủ nằm ở trên giường, còn rất xinh đẹp. Nàng phát xong sau đó liền hỏi háo tử, đẹp mắt không dễ nhìn. Đệ nhất thế giới nữ sát thủ. Háo tử lập tức cũng không biết trả lời thế nào, nghĩ nửa ngày sau đó mới nói, chớ lạc trên tay ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng xứng. Muốn đuổi theo ta người đều xếp tới tháp ở dưới đi. Háo tử cảm thấy câu nói này có điểm gì là lạ, rất có thể là đối diện lý giải sai ý tứ, nhưng hắn cũng không có gì tốt giải thích, chỉ là cầm gặp sao yên vậy cũng chính là tái đông phong phát ra tới nội dung phát đến thập nhị linh nhóm bên trong. Ha, đám này bước còn rất nhanh. Chuyên nghiệp. Tiểu mã cười nói, ta trên đường bằng hữu nói với ta, TV đút bên kia Tân Hưng thế lực hẳn là mấy người bọn hắn, liên hợp chậm chậm hệ cùng một chỗ cầm Khương Hệ cấp đuổi ra ngoài. Thanh linh tử cùng chầm chậm hệ không phải tử ra. Lôi Long tò mò hỏi. Tiểu Mã cười nhạo một tiếng, các ngươi loại này cả ngày tại gia lý tồn lều lớn rau xanh biết cái gì giang hồ, trên giang hồ nơi nào có bằng hữu gì địch nhân, có chỗ tốt đại gia liền là bằng hữu, không, có chỗ tốt đó mới là tử địch. Giang hồ cũng không phải chém chém giết giết, bên trong toàn là nhân tình thế thái. Liền các ngươi, nếu như không phải đại tỷ nuôi các ngươi đám phế vật này, các ngươi ra ngoài không tới 3 tháng, hoặc là vào rừng làm cướp hoặc là chết đói đầu phố, thật sự cho rằng một đồng tiền khó ngược lại anh hùng hán là nói đùa các ngươi. Tiểu Mã lời nói không dễ nghe, nhưng kỳ thật cũng là bình thường. Những người này cho dù là háo tử cũng không có làm sao tiếp xúc qua xã hội, duy chỉ có Tiểu Mã một mực tại trên giang hồ tung bay, chỉ là bây giờ nói lên tới hắn liền muốn bị đánh. Được rồi. Nhìn thấy Lôi Long cùng Tiểu Mã lại muốn vật lộn, háo tử ho khan một tiếng, thu thập một chút, chuẩn bị làm việc. Mà lúc này bên cạnh Sơn Đại Vương bất ngờ lên tiếng nói, "Chấm 3 ngày, không phải vậy bị người làm vũ khí sử dụng, còn muốn bị hoan ức." Chương 344, hợp kích 2. Giờ phút này Thanh Linh Tử bên kia, Tái Đông Phong ngồi ở kia cũng tại nói với Thanh Linh Tử chuyện này, hắn đong đưa một cây quạt cười khanh khách nói, "Để bọn hắn kia nhóm bạo tính khí lên trước, bọn hắn quét rất sau đó, chúng ta thuận lý thành chương đi tiếp thu thành quả thắng lợi. Người tuổi đã cao, hỏa khí cũng chớ như vậy lớn, dưới gầm trời này nào có cái gì là không chết không thôi, có thể tìm đến như vậy một nhóm cứ thế trùng cấp chúng ta trải đường, ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Thanh Linh Tử chắp tay sau lưng đứng tại kia, ánh mắt thâm thúy nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm, "Ta lo lắng hơn là truyền thừa, ta truyền thừa muốn chặt đứt. Truyền thừa còn không đơn giản, tìm thiên tư tốt trở về làm đồ đệ chính là. Ngược lại ngươi thời gian còn dài đâu, đừng bị những cái kia bắt nháo sự tình kích thích." Thanh Linh Tử nhưng thật ra là phi thường lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy Khương Hệ Nhân ma đổi hắn thuật pháp, cùng nguyên bản tế tự lưu pháp thuật thống hợp sau đó tạo thành hiện tại cái này, tuyệt đối là người nào dùng ai muốn xuống địa ngục thuật pháp, tiếp tục như vậy hắn Thanh Linh Tử truyền thừa là muốn cắt đứt, bởi vì cứ theo đà này, loại này thuật pháp đều sẽ bị áp đặt trở thành cấm thuật, tất cả mọi người không có học. Mà thực tế thượng Thanh Linh Tử thi thể thao không thuật một không có truyền nhiễm tính, hai cũng không lại sử dụng người sống làm môi giới, ứng dụng trong chiến tranh có thể rất hữu hiệu giảm bất thương vong, có thể nói là một cái chuyên môn chiến tranh pháp thuật, phi thường hữu hiệu. Nhưng Khương Hệ đám người này đổi ra đây pháp thuật, một là không thủ khống, thứ hai chẳng phân biệt được người chết người sống, dạng này pháp thuật đều có thể xưng là cấm thuật. Hiện tại Đông Kinh thậm chí toàn bộ Nhật Bản đều tiến vào trạng thái giới nghiêm, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại nơi đó, bởi vì ngay tại vừa rồi, chỗ đó phát sinh từ lần thứ hai thế giới đại chiến đến nay nghiêm trọng nhất thương vong sự cố, theo không hoàn toàn thống kê, lần này Đông Kinh rối loạn tử vong nhân số đã đạt đến 12 vạn. 12 vạn người, trong một đêm liền thành thi thể cũng làm cho toàn bộ phồn hoa Đông Kinh thành thị biến thành một cái bãi tha ma, nhất quán quật cường tiểu bắt dắt cũng chính thức hướng toàn cầu phát ra chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp thỉnh cầu. Chuyện này đầy đủ ghi vào sử sách, mà đợi đến chuyện nguyên nhân điều tra rõ ràng sau đó, tương lai cái này hệ liệt pháp thuật nhất định sẽ bị nghiêm ngặt quản giáo lên tới, mà thứ này cũng ngang với là chân chính ý nghĩa bị đứt đoạn truyền thừa. Tái Đông Phong vẫn là không hiểu à, mà Thanh Linh Tử bây giờ khẩn cấp thanh lý môn hộ cũng là bởi vì nguyên nhân này, nếu như đơn thuần là bởi vì chỗ nào chết rồi quá nhiều người, hắn Thanh Linh Tử mới không có như vậy bồ tát tâm địa. "Đi thôi, xuất phát." "Bọn hắn làm không làm, chuyện này chúng ta đều muốn làm." Thanh Linh Tử đổi lại một thân màu đen áo ra, không thể để cho để sự tình ảnh hưởng làm lớn ra. Nói xong, hắn đi đến trầm mê ở điện thoại di động Hắc Quan Âm trước mặt, "Xuất phát." Hắc Quan Âm gặp một lần liền vội vàng đem điện thoại di động để vào bao ra, một tay dắt lấy Thanh Linh Tử, một tay dắt lấy Tái Đông Phong bất ngờ trong phòng chạy, sau đó ngay tại muốn đập tường thời điểm, ba người bọn họ bất ngờ biến mất trong phòng, triệt để không thấy bóng dáng. Mà lúc này tại thập nhị linh cái kia cũng triển khai dữ dội thảo luận, chính là vì muốn hay không hiện tại liền xuất thủ sự tình phát sinh tranh chấp, cuối cùng bọn hắn cầm khác nhau giao cho thập nhị linh bản khác nhau thiết bị đầu cuối, ủng hộ phái cùng phản đối đều phái ra một cái tuyển thủ chuyển động phục hy khay, sau đó liều điểm số. Cuối cùng vận mệnh chi thần để bọn hắn lựa chọn lập tức xuất kích, háo tử xòe tay thuyết đạo, xuất phát. Thập nhị linh một nhóm lần nữa tiến vào linh hư huyễn cảnh bên trong, đi tới Tái Đông Phong cấp địa chỉ, nơi này rời xa Đông Kinh, Thanh Linh Tử bên kia tình báo biểu hiện nơi này cũng đã là bọn hắn cuối cùng căn cứ. Giờ phút này đã là đêm khuya, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, háo tử cởi xuống sau lưng ba lô, theo bên trong xuất ra bố trí trận pháp đồ vật, sau đó đối mấy người khác nói, chờ ta sự bố trí này tốt các ngươi liền động thủ, thế tất chạm thảo trừ căn. Mà đúng lúc này, háo tử điện thoại di động thế mà vang lên. Hắn nhíu mày lấy điện thoại di động ra phát hiện đúng là cái kia An giỏi giỏi cấp hắn đánh video tới, háo tử không nhịn được kết nối, này mới vừa nhận liền thấy bên trong Thanh Linh Tử chính cầm một cái toàn thân trên dưới đều đốt hỏa người đặt tại trên mặt đất, cái kia người không ngừng bị thiêu hủy lại không ngừng trùng sinh, Thanh Linh Tử gia tăng hỏa lực, cuối cùng cái kia gần như bất diệt quái vật hết tại trên tay Thanh Linh Tử, hóa thành một đoàn cho bụi. Này một bên sắp kết thúc rồi nha. Hắc Quan Âm lấy xuống thai nghe nhai lấy bánh phao đường, cái này ngàn năm thi vương đã không, còn lại liền là cái kia Triệu Bảo Bảo linh thuật sĩ, hắn chạy mất, bất quá Đông Phong đuổi theo, các ngươi bên kia thế nào? Nếu là hai chúng ta cái đều làm tốt rồi các ngươi còn không có giải quyết, đừng trách ta xem thường các ngươi thập nhị linh. Ai vậy? Lôi Long nô đầu ra đi xem xét, nay bức còn thiếu ta một cái mạng đâu. Hắc Quan Âm hướng hắn giả làm cái mặt quỷ, có dũng khí chính mình tới thủ. Háo tử không nói gì, chỉ là đã cúp điện thoại, nâng lên đầu nhìn về phía đối diện phòng ở, một cái trận pháp sư, một cái linh quyền. Lên đi. Thoại âm rơi xuống, liền gặp tiểu mã cái thứ nhất vào tới, nhưng hắn vừa tiến vào cái kia phạm vi bên trong, lại đột nhiên bị một hồi quang hoa cấp đánh bay lên tới, trung điệp đáp xuống trên mặt đất, mà bị trận pháp này trùng kích sau đó, tiểu mã thống khổ trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới chậm rãi ngồi xuống, chỉ gặp hắn nửa bên mặt đều đã trưng khô, ngồi ở kia hùng hùng hổ hổ. Ly hỏa trận đều lui ra phía sau. Háo tử đi lên phía trước đến trận pháp bên ngoài dò xét một vòng, rất cao cấp trận pháp, xem ra là có cao nhân à, tới ta tới cùng hắn đấu pháp. Mà liên tại hắn phá giải trận pháp thời điểm, bất ngờ một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, tiếp theo tại giữa không trung quẹo thật nhanh cong liền chạy về phía háo tử, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hổ nữu giờ phút này bất ngờ một cái thuấn thân liền đến háo tử trước mặt, hai tay nâng lên xinh xinh dưới đũng quần này đạo công kích. Một kích này lực đạo cực lớn, hổ nữu vị trí toàn bộ bên dưới lõm, tựa như là bị vẫn thạch đập qua nhất dạng. Tại một hồi phong yên sau đó, một cái chừng 20 nam tử đứng ở hổ nữu trước mặt, mang trên mặt nụ cười, "À, có thể nha. Có thể chính diện tiếp được ta này nhất quyền, không hổ là thập nhị linh." Nói xong, hắn hướng hổ nữu vây tay một cái, "Một đối một, tới hay không?" Hổ nữu cười nhạo một tiếng, lấy xuống mũ lười chai đem đầu tóc khay cái vòng, sau đó hướng Lôi Long vung tay lên, sau đó liền triển khai tư thế chiến đấu. Tiểu mã thụ thương, tạm thời mất đi chiến đấu lực, háo tử tại phá giải trận pháp, hổ nữu cùng người đơn đấu, Lôi Long lập tức ngủ tạm, thậm chí không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Mà lúc này hổ nữu cùng người kia chiến đấu cũng coi là kéo ra, tốc độ của hai người cực nhanh, một cái dụng quyền một cái dùng chân, bên trên ba đường đối bên dưới ba đường, mỗi lần đối chiêu uy lực đều có thể so một cái tạc đạn hiện trường bạo tạc, đánh vào cây bên trên liền là cây cắt đứt, đánh vào trên mặt đất liền là đất nước, hơn nữa tốc độ của bọn hắn cực nhanh, phổ thông người căn bản là không có cách dùng mắt trần bắt giữ bọn hắn quy tích. Nam nhân kia quyền pháp quả thực lợi hại, một đôi thiết quyền gần như có thể khai sơn đá vụn, nhưng hổ lưu cái kia cũng không phải chỉ là hư danh, mặc dù bình thường Lôi Long đều trêu chọc nàng đánh làm mèo mèo quyền, nhưng giờ phút này thẳng thắn thoải mái phía dưới lại cũng là mãnh hổ chi tư, cơ pháp cùng bộ pháp đều là nhất đẳng. Lúc đầu linh quyền trước cùng hổ lưu rút ngắn khoảng cách hiện lên cận thân đoàn đả, chiêu số của hắn quá hô tạp, nhưng có thể nhìn ra là lộn xộn nhu thuật cùng bắt, cứng mềm kết hợp chiêu chiêu chí mạng, hắn đầu tiên là dùng bắt thuật đi khóa hổ lưu khớp xương, nhưng hổ lưu thân thể tựa như là dịch thể một loại theo hắn long trảo bên trong thoát ly ra đây, tiếp lấy một tay chống đất dùng đá ngang quất hướng linh quyền đầu. Linh quyền không nghĩ tới có thể có người tại ngắn như vậy thời gian, cùng trong khoảng cách còn có thể sử xuất như vậy mở rộng chiêu số, bất ngờ không để phòng chỉ có thể dùng tùy cho hộ đầu, để tùy cho cùng đầu ở giữa lưu lại khe hở hình thành xung đột miễn cưỡng ăn bên dưới này chí mạng một chân. Mượn này một chân lực, hắn kéo ra cùng hổ nữ khoảng cách, mà hổ nữ cũng không nuông chiều hắn, đi lên liền một bộ ba liền đá ngang, thứ nhất, hai chân đều bị hắn cấp tránh ra, nhưng này nhanh như tật phong thứ ba chân lại là vô luận như thế nào đều tránh không ra, chỉ có thể dùng cực hạn tư thái dịch ra chỗ hiểm, dùng phần lưng ngăn địch. Nhưng hổ nữ cường độ đầy đủ phá vỡ tật phong, một cước này bị đá thật sự, trực tiếp đem linh quyền trừ nằm trên đất tỉnh tiếp cao đạp thẳng đến đan điền, một cước này chỉ cần đạp trúng, đó liền là lập tức phân cao thấp. Bất quá linh quyền đến cùng cũng là khương hệ đỉnh lưu, hai tay của hắn chống đất dùng sức lui về phía sau trượt đi tịnh rắn rắn chắc chắc cùng hổ nữ được rồi một cước, sau đó mượn nhờ phản xung lực trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay bày ra hổ quyền chiến trận. Vừa nhìn thấy hổ quyền, hổ nữ hướng bên cạnh nổ nước miếng, bày ra đồng dạng thức mở đầu, sau đó hai người bọn họ lần nữa gần sát mà chiến, tức khắc trận bên trên liền như là hai cái mãnh hổ tại chiến đấu một loại, thanh thế chấn thiên. Meo meo quyền. Lôi Long ở bên cạnh cấp hổ nữu cố lên, cào hắn cào hắn. Quả thật đúng là không sai, hổ nữu hổ quyền chuyển thành hổ trảo, đụng vào chính là một khối da thịt bị cắt đứt xuống, đối diện linh quyền bị đau lui lại, nhưng hổ nữu lại là hướng phía trước một vọt, như là đói bụng hổ vồ mồi, chớp mắt liền vọt tới linh quyền bên người, linh quyền vội vàng phòng ngự, nhưng lại không nghĩ tới hắn cuốn quýt bên trong lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở, hổ nữu lập tức biến chiêu sử xuất đá ngang đem linh quyền đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể nàng bên dưới cũng bắn ra cất bước, thừa dịp đối phương trệ không trong nháy mắt đến bên cạnh thấp người xuống dưới, hổ trảo chế trụ linh quyền cái cổ. Giống như mãnh hổ săn bắt một loại dùng sức một chảo, chỉ nghe thấy cùm cụt một tiếng, linh quyền sau khi hạ xuống ly, N lại không còn âm thanh. Hổ Nữu đứng người lên vô vô thân bên trên bụi đất, quay đầu nhìn lại chỉ gặp vừa rồi đối công địa phương sớm đã là một mảnh hỗn độn, mặt đất biến được mấp mô, vách tường, núi đá, cây cối gần như không có một chỗ hoàn chỉnh, kia tràng diện đều không giống như là hai người đối quyền mà là như hai chiếc xe tăng ở nơi đó đánh một hồi công thủ đại tác chiến. Meo meo quyền như bức. Lôi Long ở bên cạnh hô hào, sau đó đá một cước ngồi ở bên cạnh bị bỏng tiểu mã, vỗ tay à, thất thần làm gì? Tiểu mã hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Lão tử chúng hỏa độc. Chương 345, có đôi khi người thực vô cùng kỳ quái. 1. Dương Quảng lên ngôi. Bất chi bất giác ở cái địa phương này đã nhiều năm, Trương Giao nhưng hoảng hốt cảm giác chỉ là qua vài ngày nữa, nàng mỗi ngày đều trải qua ngăn cách sinh hoạt, trong hậu viện chạy đông chạy tây, đầu tiên là thổ pháp luyện cương, sau đó lợi dụng công cụ làm ra cao cấp hơn lò luyện thép, sau đó lại dùng cao cấp hợp kim gia công cương thiết, tiếp lấy lại lợi dụng những này đặc thù hình dạng cương thiết làm ra một đài bàn rộng, sau đó làm hai đầu trâu tới làm động lực. Thời gian mấy năm qua, nàng làm hơn 100 đầu thường, như nhau 20 vạn phát đạn. Còn có đủ loại cách xử lý đại pháo 40 môn, người ở bên ngoài nhìn lại chỉ biết là giang hạ quân chủ điên rồi, Trình Thiên cổ giã một số vật kỳ quái, nhưng chỉ có Trương Giao biết rõ nàng đây là vì sắp đến loạn thế tại làm chuẩn bị. Tại Dương Kiên nắm quyền thời điểm, hết thảy còn dễ nói, cùng Dương Quảng thượng vị sau đó, thiên hạ sẽ phải loạn, hắn tại vị 14 năm bên trong loạn lạc thế nhưng là phi thường thích thú, vậy cũng không bằng thừa dịp hiện tại tiện nghi của mình lao cha vẫn là quyền cao chức trọng thời điểm tranh thủ thời gian chế tạo một cái có thể đầy đủ để cho mình tại loạn thế đặt chân đội ngũ ra đây. Liên mấy năm này, nàng đã đem tể tướng phủ hậu viện cải tạo thành một cái cỡ nhỏ công nghiệp quốc phòng. Dưới tay mời được mười mấy cái công nhân, nha hoàn, mỗi ngày làm sản xuất kéo xây dựng. Vì nàng kế hoạch tương lai, 2 năm trước nàng ngay tại Thái Sơn phía đông núi bên trong xây một cái thành trại ra đây, thành trại không lớn nhưng là dễ thủ khó công, hơn nữa lợi dụng nhà bên trong tiện nghi phụ thân cùng tiện nghi đại ca quan hệ lấy được quá nhiều lương thực trữ hàng ở chỗ đó, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cũng từ từ bắt đầu cầm sản xuất ra công căn cứ tại hướng bên kia chuyển gì. Không thể không nói, Trương Giao thật là một cái tuyệt đối thích hợp xuyên qua tuyển thủ, nàng hiện tại đã nắm giữ phương pháp sản xuất thô sơ luyện chế axit, cỏ chua, axit phosphoric, giấm can, kim loại natri. Ả sẽ tạt tệ tỉn, một lo axit acetic, K2Co3, xí lịp lược cây, acid boric, lo bùn, lông dê son, thậm chí còn lợi dụng vỡ da heo cùng động vật da thuộc chế phẩm đại lượng keo trong, thậm chí còn lấy ra vitamin B12. Chỉ cần dần dần cầm tư nguyên cùng thiết bị đều chuyển rời đến bên kia đi sau đó chính mình ở bên trong cắm đầu làm phát triển, đợi đến tùy mặt đại loạn lúc, nàng liền là một khối hắc mã. Trong hiện thực thế giới không thể hoàn thành hoàng đế mộng, này xuyên qua một chuyến dù sao cũng nên là có thể giải quyết ta. Dù sao nàng thế nhưng là đỉnh cấp kỹ sư hơn nữa có bao nhiêu năm vũ khí khai phát kinh nghiệm hơn nữa thuần thục nắm giữ đủ loại chất nổ chế tác. Mà biết làm chất nổ vậy thì đồng nghĩa với là lại chế hóa phì, hơn nữa vì cầm căn cứ xây ở Sơn Đông bên kia, cũng chính là vì có thể tới gần LIG lân mỏ gần một điểm, dạng này đến lúc đó bờ biển có dùng không hết muối, còn hữu dụng không hết đạm lân giáp ngập, này tại loạn thế liền là nhất đạo không thể phá vỡ bình chứng. Hắn lên ngôi a. Ngươi mau mau chuẩn bị một chút. Trương Giao tiện nghi đại ca vội vã chạy tới, đêm mai phía trước rời khỏi Hưng Thịnh, mặc cho ngươi đi nơi nào, đừng lại trở về. Vì sao? Tiện nghi đại ca nhìn xem Trương Giao có chút ít cảm khái thở dài, ta hôm qua nghe được phụ thân nói muốn đem ngươi hiến đi cấp Dương Quảng làm phi, vi huynh biết rõ ngươi tính tình, ngươi quả quyết là nhịn không được kia thâm cung tịch mịch, sớm muộn là muốn buồn bực sầu não mà chết, ta muốn ngươi vẫn là chạy tốt, tranh thủ thời gian chạy, không muốn lưu lại, ta thả rằng ngươi không tại bên người cũng không muốn ngươi chết tại hoàng cung. Trương Giao ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình cái này tiện nghi đại ca, sau đó cũng là thở dài, này gia hỏa thật sự chính là thật đủ ý tứ, thế là Trương Giao cũng lười phải nói gì đó, chỉ là hướng tiện nghi đại ca chắp tay nói, đại ca ngươi cũng nhiều càng cẩn thận, tuyệt đối không nên phong mang quá lộ. Dương Quảng cái kia người thích việc lớn hám công to, tính cách tàn bạo, hắn cũng sẽ không quan tâm cùng đại ca ngươi phát nhỏ tình nghĩa. Vi huynh minh bạch. Nói xong, tiện nghi đại ca nghiêng đầu nhìn thấy trong viện đồ vật, những vật này để cho ngươi. Trương Giao đại khí vung tay lên, nếu là một ngày kia Dương Quảng muốn tính mệnh của ngươi, ngươi liền phản hắn. Những vật này cũng đủ lớn ca ngươi giết ra này đại hưng thành, không người có thể ngăn được. Ngược lại như thế nào loay hoay những vật này ta cũng đều dạy qua ngươi, ngươi tổ chức cái gần 200 người, đầy đủ tại nơi này vạn phu mặc địch. Tiện nghi đại ca trầm mặc rất lâu, sau đó lui ra phía sau một bước cấp Trương Giao túi đầu đến cùng, muội tử, ca ca cảm ơn ngươi, tương lai ngươi tại bên ngoài ca ca cũng vô pháp chiếu cố quá nhiều, ngươi hết thể cẩn thận. Tương lai nếu có duyên. Được rồi. Trương Giao che miệng nhất thiếu, chuyện sau này hay nói, lúc gặp loạn thế ngươi được tìm cách sống sót ta, nếu quả thật cùng đường mạt lộ đi sơn đông tìm ta. Ân, liền là cái kia. Ngươi để ta cầm những cái kia vây quét mà đến lương thảo trộn vận đi qua địa phương. Đúng vậy a, chỗ kia có thể chỉ có ngươi biết ta biết. Trương Giao vung tay lên, đi, đại ca cẩn thận nhiều. Trương Giao này vừa đi, liền là tiến vào một cái vào rừng làm cấp hình thức, mà vì nàng biên chức mộng cảnh tiên hồ vương làm sao cũng không nghĩ đến này, nữ tử hiếm thấy mẹ nó thế mà một cái chính mình chuẩn bị cho hắn kỳ ngộ đều không dùng đến, gì đó tuần sơn ngộ tiên đan, gì đó đi ra ngoài mỹ nữ đụng anh hùng, gì đó mở ra lưỡng tấn bảo tàng các loại những này kỳ ngộ nàng một cái đều không dùng bên trên, chỉ dựa vào chính mình trong hậu viện dày vò mấy năm, lại mẹ nó đi lên tranh bá thiên hạ. Con đường. Xem như mộng cảnh biên chức người thiên hồ vương cũng hết sức tò mò tiếp theo kịch bản phát triển, mà thừa dịp tiểu trường ca trong khoảng thời gian này đang tìm kiếm thần đỉnh công phu, thiên hồ vương rất chờ mong có thể đem trận này cố sự xem hết, đây quả thật là để người bất ngờ phát triển, mà căn cứ hiện tại phát triển, toàn bộ kịch bản đã không phải là thiên hồ vương có thể an bài, hắn cũng theo biên chức người biến thành người quan sát. Trương Giao trên đường dùng hơn 3 tháng, hết tại đi tới nàng khổ tâm kinh doanh đại bản doanh, nơi này ngay tại LIG bên cạnh, cũng chính là Ly kia một mảnh, hiện tại nó cũng gọi Ly, không có đổi tên, chỉ là thuộc về Lang Gia quận quản mà thôi. Lại tới đây sau đó, nguyên bản Trương Giao đầu tư một cái nhỏ thôn trang hiện tại đã trở thành một cái không nhỏ khu quần cư, phía trước đại ca hắn mang binh quét dọn thảo nguyên man tộc lui lại xuống tới binh sĩ ngay tiếp theo nhà quân phần lớn tụ cư tại nơi này, nhân số có lẽ có cái 3000 xuất đầu. Những người này đều biết vị quận chúa này, lại thêm đám người này nhất quán đều thụ Trương Giao tiện nghi đại ca ân huệ, cho nên nàng đến nơi đây sau đó kỳ thật còn muốn so Hưng Thịnh lúc càng tự do một số. Trương Giao tới này một bên sau đó cũng không nói nhảm, lập tức liền cầm mấy cái bộ khúc gia thần đều cấp lồng đến cùng một chỗ mở cái biết, liền là bảo vệ phát triển bảo vệ ổn định phát triển điểm chính. Nàng còn tỉ mỉ miêu tả một lần mấy năm này phương hướng phát triển cùng phát triển vừa muốn, tỉnh biểu thị phải mau sớm cầm xưởng luyện thép dựng lên, lại dựa vào Thái Sơn mỏ than đá tư nguyên cùng quặng sắt tư nguyên, mau sớm xây dựng tới một chi có thể đánh thắng trận đội ngũ. Mà liền tại Trương Giao dùng 19 tuổi tuổi tác lao vào tại tranh giành trung nguyên bá nghiệp thời điểm, háo tử đã phá vỡ trận pháp kia, sau đó cùng phòng bên trong cái kia khương hệ cuối cùng thủ môn nhân gặp mặt. Cái này người ngồi trên ghế, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, nhìn thấy háo tử bọn hắn sau khi đi vào cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái biểu lộ, chỉ là theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu đặt lên bàn. Làm ra vậy a? Theo tạp đi một tiếng phòng bên trong đèn bị lôi long thắp sáng, cái kia phía trước một mực trốn ở trong bóng tối người che mắt hai nha một tiếng. Háo tử ngẹo đầu nhìn xem người này trước mặt, nhìn kỹ một hồi sau đó, bất ngờ nhăn nhăn mày đến, nhìn kỹ lại lại là để người nhịn không được cười lên, cái này người cũng không phải người khác mà là đời thứ nhất lúc, năm đó cái kia háo tử đồ đệ. Khó trách nói hắn cùng háo tử trận pháp mức độ khó phân trên dưới, đây cũng không phải là khó phân trên dưới à, đệ tử thân chuyển tới. Lúc ấy háo tử thế nhưng là đại lão, mà trước mặt gia hỏa này vẫn còn chỉ là cái 7-8 tuổi hài đồng, đến sau một đời kia háo tử binh giải, gia hỏa này tự nhiên cũng liền kế thừa y bát của hắn. Hiện tại quanh đi quẩn lại hơn 2000 năm đi qua, đúng là tại dạng này một cái tràng diện bên dưới hai người lại lần nữa gặp gỡ. A, cái này. Háo tử cười khổ nói, thi giải tiên, khổ chu hành. Khổ chu hành gãi gãi mặt, ân. Sau đó hắn đứng người lên, túi đầu khẽ cười một tiếng, sư phụ. Háo tử ho khan một tiếng, người chung quanh toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn về phía háo tử, mà háo tử giờ phút này lại có vẻ có chút gượng gạo, hắn nhìn một chút người chung quanh, lại cũng không biết từ chỗ nào mở miệng. Khổ chu hành là ngươi đồ đệ? Ngươi chưa từng nói a? Là như vậy. Háo tử đưa ra một cái thủ chỉ, là đời thứ nhất đồ đệ, sau đó hắn tại ta ba đời thời điểm thành thi giải tiên. Thi giải tiên khổ chu hành, trận pháp đại gia. Nguyên lai sư thừa chính là ngươi a. Lôi Long ôm cánh tay cười nói, khi đó các ngươi không có nhận nhau a. Lúc này khổ chu hành khó xử cười nói, ta nhìn ra là sư phụ, thế là cũng chỉ có thể trốn đi. Đi a, thanh lý môn hộ là ngươi tới vẫn là ta tới? Lôi Long đi về phía trước hai bước tuyết đạo, ngươi phải không nhận tâm, vậy liền ta tới. Háo tử giơ tay lên ngăn trở Lôi Long, sau đó cầm qua một cái băng ngồi xuống, nói đi, vì sao lại cùng Khương Hệ quấy nhiễu cùng một chỗ? Khổ chu hành ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sau đó bất đắc dĩ cười cười, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hai năm dưới phía trước ta lợi dụng năm đó dự lưu tại Thái Sơn phía trên trận pháp tái tạo nhục thể, nhưng thân thể yếu đuối tay trói gà không chặt, khi đó ta cũng tìm không ở thi giải tiền cũng tìm không ở sư phụ, thế là cũng chỉ có thể khắp nơi mưu sinh. Đến sau nhiều lần chắc trở liền đi tới nơi này. Ta cũng không muốn cùng Khương Hệ trộn lẫn cùng một chỗ, nhưng bọn hắn cấp thực tế quá nhiều. Ngươi biết bọn hắn đều đã làm gì rồi? Háo tử ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước mặt đồ đệ, ngươi biết quy củ a? Khổ Chu Hành ngửa đầu nhất tiếu, biết rõ, ta chỉ là chịu trách nhiệm vì bọn hắn tìm tinh định vị, lại thêm một số hộ vệ sự tình, đây là ta giới hạn thấp nhất. Ngươi là dự định theo ta đi vẫn là có ý định cùng Thanh Linh Tử tới thanh lý môn hộ? Háo tử sắc mặt nặng nề nói, theo ta đi, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Vậy dĩ nhiên là cùng sư phụ đi tốt, năm đó nếu là không có sư phụ thu lưu, ta sớm chính là hải cốt một đống. Dù là giờ đây sư phụ đem cái mạng này thu hồi đi, ta cũng không thể nói gì hơn. Háo tử đi lên trước tịnh từ bên hông xuất ra một đôi đặc chế mềm quòng tay hướng trên tay hắn một ôm, đi thôi, đến tột cùng kết quả của ngươi thế nào, xem chính ngươi biểu hiện. Đà tạ sư phụ. Khổ Chu Hành ngửa đầu nhìn xem háo tử, sư phụ tuổi trẻ bộ dáng ta vẫn là lần thứ nhất gặp đâu. Háo tử khoe miệng lơ đãng chảy ra một đoạn ý cười, bất quá không phải rất rõ ràng, hắn rất nhanh liền thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, ta không phải sư phụ ngươi, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, chờ đợi ngươi chỉ có chính nghĩa thẩm phán. Chương 346, có đôi khi người thực vô cùng kỳ quái, 2. Sau đó Khổ Chu Hành rất nhanh liền bị háo tử dẫn tới giam giữ đặc thù phạm nhân trong ngục giam, nơi này đã có 10 cái phạm nhân bị giam giữ ở chỗ này, đến nay chưa từng xảy ra cùng một chỗ vật ngục. Theo vách tường kiếng khép lại, Khổ Chu Hành bất ngờ xông lên trước dùng sức đập mấy cái vách tường, la lớn, sư phụ. Háo tử quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lanh không nói, qua 2 ngày sẽ có người tới thẩm vấn ngươi. Sư phụ, ta có thể giúp ngươi thanh trừ Khương Hệ Dư Đảng. Háo tử bước chân dừng lại một chút, sau đó nhưng vẫn là một đường đi ra ngoài. Cùng hắn sau khi trở về, tự nhiên là không thiếu được kia một nhóm thất đức người chế nhạo, nhưng bây giờ háo tử căn bản vô tâm đem làm cho đùa, bởi vì trong lòng hắn luôn có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Ngươi cũng không thể mềm lòng, muốn ta nhìn ngươi cái này tiểu đồ đệ thật không đơn giản. Tiểu Mã tựa ở kia nói với hắn, hắn cái kia lang cố tướng liền rất đáng sợ. Háo tử thở dài cũng không nói gì đó, hắn lại làm sao không nhìn ra đâu, cái này Khổ Chu Hành cũng không liền là một tấm phản cốt tướng a, nhưng gặp lại lần nữa kích hoạt lên háo tử đã từng ký ức, những cái kia chưa từng có xuất hiện qua đoạn ngắn chậm chậm tại trong đầu thành hình, năm đó sướng vui đau buồn lần nữa xông lên đầu. Bất quá đến cùng hắn vẫn là tỉnh táo, đứng người lên đi đến tiểu trường ca ngồi bên kia bên dưới, nhiệm vụ hầu như đều hoàn thành, bất quá Khương Hệ hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm tham dự thế lực phân bố, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra, không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, háo tử điện thoại di động vang lên lần nữa, hắn nhìn một chút phát hiện vậy mà lại là đầu kia thư thư, thế là liền đem điện thoại di động giam lại, ngay tại cắt hành tây tiểu trường ca mở mắt ra nhìn hắn một cái, có tâm sự. Năm đó đồ đệ xuất hiện, chết đi ký ức bất ngờ tập kích ta. Háo tử khô cằn cười ha ha hai tiếng, không có việc gì không có việc gì, một chút chuyện nhỏ. Tiểu trường ca ừ một tiếng, sau đó tiếp tục cắt tới hành tây, làm sao không tiếp điện thoại? Không có gì tốt tiếp. Ân. Tiểu Trương ca lần nữa nhìn chằm chằm háo tử. Được được được, ta tiếp. Háo tử vạn bất đắc dĩ tiếp thông video, bên trong Hắc Quan Âm đang ngồi ở 101 cao ốc lầu chót, các ngươi bên kia nhiệm vụ hoàn thành không có a? Qua Tử lão. Háo tử cau mày, ngươi vì sao luôn muốn quấy rối ta? Ta quấy rối ngươi? Ngươi tốt ra mặt dày, lão đầu tử để ta hỏi một chút mà thôi, còn nói các ngươi muốn tiếp tục đánh, hắn tùy thời phục buổi, liền hỏi các ngươi lúc nào có rảnh. Không rảnh. Có phải hay không sợ nha? Sợ liền nói đi. Muốn ta nói các ngươi chơi dứt khoát tìm nơi nương tựa chúng ta quên đi, nhìn các ngươi đám người kia dáng vẻ cũng không giống gì đó có thu hoạch, đi theo chúng ta trộn lẫn so với các ngươi hiện tại có thu hoạch nhiều. Háo tử lười nhác cùng nàng nói nhảm, trực tiếp cầm cạ mạ giật nhắm ngay tiểu Trương ca, Hắc Quan Âm xem xét cái này cắt hành tây người, khi đó rắc một tiếng liền cúp điện thoại, tiếp lấy háo tử liền thu vào một đầu 60 giây giọng nói, nhưng háo tử tịnh không có điểm mở, bởi vì hắn biết rõ này 60 giây bên trong ngậm chửi thể nhất định phi thường lớn. Các ngươi tình cảm rất tốt. Tiểu Trương ca cười nói, nàng liên là ưa thích làm sự tình mà thôi, lại kinh sợ lời nói lại nhiều. Háo tử cũng bất đắc dĩ cười nói, ta còn không thể cầm nàng thế nào, thực vô cùng phiền. Mà đang khi nói chuyện, tiểu Trương ca kia đầu cũng tiếp đến một cái tin tức, mở ra nhìn một chút, phát hiện là nhóm bên trong có người vòng hắn một lần, sau đó phía dưới đi theo dán một chương đỉnh đồng ảnh chụp, còn hỏi tiểu Trương ca có phải hay không muốn tìm cái này đỉnh đồng. Tiểu Trương ca cầm ảnh chụp phát cho tiểu Mã để hắn phân biệt, tiểu Mã bên kia nhìn một hồi đứng lên nói, liền là nó. Ở đâu? Tại đại anh nhà bảo tàng. Làm. Tiểu Mã cầm này trên tay khăn mặt hướng trên mặt bàn quan ra, mấy ca, đi tới. Chuyện này dính đến hiện thế vấn đề a. Có cần hay không cùng bên kia thần hệ báo cáo chuẩn bị. Háo tử có chỗ lo lắng, hắn nhìn về phía tiểu Trương ca, ngươi cấp cái chủ ý, để cho bọn họ tới tìm ta. Tiểu Trương ca dương mắt lên quét một vòng, các ngươi tùy tiện. Thập nhị linh lần này nhưng liền không có lo lắng, háo tử cái thứ nhất mang lên trên khăn trùng đầu, cái khác người nhao nhao hiệu dường như, sau đó liền biến mất ở linh hư huyễn cảnh bên trong. Tại nhà bảo tàng bên ngoài, háo tử liên hệ với Sơn Đại Vương, Sơn Đại Vương, quét sạch bọn hắn hệ thống điện tử, quấy nhiễu bọn hắn báo cảnh hệ thống. Được. Sơn Đại Vương bật hết hỏa lực, 12 máy tính đồng thời thao tác. Ba đầu sáu tay cũng không có hắn thông thuận, mà cùng lúc đó toàn bộ London điện thoại báo cảnh sát bất ngờ vang lên không ngừng, nhưng chỉ cần nhận liền là sẽ là một hồi thanh thúy êm hay, mà cao đầu nhà một đường. Tốt. Khi lấy được Sơn Đại Vương một tiếng thông chi sau, tiểu Mã một cước đạp ra nhà bảo tàng đại môn, bên trong ma pháp trận lập tức phát sáng lên, nhưng háo tử một cái chậu liền đem ma pháp trận cấp đè xuống, lôi long trô đến hết thảy lạ giờ, ánh đèn, cả mạ giật toàn bộ hạ tuyến, mà tiểu Mã cũng bắt đầu sáng chọn tới nơi này đổ cất giữ đến. Thuộc về chúng ta bên kia toàn bộ mang đi, sau đó đỉnh đồng tại bên trong cùng phòng, đại môn là thép đúc. Háo tử vừa quay đầu lại, đại tỷ Hồ Lữu một cái nhảy tiến lên phía trước khai sơn tối trực tiếp tích mở nặng mấy tấn đại môn, lúc này vang động quấy nhiễu nơi này bảo vệ cùng hộ vệ nhà bảo tàng gạt gỗ giờ, bọn hắn cùng một chỗ tuôn xuống tới, nhưng lại tại trong đại sảnh thấy được lôi long dạng chân tại trên một cái ghế. Lôi Long chân Trần Nha Tử ngồi ở kia, chân còn lắc một cái, bảo an cùng những hình người kia gạt gỗ dân nhìn thấy hắn sau đó, trực tiếp chạy về phía hắn mà đi, tốc độ bọn họ là rất nhanh, nhưng đi chưa được mấy bước sau đó lại toàn thể đến cùng, miệng sùi bọt mép đã bất tỉnh. Có mấy cái gạt gỗ dân còn muốn dây rủa, nhưng Lôi Long chỉ là cái ghế dịch chuyển về phía trước 1 mét, sau đó bọn hắn liền thực cũng không có tiếng thở nữa. Mù chữ, điện áp bước cũng không biết. Lôi Long một bên nói hỏng bét vừa mặc tốt bít tất. Mà lúc này cửa sổ bên ngoài bất ngờ một vì sao lóe lên một cái, tiếp lấy Lôi Long bị tinh quang bắn trúng, sau đó liền một trong đó tính hóa tiểu thiên sứ theo trước mặt hắn đứng lên, trên tay hắn cầm thanh kiếm chỉ hướng Lôi Long. Lôi Long từ dưới đất bò dậy, cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động, điểm mở nhóm chỉ tiểu Trương ca ảnh chân dung, để các ngươi lão đại đi liên hệ hắn, ngươi tiếp tục công kích ta, sẽ có phiền phức. Nhưng này cái tiểu thiên sứ tựa hồ không nhận biết tiểu Trương ca, thế là cơ lấy vũ khí liền bắt đầu công kích Lôi Long, ngay tại kia nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, một thanh kim sắc trọng kiếm đột nhiên xuất hiện nằm ngang ở Lôi Long trước mặt, xinh xinh chặn lại công hướng Lôi Long thanh kiếm. Nhờ ánh trăng Lôi Long có thể rõ nét thấy rõ trước mặt trọng kiếm, đây là một thanh thanh đồng kiếm, thân kiếm bao vây lấy hoàng kim, thấy thế nào đều không giống một bả quá rắn chắc kiếm, nhưng này kiếm làm sao nói đi? Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi đổi thảo mục. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Lít nha lít nhít khắc lục tại thượng cấp, nhìn qua tựa như là một bộ ghi chép lịch sử thể bản. Thật là dễ nhìn, ta sờ sờ. Chết đi. Một đầu trắng đoán như ngọc tay theo phía sau đẩy ra Lôi Long tay, sau đó nhấc lên hoàng kim đại kiếm tới đến tiểu thiên sứ trước mặt, đưa tay vạch một cái, đại hạ long tức tham thượng. Lôi Long lúc này vội vàng mở ra điện thoại di động tìm tòi một lần, đại hạ long tức. Thủy kinh chú hà thủy 3 năm, tịnh tạo năm binh, khí sắc nhọn tinh lợi, chính là tất cả bách luyện vì long tức đại hoàn, hào đại hạ long tức. Minh hắn có gọi là cổ lợi khí, nô sở trăm lô, đại hạ long tước. Này, ngươi là một bả đao ai? Ngươi một bả đao làm sao sử kiếm? Ngươi thật là phiền, các ngươi động tác nhanh lên, sau đó mang bọn ta trở về. Đại hạ long tước thân thể thấp xuống dưới, sau đó dựa theo cái kia tiểu thiên sứ một kiếm liền đi xuống. Một kiếm này bí mật mang theo ngàn vạn kiếm khí, rõ ràng là nhân gian binh nhưng một kích cầm tiểu thiên sứ thiên giới thánh kiếm cấp sông đến hiếm vỡ, nhưng bên trên tam giới liền là bên trên tam giới, thanh kiếm tuy vỡ nhưng hắn căn bản không uổng, trực tiếp dùng quyền cước bắt đầu cùng đại hạ long tước đánh nhau. Mà lúc này tiểu mã bọn hắn cũng ra đây. Đúng lúc nhìn thấy cô bé kia tại cùng tiểu thiên sứ đánh nhau, nhưng hiển nhiên đã rơi hạ phong. Tờ mờ. Thao thao thao tờ mờ. Tiểu mã thấy được nàng cùng nàng trên tay ra hỏa sau đó, lập tức kêu lên sợ hãi, cấp ta, ra hỏa để ta dùng. Đang nói đến đó bên trong, lại thấy đại hạ long tức bị đánh bay ra đây, đúng lúc trượt đến tiểu mã trước mặt, trong tay hoàng kim kiếm cũng rời khỏi tay, tiểu mã nhanh tay lẹ mắt, một bả nắm chặt hoàng kim đại kiếm, sau đó lui về phía sau một cái lộn ngược ra sau, trên đao nhận vạch phá thủ trưởng, mặc cho máu tươi lưu ra. Hắn đem huyết hồ hồ tay hướng trên thân kiếm như vậy một vệt, bất ngờ phòng bên trong kim quang tỏa ra, liền ngay cả tiểu thiên sứ đều bị chấn động được lui về sau thật xa, mà đợi đến kim quang sau khi lửa tắt, tiểu mã toàn thân trên dưới đã bám vào hoàng kim khải giáp, mà lúc này tiểu mã trên mặt dần dần xuất hiện kiếm hoa văn, nhưng hắn tựa hồ còn không vừa lòng, hướng lấy đại hạ long tức vươn tay ra, đao tới. Đại hạ long tức nghe xong thân thể dựa vào phía sau một chút, tận lực bồi tiếp một thanh hoa lệ chiến đao, trên đao đầu người thanh mãng người tức phục hy, nhất đao nhất kiếm hạ tới tiểu mã trong tay, hắn giờ phút này giống như thiên thần hạ phàm. Tiểu thiên sứ xông lên trước ngăn cản, nhưng lại bị tiểu mã một đao tức mất cánh. Tiếp lấy thần kiếm tu tay, xông thẳng đối thủ mà đi, bên trên tam giới người lại cũng bị thần kiếm đính tại tường bên trên. Lúc này tiểu mã rút ra trường kiếm, hắn cũng rốt cục lực có thua, quỳ một chân trên đất, thở hổn hộc, không được, không phải chủ nhân căn bản gánh không được cái này kiếm, háo tử. Đến, ta còn có thể chống đỡ 30 giây, người 30 giây bên trong cầm nơi này hết thảy pháp trận đều làm hỏng đi, để trong này toàn thế giới khí linh đại náo một lần xương mù đều. Để đám này ra trắng cảm thụ một chút cái gì là thực vụ đô cô nhi. Được rồi. Háo tử lập tức bắt đầu bên trên xuống tới vọt về sau bắt đầu chuyển động, hắn cầm toàn bộ trong viện bảo tàng chỗ có hạn chế khí linh ma pháp trận đều làm hỏng, mà một nháy mắt nơi này liền chỉnh cùng nhà bảo tàng kỳ huyễn đêm, vô số đồ vật đều sống lại. Ok. Nghe được háo tử một tiếng này ok, tiểu mã lúc này mới triệt để tháo lực, hắn giờ phút này đã cùng nước bên trong vớt lên người, thủ cước đều đang run rẩy. Mà tiểu thiên sứ mặc dù bị hắn đánh được vết thương chẳng chịt, nhưng lại ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đều mang đủ a. Ok, liền cái mảnh sứ vỡ đều chưa thả qua. Rút lui. Một tiếng rút lui lệnh, Lôi Long nắm chặt tiểu mã sau cổ áo liền cùng những người khác cùng một chỗ chui vào linh hư huyễn cảnh. Vừa ra tới tiểu mã liền nằm ngửa tại mặt sàn bên trên, từng ngụm thở mạnh, mà trên tay hắn còn nắm vút lưỡng bả vũ khí, sảng khoái. Sảng khoái a, mẹ nó, đời này có thể đồng thời dùng tới đại hạ long tức cùng hiên viên hạ vũ, chết rồi đều trị. Chương 347, chiêu hồn, 1. Tối nay London đêm chưa ngủ, nát tan phong ấn để cái này ban đêm biến thành cạn nỉ vạn, đảo đỉnh sờ chít bên trên không có một khối hoàn chỉnh thủy tinh, liền ngay cả anh quốc lão Phật gia bị đùa ác khí linh mang lên trên bãi cỏ. Cho dù là quân đội cũng không có trốn qua kiếp nạn này, bị bọn chúng giày vào cái thất điên bắt đảo. Những này bị lược kiếp sau lại bị phong ấn mấy trăm năm đồ vật đem tinh khí toàn bộ đều tung ra tại này phiến địa đầu. Những cái kia góp nhặt toàn khí hóa thành linh lực của bọn nó lại hóa thành làm phá hư động lực, điên cuồng lại thú vị. Khí linh không có hận ý chỉ là tức giận, cho nên bọn hắn ngược lại không có đi giết người, nhưng tựa như loại nào pháp lực cao cường tiểu quỷ nhóm náo ra đùa ác, thương tổn không lớn nhưng quả thực tạo thành đại lượng phiền phức. Anh thủ tướng hiệp phu nhân cùng một chỗ bị tức giận lại nghịch ngợm khí linh từ trên giường đánh xuống đến. Hắn tại dạng sáng 4 giờ vận may vẫn xông vào thánh viện muốn chất vấn một lần bọn hắn cái danh xưng này anh bảo hộ thần tổ chức tổng bộ vì sao không có thực hiện chức trách, nhưng tại hắn đi vào sau đó mới phát hiện chính mình khả năng trách oan bọn hắn, bởi vì xem như phong ấn những này khí linh chủ yếu tham dự người, thánh viện bên trong sớm đã là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn giải Phong khí linh nhóm mang lấy không có gì sánh kịp phẫn nộ cầm nơi này đánh đập cái nát bét, liền ngay cả kim hạt sủa kiếm đều bị cắm vào trong bồn cầu tự hoại. Này trôi nghe nói có thể chạm tuyệt hết thể ác ma bảo kiếm khí linh sưng mặt sưng mũi bị treo ngược tại nóc nhà, còn có kỵ sĩ bàn tròn nhóm vũ khí đều đã biến được rách tung tóe, tựa như năm đó người anh trà đạp quốc gia khác lúc dáng vẻ, bừng tỉnh người khác mái hiên tiếng súng vào hôm nay trùng quy thăm đáp lễ. Mà so hiện tại tràng diện càng kinh khủng là làm xong đây hết thể khí linh đều đã biến mất không thấy, nhưng không hề nghi ngờ bọn chúng cũng không hề rời đi, chỉ là ẩn giấu đi lên tới, có lẽ ngay tại ngày mai, có lẽ là cuối tuần, ngược lại chắc chắn sẽ có một cái ban đêm, trận này điên cuồng lại ngóc đầu trở lại. Hôm nay, Âu Á đại lục lớn nhất hai cái gậy quấy phân heo đều triệt để không ngủ, bởi vì điên cuồng tại tiếp tục trình diễn, rối loạn cũng theo nhau mà tới. Nhất định phải cầm những vật kia đều tìm trở về. Nhìn xem chống chân hành vi phạm tội nhà bảo tàng, anh phòng chính tức giận tới mức giơ chân, hắn bây giờ căn bản không biết nên bàn giao thế nào, hướng lên hướng phía dưới cũng không có một cái thuyết pháp, thậm chí là gì đó người làm hắn cũng không biết. Còn có buồn cười Mỹ Lì Tạ Dị In kéo lại gần sơ, Mỹ Lì Tạ Dị In kéo lại gần sơ, bọn hắn cùng sở cảnh sát một dạng nghe một đêm mà cao đầu nhà một đường, mấy cái người phụ trách đứng tại kia túi đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này anh Vương Tử cũng đã giận đùng đùng đi tới phòng chính trước mặt, lớn tiếng chất vấn, mà bị trách cứ phòng chính đại nhân nhưng nhìn thấy Vương Tử bên người tựa hồ đi theo một người kỳ quái, này người mặc quái dị y phục, túi đầu từ đầu tới đuôi không nói một lời. Nếu như trong vòng 3 ngày người không thể giải quyết vấn đề, ngươi liền đệ trình đơn xin từ chức a. Đạt được tối hậu thư phòng chính, mí môi tựa ở trên cây cột không nói một lời. Bất quá Vương Tử mặc dù đi, nhưng hắn bên người cái kia người cũng chưa đi, hắn bắt đầu ở trong viện bảo tàng lưu đạt lên tới, tra xét mỗi một chỗ bị phá hư ma pháp trận, theo cấp trên vết tích nhìn lại, những này ma pháp trận đều là trong thời gian cực ngắn bị phá hư mất. Đây là phi thường khó khăn sự tình, phải biết những này ma pháp trận đều là đã từng đời thứ nhất rừng mai phát minh ra lại từ ma pháp nghiên tập lại đi qua ngàn năm cải tiến từng bước một mới trở thành hiện tại bộ dáng, người bình thường thậm chí đều khó mà đụng vào, nhưng bây giờ bọn chúng không riêng bị phá hủy, thậm chí hay là bị cấp tốc hủy hoại, loại tốc độ này cho dù là rừng mai bản nhân tới đều không nhất định có thể làm đến. Không có bất luận cái gì manh mối sao? Thủ tướng đại nhân. Cái kia đấu đồng bên trong người đi đến phòng chính trước mặt đại nhân lấy xuống mũ trùm sau đó, phòng chính đại nhân thấy được nàng trên trán ấn ký sau lập tức biến được 10 phần cung kính, loại này cung kính cho dù là tại đối mặt vương tử dù là nữ vương lúc đều là không có. Không có bất luận cái gì manh mối. Tốt ta. Đấu đồng bên trong người đưa tay một vệt, tức khắc toàn bộ trong viện bảo tàng thủy tinh đều biến đến như màn hình tivi một loại, tiếp lấy thượng cấp liền bắt đầu xuất hiện nhanh chóng thoáng hiện quang ảnh, tựa như là ngược lại mang đồng dạng. Tại trên tấm hình xuất hiện háo tử đám người thời gian, vị này ma pháp sư mới để những hình ảnh kia ngừng lại. Nàng đi vào đến mỗi một phiến bất đồng góc độ mặt thủy tinh phía trước, cẩn thận xem xét cấp trên hình ảnh, sau đó nhìn thấy như vậy một đám người làm sự tình, hơn nữa nhìn thấy bọn hắn thậm chí ngay cả thiên sứ đều đánh ngã sau đó, vị này siêu cấp ma pháp sư trong lòng cũng có tính toán. Bất quá nàng không hề nói gì, chỉ là một lần nữa mang tốt mũ trùm, sau đó dùng nàng hoa một pháp trượng gõ gõ phòng chính đại nhân bà vai, nghĩ biện pháp ngừng lại hoàng thất phẫn nộ a, chuyện nơi đây ta tới xử lý. Mà lúc này tại Đông Phương đảo quốc, bọn hắn phòng chính đại nhân chính ngồi quỳ chân tại phòng trà bên trong, bên cạnh đặt vào một thanh đoản kiếm. Không biết đến còn tưởng rằng hắn muốn mổ bụng, nhưng nếu như hiểu công việc người một mắt liền có thể nhìn ra, bên tay hắn đoản kiếm liền là trong truyền thuyết Thiên Chi Tùng Vân, mà ngồi ở hắn người đối diện chính là trên đảo nhỏ nổi danh nhất siêu cấp đại yêu quái giả mạ tạ no họ Rossi. Chuyện này nhờ cậy. Bên này phòng chính đại nhân khởi thân túi đầu xoay người 45 độ, mà giả mạ tạ no họ Rossi túi thấp xuống mí mắt, lại không có trả lời dù là một chữ. Ngài yên tâm, hàng năm chúng ta đều biết dựa theo quy củ cho ngài hiến tế 7 tên tiểu nữ. Nghe đến đó giả mạ tạ no họ Rossi mới khẽ gật đầu, nhưng hắn còn phụ ra một cái điều kiện, ta yêu cầu một cái trọng thần mệnh tới làm tế phẩm. Đời trước được hay không? Cũng không phải không được. Mà giờ khắc này toàn thế giới đều mong muốn ăn sống hắn thịt người khởi sướng nhóm, chính ngồi chồm hổm ở tiệm cơm hậu viện trông coi một cái đỉnh đồng phía dưới là một cái lò than, hỏa hồng than tuổi đem đỉnh đồng bên trong nước thiêu đến bốc khói, mà khi những cái kia danh quý dược tài bị để vào đỉnh đồng sau đó, cả viện đều phiêu khởi một cỗ dị hương, hít sâu một cái chính là để thần tỉnh não, tinh thần gấp trăm lần. Lôi Long đưa tay đi vào dính chút canh nước thả miệng bên trong toát một ngụm, này một ngụm kém chút không có đem hắn đưa tiễn, loại nào lưu cứu lao dược cay đắng trực tiếp xuyên thấu qua vị giác sông thẳng đỉnh đầu, chỉ là toát như vậy một lần liền đã để hắn cầm thống khổ mặt nạ cấp toát ra đây. Háo tử chụp hắn một lần, này ngươi cũng mù ăn. Lôi Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện miệng của hắn vậy mà sưng phồng lên, hai mảnh bờ môi nhanh chóng bành trướng thành cây hương tràng, lưỡi cũng bắt đầu dần dần tê liệt, cuối cùng nói chuyện đều đã biến được hàm hồ mơ hồ. Bất quá không thể không nói cái này lạp xưởng miệng thật sự chính là có điểm giống bị ong mật trích qua cổ, mặc dù háo tử cảm thấy lúc này không nên cười, nhưng thật là nhịn không được. Ha ha ha ha. Hứa Vi đi tới cầm đồ vật lúc nhìn thấy Lôi Long dáng vẻ cũng cười không được, đây là ta sư phụ sao? Cút. Lôi Long che miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó hàm hàm hồ hồ nói cái gì, bất quá lại bởi vì lưỡi tê liệt mà phát âm mơ hồ, căn bản nghe không hiểu nói là gì đó. Hứa Vi thấy cảnh này càng là hết sức vui mừng, lấy điện thoại di động ra vô xuống ảnh chụp, sau đó về tới trước mặt cùng mọi người chia sẻ, mấy cái cô nương ngồi ở kia cười được ngửa tới ngửa lui, nhao nhao muốn một phần phim âm bản đi qua. Bất quá tại dạng này, một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, duy chỉ có Sơn Đại Vương sắc mặt nặng nề đang cùng Tiểu Trương ca trò chuyện, chuyện lần này tình khó tránh khỏi sẽ đưa tới trả thù, chúng ta cẩn thận hơn cũng vô dụng, bọn hắn cuối cùng sẽ có biện pháp tra ra chúng ta, mà đây là nhân gian giới chiến tranh, ngươi cũng không tốt nhúng tay, cho nên tương lai chúng ta gặp phải cự đại khiêu chiến. Tiểu Trương ca ngồi ở kia túi thấp xuống mí mắt nhìn xem tất bên trên đường vân, hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng rõ nét có thể nghe, có thể đàm luận liền đàm luận, không thể đồng ý liền không thể đồng ý. Ân, đây là khẳng định. Bất quá nói thật, Nhật Bản sự tình ta là thực không nghĩ tới. không nghĩ tới sẽ làm bị thương như vậy lớn thiên hòa, mặc dù chuyện này bản thân cùng chúng ta quan hệ không lớn, nhưng khẳng định cũng là có quan hệ. Tiểu Trương Ca yên lặng vươn tay, Sơn Đại Vương phát hiện trong tay hắn xuất hiện một cái xoay tròn màu trắng khối không khí, Sơn Đại Vương không biết là gì, nâng lên đầu a một tiếng, xoắn ốc viên a. Tiểu Trương Ca thổi phù một tiếng bật cười, sau đó bóp nát khối không khí sau đó thuyết đạo, ngươi khí vận, nếu như hắn là hồng sắc, liền nói rõ ngươi đạo đức thấp tại tiêu chuẩn trị, nếu như là màu trắng liền nói rõ các ngươi không có làm sai gì đó sự tình. Vậy thì tốt, bất quá dù cho sai lầm không tại chúng ta này, bên kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Chỉ là ta hiện tại rất hiếu kỳ, bọn hắn lại dùng cái gì phương thức đến? Tiểu Trương Ca lắc đầu, sau đó cầm điện thoại lên dùng từ âm nói một câu, đồ ăn tốt, tới cầm. Chương 348, chiêu hồn 2. Không bao lâu, Ngọc Hành theo bên ngoài đi đến, trên tay có hai cái nôm chế lớn hộp cơm đem Tiểu Trương Ca chuẩn bị đồ ăn chia hai phần ngược lại đi vào, mà Tiểu Trương Ca cũng phát hiện hắn cầm rau xanh trên cơ bản toàn đặt ở trong hộp cơm của mình, mà hết thảy thịt đều cấp Trần Thập kia phần trong cơm. Hắn chứa tốt đồ ăn sau đó hướng Tiểu Trương Ca sau khi gật đầu liền đi ra ngoài, trực tiếp đi tới lớn Ngô Đồng ở dưới đem hộp cơm đưa cấp Trần Thập, mà chính hắn chính là y theo tại bên tây, bảo kiếm gác ở dưới nách, ánh mắt trực lăng lăng nhìn về phía trước sau đó bắt đầu ăn tới cơm đến. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, gia hỏa này tựa như là đổi một cá nhân, theo một cái yêu thương văn nghệ thanh niên lắp thân trở thành một cái trầm mặc ít nói cầu thả hán tử, thân bên trên không có một chút xíu phổ biến tiên hiệp phiêu dận, ngược lại cực kỳ giống một cái chắc nịch hoa màu hộ, chỉ là trong mắt của hắn sát khí lại là càng ngày càng giấu không được, cả người đều sắc bén lên, tựa như một thanh già khỏi vỏ kiếm. Bất quá dùng Trần Thập lời nói tới nói, hắn còn kém xa lắm, nếu như hắn muốn báo thù muốn cầm về chính mình mất đi đồ vật, chỉ là phun mang là không đủ, hắn được học được Cổn Phong dấu rốt, một cái kiếm khách chỉ có tại nuốt kiếm sau đó mới có thể hóa kiếm, nếu không cũng chính là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bởi vì tại một cá nhân lòng tràn đầy đều là sát khí, hắn là không có cách nào đang quyết đấu bên trong thắng được tới, bởi vì sát khí vĩnh viễn lại so với kiếm trước bị địch nhân cảm nhận. Thu hồi ánh mắt, Sơn Đại Vương vừa vặn nói xong chính mình lo lắng, sau đó uống một ngụm địa, dùng tâm trúc đâm một cái gà liễu để vào miệng bên trong, hơn nữa ngươi biết ta, Khổ Chu Hành bị bắt, nhưng ta cảm thấy cái này người không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Trương Ca cười cười nhưng không có nói cái gì, bởi vì hắn là mặc kệ những chuyện này, thánh chủ cho tới nay chỉ làm ba chuyện, một chuyện là hướng phía dưới đầu truyền đạt chiến lược tư tưởng, một chuyện là trừng phạt phạm sai lầm người, một chuyện là dừng cuối cùng mầm dễ, còn lại sự tình hắn là bất kể. Mà như lần này hắn tự mình thụ ý thập nhị linh dọn dẹp Khương Hệ, kỳ thật cũng là một chủng chiến lược phương châm, bởi vì Khương Hệ chơi đến có chút hoa, không có thực tế tất yếu tồn tại. Đến mức thủ hộ giả, hắn thật sự chính là sẽ rất ít sử dụng thủ hộ giả lực lượng, loại trừ đánh Khương Thượng lúc. Nhưng liền gà đều không giết Tiểu Trương Ca như thế nào lại giết người đâu, cho nên cuối cùng vẫn đem cái này vấn đề giao cho Kim Mân xử lý, Kim Mân xử lý vật này thế nhưng là có kinh nghiệm vô cùng. Bất quá tại tỉnh táo sau đó Tiểu Trương Ca kỳ thật cũng có cẩn thận suy nghĩ qua, đó chính là mình rốt cuộc có nên hay không đi nhúng tay những chuyện này, đến sau nghĩ nửa đêm không có kết quả, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, ngược lại nói như thế nào đây, hắn vui lòng quản liền quản, không hài lòng quản liền mặc kệ, quản Đông Kinh tiểu thập vạn người bỏ ra đại giới, bất quá hắn không đi nhìn những cái kia tin tức càng không đi điểm mở tốt tìm kiếm, không thấy được liền là không. Có phát sinh, không có tâm bệnh. Kỳ thật chuyện này theo trên căn bản là vi phạm ta nguyên tắc, nhất định sẽ có độc giả bởi vì này mà bắt đầu nghi vấn hành vi của ta cùng mang ta, nhưng là ta kỳ thật không phải quá quan tâm, bởi vì ta vốn cũng không phải là nhân cách hóa thượng đế, ta tức giận thời điểm cũng lại khống chế không nổi chính mình. Tiểu Trương Ca cười nói với Sơn Đại Vương. Sơn Đại Vương bị giật mình, a, ngươi nói tiếp cái gì? Hắn nhìn quanh bốn phía, ngươi có phải hay không thấy được thứ tư mặt ngoài tường đồ vật? Có thể hay không theo ta nói một chút? Tiểu Trương Ca mím môi cười cười, không nói, rằng khả năng đối với ngươi mà nói quá tàn nhẫn. Sơn Đại Vương sửng sốt cứ thế, sau đó cười ha ha một tiếng, cũng tốt, khó được hồ bơi, khó được hồ bơi nha. Kia ngươi nói một chút bọn hắn làm sao nói ngươi? Liên ngươi đều sẽ có người mắng. Ân, mặt trời đều làm không được người người ưa thích, huống chi là ta. Tiểu Trương Ca nói xong lấy ra bia cấp Sơn Đại Vương rót, lần này các ngươi vất vả, nghỉ ngơi mấy ngày à? Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất, tại thủy tinh ngục giam bên kia, bị tóm chặt đi Khổ Chu Hành đang dùng cơm, nhưng bất ngờ hắn che lấy cổ họng của mình sau đó trùng điệp đụng vào thủy tinh ngục giam trên vách tường, phát ra trầm muộn thanh âm. Bên ngoài trông coi lao đến, nhưng nhìn thấy lại là Khổ Chu Hành giống như là bị người đập mở dạng, hắn giờ phút này đã toàn thân mặt mũi tràn đầy máu tươi, trợn trắng mắt, mắt thấy là sống không nổi nữa. Trông coi vừa căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại ra nghị cấp háo tử gọi điện thoại, nhưng đột nhiên thủy tinh ngục giam bên trong máy truyền cảm truyền đến tiếng cảnh báo, giọng nói nhắc nhở phạm nhân đã tử vong. Lần này nhưng làm trông coi làm cho sợ hãi, bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại Khổ Chu Hành cái này thủy tinh ngục giam nguồn điện, sau đó đem hắn theo bên trong mang ra ngoài, mà lúc này Khổ Chu Hành thân thể đã hoàn toàn biến được lạnh buốt, sắc mặt cũng giống người chết một dạng sẩm trắng. Xong rồi, mau đánh điện thoại. Mà liên tại bọn hắn cầm Khổ Chu Hành đặt ở mặt đất đi lên liên hệ háo tử lúc, phía sau bọn họ Khổ Chu Hành nhưng chậm rãi đứng lên, mang lấy nụ cười quỷ dị. Kia hai cái trông coi căn bản không có kịp phản ứng liền bị một người một lần cấp rơi hồn, run rẩy mấy cái đều không động đậy được nữa. Nhưng liền là lần này, thủy tinh ngục giam nhị cấp phòng ngự bị phát động, xung quanh còi báo động chói tai vang lên, nối liền háo tử bên kia máy báo động cũng đi theo vang lên. Ngay tại nấu thuốc háo tử xem xét, lập tức đứng lên kinh hô một tiếng không tốt liền nắm lấy lôi long tiến vào linh hư huyễn cảnh. Có thể đợi đến bọn hắn tới vào ngục sau đó, nhìn thấy lại là hỗn loạn tương mừng, hết thảy thủy tinh ngục giam đều bị mở ra. Phía trước bị bắt được vô cùng hung ác phạm nhân tại bên trong hết tất cả khả năng muốn xông ra ngục giam. Háo tử cắn chặt răng răng mở ra lồng giam, sau đó trực tiếp cầm nơi này quấy nhiều hệ thống kéo đến lớn nhất, tức khắc từng phạm nhân thân bên trên đều giống như bị bám vào gấp 20 lần trọng lực mở dạng, liền nhấc chân đều biến được khó khăn lên tới. Hiện tại, lập tức, Háo tử dùng đả thần tiên ở trên vách tường đánh được đùng đùng vang dội, hồi đến vị trí cũ. Những phạm nhân kia tại nơi này không có chống đỡ lực, chỉ có thể thành thành thật thật an an ổn ổn về tới thủy tinh ngục giam bên trong, nhưng kiểm kê nhân số sau đó lại phát hiện thiếu mất một người, cái này người vừa vặn liền là Khổ Chu Hành. Ha ha. Sương Miệng Long Vương hàm hàm hồ hồ cười nói, suốt ngày đánh nhạn hôm nay lại bị ngông trời mổ mắt ngủ. Háo tử sắc mặt âm trầm thông báo thượng cấp, sau đó an vị ở đây đợi chờ trợ giúp đến, thời gian từng chút quá khứ, trợ giúp người đã sớm bắt đầu thu thập, nhưng háo tử nhưng thủy chung không nói một lời ngồi ở kia sừng sững bất động. Thế nào? Lôi Long muốn đặt câu hỏi, háo tử nhưng chỉ là khoát tay háo để hắn ngậm miệng, tận lực bồi tiếp tục chờ đối, mai cho đến sau 3 tiếng, thượng cấp đã xuống tới người thu thập vấn đề, lúc này háo tử mới đứng dậy xem như rời khỏi. Đi đến bên ngoài sau đó hắn mới nói với Lôi Long, quy tắc thuật dài nhất chỉ có thể 2 giờ, này 2 giờ không ai có thể phát hiện nó tồn tại, ta chờ hắn 3 giờ, hắn chỉ sợ là thực chạy. Người xác định như vậy? Ừm. Háo tử hít sâu một hơi, cũng không biết rõ kia hai cái thụ thương thế nào, ta đã nói với bọn hắn qua, mặc kệ xảy ra tình huống gì nhất định không thể mở ra thủy tinh ngục giam môn, cho dù là phạm nhân chết ở bên trong. Nhưng là bọn hắn liền là không nghe thôi, theo đồng đội ngươi có thể làm sao? Lôi Long bờ môi tại quá khứ mấy giờ bên trong cũng tốt 7-8 phần, ngươi à, liền nên học thanh linh tử, tại chỗ chạm thảo trừ căn. Hiện tại cũng bị người nói là đần độn ngươi liền vui vẻ. Háo tử mím môi trầm mặc rất lâu, chuyện này ta muốn đích thân giải quyết. Được a, đến lúc đó ngươi đừng đem chính mình thập nhị linh vị trí cấp lộng không còn liền đi. Đi thôi, trước qua bên kia báo cáo chuẩn bị, phát lệnh truy nã a. Ừm. Mà bọn hắn sau khi đi 10 phút đồng hồ, tại thủy tinh ngục giam bên trong, một cái không đáng chú ý trong khu phòng, có một cái nước sôi bình ngã ngửa trên mặt đất. Tiếp lấy bên trong một cá nhân chính từng chút thoát khỏi ra đây, mà cái này người không phải người khác, chính là Khổ Chu Hành. Theo toàn thân hắn xương cốt ken két một hồi vang dội, Khổ Chu Hành triệt để chui ra nước sôi bình, sau khi đi ra sắc mặt hắn tím xanh, nhìn qua hết sức yếu ớt. Ngay tại vừa rồi, hắn thật là chơi một bả mệnh, quy tức thuật thời gian dài nhất 2 cái giờ, hắn sinh sinh nhẫn nhịn hơn 3 cái giờ đến chính mình nếu không ra nhất định phải chết trình độ mới từ tránh né địa phương chui ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không có gấp chạy trốn, mà là theo vách tường tránh né lấy cả mạ giật đi tới trong phòng vệ sinh, nhìn xem loại nào ngồi xổm bình nước tiểu, hắn lần nữa hít sâu một hơi. Thân thể như một con rắn giống như theo quả đấm kia lớn nhỏ trong lỗ thủng chui vào. Đi qua một đoạn thống khổ mà quá trình khá dài, Khổ Chu Hành hết tại đi tới bên ngoài, hắn hiện tại một thân dơ bẩn một thân hôi thối, nhưng bất kể như thế nào hôi thối đều không bằng này tự do không khí tới dễ chịu, mà hắn ra đây chuyện thứ nhất chính là muốn vì Khương Thượng chiêu hồn. Chỉ cần Khương hệ lão đại có thể lại xuất hiện nhân gian, hắn mong muốn hết thảy đều có thể tùy tiện đạt được. Thật có lỗi, sư phụ. Khổ Chu Hành tại công cộng trong phòng vệ sinh cọ rửa một phen, lại mê hoặc một người đi đường, đổi lại y phục của hắn, đi ra ngoài lúc đã rực rỡ hẳn lên. Hắn nhìn về phía năm đó bái sư phương hướng, túi người chào thật sâu, Đồ Nhi lần này không muốn lại chịu làm kẻ dưới. Chương 349, cao quý lý tưởng. Nha, hôm nay làm sao nhìn như cái người? Bình thường có thể không có gặp ngươi như vậy hình người dáng chó. Lôi Long trở về sau đó khi thấy tiểu mã mang theo kính mắt đang ngồi ở xó xỉnh dùng nổ tép túc, dạng như vậy rất nghiêm túc, nhìn qua tựa như là đang làm gì giống như. Văn chương của ta phát nổ. Tiểu mã ngẩng đầu lên tuyết đạo, đài truyền hình gọi điện thoại cho ta muốn ta đi tham gia một cái biện luận tiết mục. Lôi Long cười ha ha một tiếng, ngươi, liền ngươi, ngươi đi biện luận. Ngươi này bức người không được đem người đều làm thịt. Ngược lại tiểu Trương ca có chút hăng hái mà hỏi, để mục gì? Luận bàn cái này thế giới đến tột cùng có cần hay không chúa cứu thế? Vậy là ngươi cái nào đầu? Tiểu Mã cầm nổ tẹp phục đảo ngược tới cấp tiểu Trương ca nhìn, ta là phe chống đối, ta quan điểm là cái này thế giới căn bản không cần chúa cứu thế, không ai có thể cứu vãn thế giới, mọi người làm nhiều nhất chỉ có cứu vãn chính mình. Đây là ta 7 năm trước viết luận văn, bây giờ bị người đào móc ra, ta đến lúc đó muốn chuẩn bị một chút. Triết học thạc sĩ liền là không được nha. Lôi Long lúc nói chuyện chua chua, tiểu Trương ca đầu cấp 2 bỏ học, mà hắn tốt nghiệp tiểu học liền ra đây tu hành, căn bản cũng không có trong trường học cơ hội đi học. Cho nên có đôi khi thảo luận đến văn hóa phương diện lúc, Lôi Long đều là tại khinh bị dây xích dưới chót nhất, mà trong thập nhị linh án trình độ tới bài vị lời nói, xếp hạng thứ nhất ai cũng nghĩ không ra kỳ thật sẽ là cậu tỷ, hơn nữa càng sẽ không nghĩ đến cậu tỷ chuyên nghiệp là vật liệu học tiến sĩ. Nói cách khác đầu kia cả ngày liền biết tắm cậu, là một cái tham gia qua quốc sản sơn tàng hình phát triển nghiên cứu tỉnh cầm tới qua tiền thưởng tiên tiến nhân tài. Mà nàng sở dĩ có thể có như vậy kiệt xuất tài năng, kỳ thật chủ yếu là nàng đang nghiên cứu đủ loại vật liệu đối với mình truy tung năng lực ảnh hưởng thời gian ngẫu nhiên phát hiện đối với mình ảnh hưởng càng lớn vật liệu liền càng có thể thu nhận ra ra đợt, thế là ngược lại là tình cờ ra tốc quốc sản sơn phụ tàng hình nghiên cứu tiến độ, chỉ là nàng trên bản chất liền rất là khép kín, cho nên sau đó tại phong quang nhất thời điểm về tới trường ăn ngõ hẻm, cả ngày ngâm tắm. Xếp hạng thứ 2 là Sơn Đại Vương, Sơn Đại Vương đừng nhìn bề ngoài là cái nhà giàu mới nổi thổ người giàu có, mở gian cờ tờ vờ, cả ngày thao lấy một ngụm thạch sư khẩu âm người lao bản này lớn lên cái lao bản ngắn. Nhưng kỳ thật Sơn Đại Vương là đỉnh cấp học bá, hắn là ngôn ngữ học, hóa thạch nhân loại học cùng sinh vật học tam khoa đại lão, cao nhất trình độ nghiên cứu sinh, cao nhất cấp học phụ là cảm bợ dịp. Tiểu Mã liền là thứ 3, triết học hệ nghiên cứu sinh. Cái thứ 4 là Nhu Nhu, Nhu Nhu cũng là trải qua đại học người, phổ thông khoa chính quy. Còn lại đều có thể nói là cá thối tôm nát, tiểu Trương ca đầu cấp 2, Lôi Long lớp 5, Háo Tử lớp 9, AK lớp 11 bỏ học, còn lại cũng còn không biết, nhưng dự tính sẽ không có gì đó càng lớn đột phá. Có ít người tiểu học mức độ cũng không cần tới chỗ lẫn, không thú vị, thực. Tiểu Mã khẽ cười một tiếng. Đều chớ nói cho ngươi đi suy nghĩ thế giới, liền hỏi ngươi nơi này đầu từ nháo mình bạch chưa? Ngươi không tầm thường, ngươi được đi học. Lôi Long miệng là rất nhanh, nhưng duy chỉ có trong chuyện này hắn cho tới bây giờ không vớt được thắng, bởi vì hắn thực không học thức, mà đây cũng là hắn số lượng không nhiều khiếm khuyết cùng uy hiếp, nhắc lên cũng có chút chật vật. Bị thương Lôi Long tiến đến Tiểu Trương ca trước mặt chỉ vào Tiểu Mã tố cáo, ngươi nhìn này người, thật là năng lực không năng lực, đuôi không biết rõ vểnh lên cao bao nhiêu, ngươi quản quản a. Tiểu Trương ca quay người cầm lấy một cái lòng nướng nhét vào Lôi Long miệng bên trong, ta cũng không học thức. Nghe được hắn nói như vậy, Tiểu Mã quay đầu nói, không giống nhau, ngươi cùng có ít người hoàn toàn khác biệt, ngươi những này năm tại này lại suy nghĩ lại đọc sách, có ít người bao nhiêu năm không có chuyện đứng đắn, mọi người đều nói đi nghìn dặm đường đọc nghìn quyển sách, có thể một ít người a, đi vạn dặm đường là vì tán gái, phương viên 10 cây số bên trong tất có bạn gái cũ, loại người này nên không học thức. Lôi Long chỉ vào hắn mắng, ngươi điểm ta đây, có phải hay không điểm ta đây? Ta có thể không nói ngươi, loại người này có thể đầu đầu cũng có. Lôi Long hừ một tiếng, tốt tốt thì thầm, hùng hùng hổ hổ một hồi, sau đó bất ngờ tựa như nhớ tới cái gì, cầm điện thoại lên cấp Nhu Nhu phát ra tin tức, phát xong sau đó hắn để điện thoại di động xuống đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, đúng rồi, háo tử đồ đệ vượt ngục, kia rất thật lợi hại, vậy mà có thể vòng qua Trương giao thủy tinh ngục giam. Tiểu Trương ca cười cười, chớ xem thường thiên hạ anh hùng. Vậy coi như cái truy anh hùng nha. Nói xong Lôi Long nắm nuốt lòng nướng tới đến cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Giờ phút này chính là mưa phùn bay tán loạn, nhưng cửa sổ bên ngoài lớn Ngô Đồng bên dưới nhưng đứng đấy hai người, chính là Trần Thập cùng Ngọc Hành, bọn hắn tại kia vẫn không nhúc nhích, tóc đều bị mưa tới đến một tia một tia, nhìn qua cực chật vật. Kia hai bước làm gì vậy? Lôi Long nhai nuốt lấy lạp xưởng quay đầu hỏi Hứa Vi, hai người bọn họ loại tình huống này bao lâu, đi bệnh viện nhìn qua chưa vậy? Hứa Vi cười được khanh khách vang dội, thật lâu sau mới hồi đáp, bọn hắn là tại này dùng ý niệm tại chiến đấu, mỗi ngày đều lại đứng tại kia ba, bố tiếng. Có bệnh. Mà bọn hắn lúc nói chuyện, Tiểu Mã khởi thân đi đến sau phòng đem Đại Hạ Long Tức cùng Hiên Viên Hạ Vũ đem ra đặt ở trên mặt bàn. Một bên trên giấy miêu tả hai thanh kiếm này tư thái, miệng bên trong còn một bên cằn nhằn nói cái gì đó, sau đó thình lình còn biết ôm hắn bên trong một bà hôn một cái, cảm giác cùng biến thái một dạng một dạng một dạng. Ngốc tất. Lôi Long mắng. Đang khi nói chuyện Nhu Nhu một đường chạy chậm liền vào, "Các ca ca, lão đại, ta tới rồi." Nói xong, hắn theo dưới nách mang tới một cái bao, sau đó ngồi xuống Tiểu Trường ca trước mặt, "Lão đại, ngươi không phải nói phải đi lên đại học à? Ta vừa rồi cấp bên này hiệu trưởng trường học gọi điện thoại, nói năm ức kinh phí lại thêm một tòa thư viện có thể hay không cấp ta chỉnh năm cái danh ngạch, hắn nói tùy thời đều có thể." Ngày mai liền để các ngươi đi báo đến. Nói xong hắn theo cái túi sách kia bên trong lấy ra vẽ chuyển thần tới thư thông báo trúng tuyển, đặc chiêu. Tiểu Trương ca. Nhìn xem Tiểu Trương ca mặt mê mang, Nhu Nhu quay đầu nhìn về phía Lôi Long, "A, ca. A cái này." Lôi Long gãi mũi đi tới ho khan hai tiếng, "Sự tình a liền là như vậy cái sự tình, ta dự định đi bên trên cái học, ta nghĩ đến quang ta một cá nhân đi cũng không giống lời nói, liền." Tiểu Trương ca chỉ mình, "Ngươi nhìn ta, như học sinh sao?" Khoan hãy nói, "Rất giống." Sọ vào quần jean, giày thể thao lại thêm một thân tiện nghi áo thun. Này không phải liền là các học tỷ yêu nhất sinh viên đại học năm nhất mô bản a. Nhưng Tiểu Trương ca cảm thấy mình không giống, hắn có một loại đặc biệt kỳ quái bản thân nhận biết, đó chính là hắn chính mình rất xấu, loại trừ thân cao một chút ra tại vẻ ngoài bên trên không có ưu điểm, cho dù là hắn tại qua phim nam chính vẫn là cho đến bây giờ chạm tay có thể bỏng vóng hồng chi nhất, mỗi ngày đều có vượt qua 10 vạn thiếu nữ ngăn cách màn hình gọi hắn lao công, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy loại này kỳ quái nhận biết. Người không đi thôi, vậy ta đi thử xem. Lôi Long cười hắc hắc, còn có ai phải đi thử một chút? Háo tử có đi hay không? Ngay tại chút tài liệu háo tử nâng lên đầu, Lan, ta gọi điện thoại hỏi một chút A Kê, A Kê nói không chừng có hứng thú. Lôi Long gọi cho A Kê, nhưng A Kê lại nói hắn hiện tại ngay tại cho mình tiểu đồ đệ dạy học, còn nói chính mình khả năng lập tức sẽ tân thu một cái đồ đệ góp tăng tổn hại nhị tướng, tạm thời không rảnh, học kỳ sau có thể thử nhìn một chút. Lôi Long dạo qua một vòng phát hiện chỉ một mình hắn phải đi, thế là chắp tay sau lưng tản bộ ra ngoài, sau đó chẳng được bao lâu liền lĩnh ba người tới, một cái là viết cương thi ca, hắn hiện tại mỗi năm tháng muốn ăn một lần Ananda Long Long bị canh liền có thể từ đầu tới cuối duy trì người bình thường bộ dáng, hắn vì viết, quyết định đi thể nghiệm một lần cuộc sống đại học. Một cái là lại ở Nam Hà mò kim Dương Tuấn Phong, hắn nói mình mặc dù trải qua đại học, nhưng gần nhất cũng không có chuyện gì làm, bị ra lại chạy, cho nên đi cùng chơi đùa cũng không tệ. Còn có một cái là xối được ước cục cục Ngọc Hành, Lôi Long nói cho Trần Thập nói đại học là một cái nhanh chóng đoán luyện tính cách địa phương, còn nói chỗ đó là Hồng Trần lịch luyện tốt nhất điểm xuất phát. Cứ như vậy, Lôi Long cầm Trần Thập bảo bối đồ đệ lừa gạt tới. Tiểu Trương ca nhìn xem mấy người này, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, bất quá cũng đều quen thuộc, Lôi Long cho tới bây giờ đều không phải là cái an phận hạng người. Hắn làm tất cả mọi chuyện đều chỉ có 3 phút nhiệt độ, để hắn đi tìm linh xà đến bây giờ cũng không có tin tức, không có tin tức thì cũng thôi đi, bị đánh bại một lần sau đó hắn liền rốt cuộc không có qua ra ngoài chuyện tìm người. Bọn hắn ngồi ở kia bắt đầu cùng Nhu Nhu mồm 5 miệng 10 thảo luận ngày mai đi học lúc, Tiểu Trương ca gọi tới Hứa Vi, sau đó chính mình chính là mang theo hộp cơm gọi lên Nhiên Nhiên, cưới lên xe điện ẻ đổ kỳ đi hướng bệnh viện đưa cơm. Nhiên Nhiên mặc dù sẽ không nói quá nhiều chữ, nhưng mỗi ngày đều phải đi nhìn một chút Trương Giao, nàng quá ưa thích cái kia đại tỷ tỷ. Cho nên Tiểu Trương ca mỗi ngày đều lại thừa dịp đưa cơm công phu mang lấy Niên Niên đi xem một chút nằm tại trên giường bệnh Trương Giao. Đi qua về sau chỉ có Thiên Hồ Vương ngồi ở kia, hắn nhìn thấy Tiểu Trương ca sau khi đến vừa cười vừa nói, nàng đã xây thành một tòa sản lượng hàng năm 500 tấn xưởng sắt thép, còn lũng đoạn Thái Sơn xung quanh than đá tư nguyên, mấy ngày nữa nàng sẽ phải chắc lộc trung nguyên. Tiểu Trương ca nở nụ cười, đem hộp cơm đưa cấp hắn, sau đó ngồi ở bên cạnh, nàng tình huống thế nào? Không tốt. Thiên Hồ Vương lắc đầu nói, hồn linh mặc dù tạm thời bảo vệ, nhưng vết thương trên người quá nặng đi, nếu như ngay cả thần đỉnh luyện dược đều không dùng lời nói, đây chỉ có thể dùng cái cuối cùng biện pháp gì đó. Phàm nhân chi thể không giống như là chúng ta người kiểu này, chỉ cần thần thức còn tại thân thể tùy tiện đổi, thần trí của bọn hắn là bám vào thân thể phía trên, không có thân thể cũng sẽ không có thần hồn, liền là tan thành mây khói. Mà thân thể của nàng nhiều nhất chống đỡ 20 ngày, nếu như thần định dược vô dụng, chỉ có thể sống 20 ngày. Thiên Hổ Vương hai tay dâng hộp cơm ken két cắn lấy bên trong đầu gà, cái cuối cùng biện pháp liền là hoàn thành ý thức chuyển lên, ngươi cho nàng đơn độc tạo một cái thế giới song song. Sau đó lại theo cái kia thế giới song song bên trong cầm nàng mang tới, cầm thi thể của nàng đưa đi thế giới kia, dạng này cũng không trái với không phục sinh nguyên tắc, lại không làm trái phản vật chất bảo toàn. Tiểu Trương ca nhanh chóng nháy mắt, hắn bất ngờ phát hiện chính mình với cái thế giới này biến được xa lạ lên tới, thế mà còn có thể có dạng này thao tác. Nếu không tại sao nói hồ ly xảo trá đâu, đáng tiếc Thiên Hổ Vương không phải cái kế toán, không phải vậy liền hắn cái này tư duy chuyển đổi năng lực, cũng không đến mức nhiều như vậy mình tinh trốn thuế lậu thuế bị giam đi vào đạp máy khâu. Ngồi ở kia trầm tư rất lâu. Tiểu Trương ca bất ngờ không biết từ nơi nào chửi bậy ra hỏa này có tốt. Thiên Hổ Vương lúc này cũng ăn xong rồi gà, nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, khó trách Lưu Ly Nguyệt không muốn trở về nhà, cái này gà mỗi ngày ăn, cái nào hồ ly nguyện ý lại trở về ăn thịt sống nha. Các ngươi ăn thịt sống? Bái Nguyệt giáo phái liền không cho phép nhóm lửa tốt ta, hơn nữa chúng ta là hồ ly không ăn sống thịt tan cái gì nha. Thiên Hổ Vương xuất ra mình mua sở cộc mở ra uống một ngụm, ta vốn là muốn cho nhị ca đăng cơ, nhưng cuối cùng thần dụ tuyển ta tại Thiên Hổ Vương, ta thật là cái chốt quy bọn hắn cả ngày liền biết biên cố sự, nói cái gì Thiên Hổ Vương cao quý cỡ nào nhiều hi hữu, này không nói vơ nói vẩn thế này, ta chỉ bất quá là cái tham luyến hồng trần tiểu hồ ly mà thôi, ta thích nhất liền là trong nhân thế. Cho nên hồ tộc cùng người thông hôn ngươi đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ha ha ha ha, ai nói không phải đâu. Chỉ là Thiên Hổ Vương ánh mắt dần dần tịch mịch, đoạn sinh chủng chung quy không thể làm bạn đến già, ta sống một vạn năm vừa mới đến trung niên, mà một vạn năm trước nhân loại còn cầm thạch mâu ngao ngao đuổi theo voi ma mút đâu. Thiên Hổ Vương ở bên kia là thánh khiết, cao quý, uy nghiêm, nhưng Tiểu Trương ca biết rõ những này cùng nhà bọn hắn kết duyên tiểu hồ ly, loại trừ lão nhị cùng lão tứ tương đối nghiêm túc, cái khác hoặc là lười hoặc là chân trượt hoặc là tranh chua hoặc là khôi hài hài hước, trước mặt Thiên Hổ Vương là lão thất, liền là bên trong ưa thích nói vớ nói vẩn khôi hài hài hước cái kia. Nói đến đây, Thiên Hổ Vương dừng một chút, chỉ giường bên trên trưng dao, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, nhưng độ khó khăn phi thường cao, hơn nữa hoàn thành sau đó, nàng khả năng rốt cuộc không đảm đương nổi người bình thường. Làm sao? Luyện thi. Thiên Hổ Vương nhìn về phía Tiểu Trương ca, nếu như thần đỉnh thất bại, ngươi tìm người đem nàng luyện thành hạn bạt là được, đối với người khác tới nói khó như lên trời, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là không vấn đề gì a, thanh linh tử ta cũng là biết đến, luyện thi thuật tại thế thứ nhất, ngươi giao cấp hắn. Tiểu Trương ca lần nữa lắc đầu nở nụ cười, tỉnh chỉ vào trên giường bệnh Trương giao thuyết đạo, nàng cả đời hào thắng, tự phụ, kiêu ngạo, nàng không lại cho phép người khác cải tạo thân thể của nàng. Đã hiểu, vậy liền làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Nếu như luyện dược không thành tựu thẳng đến hỏa táng chẳng a, ta có thể giúp nàng cầm trận này ngập trời đại mộng tiếp mấy cái vừa đi vừa về xem như đền bù. Tiểu Trương ca ngồi ở kia không nói chuyện, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Mà lúc này Thiên Hổ Vương cười ha ha một tiếng, vỗ Tiểu Trương ca bả vai, ta nói đùa, không có khoa trương như vậy nha. Nếu như luyện dược không thành, ta mang mang nàng về Sơn Hải giới liền tốt, Kim Ti Liếu nhớ kỹ à, Liêu Tiên Nhi. Nàng thế nhưng là may vá hảo thủ, mặc dù khả năng không có phía trước linh hoạt ta, nhưng chung quy là sẽ không chết. Tiểu Trương ca cười đánh hắn nhất quyền, làm Hổ Vương vẫn là cả ngày nhất kinh nhất sợ. Bất quá chung quy không bằng nguyên trang thân thể, tốt nhất vẫn là thần đỉnh hữu hiệu. Mà đúng lúc này, phi trường quốc tế bên trong đi ra hai cái nhìn qua thần thần bí bí người nước ngoài, bọn hắn cũng chỉ có một chén bao, bên trong chứa lấy một số hàng mỹ nghệ. Theo sân bay sau khi đi ra ngoài, bọn hắn liền lên một chiếc xe taxi, sau đó dùng máy phiên dịch cấp tài xế nói mang bọn hắn bản địa lớn nhất mộ viên, nhưng này cái đáng chết máy phiên dịch à. Liền đem cái này mộ viên phiên dịch thành lăng viên. Thế là tài xế sư phụ quay đầu dùng sùng kính ánh mắt nhìn thoáng qua này hai cái không xa vạn dặm tới đây cúng mộ lăng viên ngoại quốc đồng chí, sau đó một cước chân ga cho bọn hắn chỉnh đến gờ rét lớn nhất trong nghĩa trang đi. Này hai cái lớn thiệu thối đế quốc đứng đầu ưu tú bí pháp tổ chức phòng trong đứng đầu ưu tú tử linh pháp sư cứ như vậy đứng ở lăng viên cửa ra vào, bọn hắn có thể cảm giác được địa hạ rung động lấy không có gì sánh kịp lực lượng, hai người lẫn nhau đều khó nén kích động trong lòng cùng phấn khởi, phiên tường đi vào. Mà đêm hôm đó, toàn bộ GZ thành người đều nghe được lạnh lót tiếng quân hào. Rạng sáng 4 giờ, háo tử tiếp một cú điện thoại, nói này một bên có hai cái trọng thương người nước ngoài, không biết rõ tình huống như thế nào, để háo tử nhanh đi nhìn xem. Cùng háo tử đi bệnh viện nhìn thấy hai vị này thời điểm, bọn hắn bị tàn phá nhà. Kia thực gọi toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon, một cái đã lâm vào hôn mê mà đổi thành bên ngoài một cái còn có chút ý thức, miệng bên trong một mực lẩm bẩm gì đó vạn hạ lạ, vạn hạ lạ. Vạn hạ lạ có ý tứ gì? Háo tử phụ tá lấy điện thoại di động ra tra một chút, gái đầu thuyết đạo, hẳn là vạn hạ lạ cái này từ đơn, này trong Bắc Âu thần thoại là thần quốc gạt gạt vạn hạ lạ. Chương 350, ai biết đây là gì đó ma bệnh, một mấy cái từ mấu chốt, leo lên ngày đó bí pháp nhật báo trang đầu đề. Thử linh pháp sư, chiêu hồn thuật, lang viên. Ha ha ha ha ha, ta nhổ, cháu trai này. Đây quả thật là ngon nhân. Quán cơm nhỏ bên trong một mảnh khoái hoạt bầu không khí, tất cả mọi người tại kia cầm hôm nay thời kỳ thứ nhất bí pháp nhật báo tại kia cười ha ha, mặc dù bây giờ bí pháp nhật báo vẫn là cái công chúng hảo, thượng cấp đều là đăng một số bí pháp giới tin đồn thú vị, nhưng thượng tuyến ngày đầu tiên liền đã có vượt qua 15 vạn chú ý, nhiệt độ còn tại không ngừng tăng lên. Mà nó vận doanh người ai cũng nghĩ không ra là cái kia tại Sơn Hải giới cả ngày cấp tỷ tỷ ngột ngạt bị ra, nàng tại từng cái nhóm bên trong thu tập được một số tin tức tập hợp sau đó ban bố ra đây, tạo thành bí pháp nhật báo, hôm nay là cái này công chúng hảo chính thức thượng tuyến ngày đầu tiên, chưa từng có sôi động. Đương nhiên, lúc này háo tử cũng không có thời gian tại nơi này cùng người thảo luận mấy cái này ngốc nhóm sự tình, hắn đang bận viết vượt ngục công việc báo cáo, còn có tổ chức nhân thủ đối này hai cái tử linh pháp sư tiến hành quản khống cùng thẩm vấn. Kia hai cái tử linh pháp sư vẫn cứ tại ICU bên trong, mà đổi thành bên ngoài một cái ngược lại đại khái thanh tỉnh lại, chỉ là toàn thân nhiều chỗ gãy xương, để hắn nhìn qua như cái xác ướp. Ngươi có thể cái gì cũng không nói. Háo tử nâng lên đầu nhìn thoáng qua ngồi ở kia tử linh pháp sư, chúng ta cũng chỉ có thể vô hạn kỳ giam giữ. Ta yêu cầu cùng đại sứ quán trò chuyện. Thật có lỗi. Háo tử mấy ngày nay bản thân liền tâm tính bạo tạc, nghe được cái này tử linh pháp sư yêu cầu sau đó, hắn lộ ra một vệt cười lạnh nói, chúng ta không cần căn cứ bình thường pháp luật tới giao nhận, càng không có minh xác pháp luật tới bảo hộ tử linh pháp sư nhân quyền, ngươi có thể cùng các ngươi đại sứ quán trò chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là cần chúng ta có hoàn chỉnh liên quan pháp luật pháp quy sau đó, các ngươi có thể tại nơi này trước chờ lấy, ta dự tính nhanh nhất 3 năm tả hữu a. Hiện tại đích thật là không có liên quan tới này một khối pháp luật, nói một cách khác hiện tại háo tử quyền lực lớn, thậm chí có thể quản giết không quản trôn, giết chết bọn hắn cũng bất quá chỉ là đánh cái báo cáo sự tình mà thôi. Bọn hắn muốn cùng bọn hắn đại sứ quán liên lạc, cửa nhỏ cũng không có a, không chiêu liền nhốt vào thủy tinh ngục giam, sau đó đem đèn cấp hắn tắt, thanh âm cấp hắn che giấu, xem bọn hắn có thể gánh vác được mấy ngày. Mà nhìn thấy này một bên thái độ kiên quyết, tử linh pháp sư chi nhất cũng là có chút luống cuống, hắn nghĩ phản kháng nhưng tại cái phạm vi bên trong, hắn cái chiêu gì cũng không có. Háo tử cũng không nội vã, chỉ là trầm tĩnh lại nâng chung trà lên uống một ngụm, nhấc lên chân bắt chéo cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn lên tin tức. Thời gian từng chút đi qua, gặp hắn cãi lại cưỡng, háo tử cũng có chút phiền, thế là tại nhóm bên trong phát cái tin tức hỏi một chút có cái gì chiêu, sau đó rất nhanh Trần cục trưởng liền đến. Tiểu tử ngươi thật là không có tra tấn kinh nghiệm, đi nghỉ ngơi đi, nửa giờ sau đó tới. Háo tử mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem Trần cục trưởng đi vào phòng thẩm vấn, tiếp lấy đóng cửa lại. Sau đó háo tử đi tắm rửa một cái đổi bộ quần áo, dựa vào ghế chợp mắt chừng một hồi, thẳng đến Trần cục trưởng tới đánh tỉnh hắn, đi thôi, bên kia bằng lòng nói. Ngươi đi làm ghi chép à? Thần kỳ như vậy. Này, biện pháp cũ. Háo tử mang lấy hiếu kỳ đi vào phòng thẩm vấn, hắn này đi vào, bên trong bất ngờ đã tuôn ra một cỗ để người mũi mát lạnh mùi chân hôi, hương vị kia cho dù là không hô hấp đều thẳng hướng người trong lỗ mũi xuyên, con mắt đều không mở ra được, mở mắt ra thẳng hôn đến người rơi nước mắt. Háo tử mau đem cửa sổ toàn bộ mở ra, che miệng mũi vọt tới cửa ra vào sau mới dám từng ngụm hô hấp, chờ thật lâu hắn mới một lần nữa đi vào, chỉ gặp cái kia tử linh pháp sư sắc mặt tái nhợt từng ngụm hô hấp lấy. Ta gì đó đều nói, cậu ngươi đừng để hắn trở lại. Lúc này háo tử mới biết được Trần cục trưởng đi qua về sau gì cũng không nói, liền là cầm giày một thoát ngồi trên ghế soát video clip, mà chân hắn nha tử kia mùi vị. Cho dù là cả ngày cùng thi thể, mục nát vật cùng địa huyệt sinh vật liên hệ tử linh pháp sư đều chịu không được, chỉ là thời gian nửa tiếng, hắn gì đó đều bằng lòng chiêu. Thẩm vấn này việc sự tình a, một khi phá vỡ người hiểm nghi tâm lý phòng tuyến, vậy liền lại cùng vỡ đê đập lớn một dạng, cầm nên nói không nên nói nói hết ra. Tử linh pháp sư cái nghề nghiệp này, kỳ thật cũng coi là một cái nắm giữ lâu đời lịch sử chuyên nghiệp, dưới tình huống bình thường tử linh pháp sư điều khiển ác linh cùng thi thể cũng không nhìn cỗ thi thể này là người nào. Mà nhìn là trước khi chết có hay không thống khổ, có hay không có cường đại tinh thần lực gia trì, có hay không có cường đại tín niệm, bình thường tình huống tới nói trước khi chết càng thống khổ, tâm niệm càng nặng, càng là bị người nhớ vong linh lực lượng càng lớn. Bọn hắn vốn là dự định lại tới đây phát động một hồi đầy đủ ảnh hưởng cả tòa thành thị khủng bố sự kiện, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới bọn hắn lại đi đến Vạn Hạ Lạ. Nói đến đây lúc, Tử Linh pháp sư số 1 trong giọng nói toàn là hoảng sợ, hắn miêu tả ngay lúc đó chẳng cảnh lúc, ánh mắt không ngừng thiểm thước, bắp thịt trên mặt cũng không ngừng co rút. Hắn nói hắn vì sao biết rõ là Vạn Hạ Lạ, cũng là bởi vì nếu như là phổ thông mộ địa, vong hồn là mù mịt, tối tăm, tản ra thiêu tối bại khí vị. Nhưng đêm qua, bọn hắn giống như thấy được mặt trời. Dạng này quang mang là người chết tín niệm cùng ký thác trên người bọn hắn tín ngưỡng chung nhau chế tạo đồ vật, vật như vậy căn bản không phải bọn hắn những này đáng thương tử linh pháp sư có thể đụng vào, kia là thần vực. Bọn hắn khi đó muốn chạy tới, nhưng căn bản không có cơ hội này, bọn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình giống như là bị thiên quân vạn mã bước qua một dạng, ban đầu bọn hắn còn muốn dãy rủa, nhưng phí công chống cự liền 10 giây đồng hồ đều không có chịu đựng được liền triệt để ngất đi. Cái kia tài xế xe taxi nhất định là ma pháp sư, hắn khẳng định nhìn ra thân phận của chúng ta. Hắn liền là cố ý đem chúng ta mang đến Vạn Hạ Lạ. Tử Linh pháp sư đang khi nói chuyện, hận ý mười phần, nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Háo tử nghiêng đầu che miệng cười rất lâu, sau đó ho khan một tiếng cưỡng ép bình phục tâm tình mới tiếp tục nói, vậy các ngươi dự định đến nơi đây làm gì? Phụng đời thứ 9 rừng mai mệnh lệnh, tiến hành báo thủ. Háo tử lông mày nhíu lại, rừng mai hắn là biết đến, mang dịu rít quốc sư nhà, bất quá quốc sư sao lại thế? À, được rồi, bọn hắn cũng là có kỳ quái ma pháp địa phương, sẽ không theo nước Mỹ bên kia mở dạng. Chẳng yêu trừ ma hoặc là áp sát tôn giáo hoặc là áp sát siêu năng lực hoặc là áp sát công nghệ cao, người ta mang dịu rít cũng là nhiều năm rồi. Cho nên nhìn lại bọn hắn làm sự tình hẳn là bại lộ, nhưng loại này sự tình cũng hẳn là không có cách nào đi chính quy đường lối thương lượng, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới tiến hành trả thù, khởi động tử linh pháp sư tại nơi này tạo thành một lần chưa từng có rối loạn. Nhưng người nào biết rõ mang dịu rít quốc sư phái tới người đúng là hai cái ngốc nhóm, bọn hắn lại có chủng đi liệt sĩ lăng viên đi chiêu hồn, đây quả thật là. Háo tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể sơ qua đồng tình bọn hắn một lần. Bất quá nếu bọn hắn có năng lực truy xét đến nơi này, nghĩ như vậy nhất định Nhật Bản phương diện hẳn là cũng sẽ có điều hành động a. Háo tử nghĩ tới đây không khỏi nắm cái chán, phải biết loại này thế tục sự tình tiểu trương ca bình thường là sẽ không quản, mà muốn đối diện ngoại lai xâm nhập, hoặc là thanh linh tử hoặc là thập nhị linh, hiện tại thanh linh tử bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ có thể là thập nhị linh tới làm. Các người đến tiếp sau còn có cái gì hành động? Tử linh pháp sư ngồi ở kia trầm mặc rất lâu, nhưng lại tại vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, hắn đầu bất ngờ ngửa ra sau tới, chợt nhìn tựa như là chết một dạng, bất quá rất nhanh đầu của hắn lại chuyển trở về. Bất quá lần này ánh mắt của hắn cùng biểu lộ đều phát sinh biến hóa, rất hân hạnh được biết ngươi nha. Háo tử trừng mắt, bởi vì tử linh pháp sư thanh âm đã biến thành giọng nữ, mà rất rõ ràng ý thức của hắn cũng đã bị cắt đoạn, hắn dùng một chủng nụ cười quyến rũ nhìn xem háo tử, ta đã nhớ kỹ ngươi. Háo tử ngược lại không chút nào hoảng, ôm cánh tay cười nói, cửu đại rừng mai đúng không, tùy thời hoan nên. ta lại hảo hảo chiêu đãi ngươi. Như vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Nàng sau khi nói xong, Tử Linh pháp sư đầu lần nữa rủ xuống, chỉ là lần này hắn không còn có ngẩng đầu lên. Háo Tử nhìn xem ghế tựa bên trên đã bị diệt miệng Tử Linh pháp sư, trong tay bút bị hắn bóp két két rung động, vừa rồi hành vi nói trắng ra là liền là khiêu khích. Dạng này là lại đánh văn minh chiến tranh. Nhưng là người nào quan tâm đâu, văn minh chiến tranh mà thôi, đánh liền đánh, ngược lại theo thượng cổ thời đại bắt đầu văn minh chiến tranh liền không có đình chỉ, ngoại chiến nội đấu chưa từng đoạn tuyệt, thua thắng cũng như vậy đến đây. Trên cơ bản văn minh chiến tranh đánh, tiếp xuống liền biết là chân thực chiến tranh rồi, mà nếu như văn minh chiến tranh không thắng được, chân thực chiến tranh cũng gần như sẽ không thắng, mà bên trên một lần thập nhị linh thua, đời trước thập nhị linh thua trận, thế hệ này thập nhị linh nhất định phải cầm về, này cùng lợi ích không quan hệ, sống sót liền vì tranh khuôn mặt này. Người hiểm nghi tự sát. Háo Tử xuất ra bộ đàm nói một câu, sau đó liền nhìn bên ngoài người chạy vào ba chân bốn cẳng bắt đầu cấp cứu, nhưng Háo Tử nhưng thủy chung ngồi ở kia động cũng không động, chỉ là cầm lên cái cổ bên trên hình trái xoan dây chuyền, mở ra bên trong lại là một tấm nhiều năm rồi đại đầu dán, đại đầu dán lên là một cái đáng yêu mặt tròn nữ hải, kaka, có lỗi với ngươi. Nói xong, hắn buột một tiếng đóng lại dây chuyền, khởi thân đi ra ngoài, tiếp lấy hắn đi thẳng tới linh hư huyễn cảnh phía trước, lấy xuống tiểu xà pho tượng, sau đó đem hình trái xoan trong dây chuyền ảnh trụ gỡ xuống, sau đó lại lấy ra bên trong một sợi tóc quấn quanh trên pho tượng, linh xà pho tượng buột một tiếng vỡ vụn ra, mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Háo Tử yên lặng lui về sau mấy bước, nhìn xem linh xà pho tượng mảnh vỡ bắt đầu nguyên địa thiêu đốt, đợi đến dư thừa mảnh vỡ thiêu đốt mất sau. Đó, trên mặt đất liền xuất hiện một cái quá có quy luật phân bố, Háo Tử lúc này xuất ra la bàn hướng ở giữa khe trụ, trong phòng mặt đất bên trên lập tức xuất hiện một mảnh cự đại thiên cơ đồ, mà những cái kia mảnh vỡ mỗi một cái đều tại thiên cơ đồ bên trên M. Tê cái điểm bên trên, mà thông qua mấy cái này điểm kéo dài tiêu điểm có thể đạt được một cái chính xác vị trí. Tiếp lấy vị trí này bị đưa vào phương vị, dạng này liền được ra một cái tinh chuẩn địa điểm giữ hàng. Tính toán địa điểm tốt sau đó, Háo Tử chậm rãi khởi thân. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh vỡ, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu sau liền đi ra ngoài. Linh hư huyễn cảnh trực tiếp cầm Háo Tử đưa đến chỗ cần đến, hắn đổi một bộ quần áo, đi tới mục tiêu chỉ tinh chuẩn địa điểm, đây là một chỗ cao trung, Háo Tử tại cửa ra vào nhìn quanh một hồi, sau đó thừa dịp gác cổng không chú ý, ở trường học bên cạnh trên một thân cây vẽ xuống một cái phụ lục, tiếp lấy liền tìm một cái khách sạn ở lại. Chương 351, ai biết đây là gì đó ma bệnh 2. Đã đến giờ tan học thời khắc, trong trường học sinh phần phật một lần liền lẻ tẻ ra đây, thanh xuân rào rạt trong sân trường tràn đầy sức sống. Lúc này lớp C23 mấy cái tiểu cô nương kết bạn đi ra, mấy người các nàng liền cùng hết thảy cái khác học sinh cấp 3 một dạng ăn đồ ăn vặt liễu dĩu đi ra trường học, còn thỉnh thoảng trêu chọc vài câu trong đó cái nào đó đồng học, còn lẫn nhau nhắc nhở những cái kia thầm mến mấy người các nàng nam hải tử tại vị trí nào. Hết thảy đều là phổ thông mà nhạt nhẽo, thẳng đến bọn hắn đi qua kia khỏa khắc xuống phụ lục đại thụ lúc, hắn bên trong một cái nữ hải bất ngờ định trụ bước chân, cũng không nói chuyện liền như vậy ngẩng đầu nhìn tây, ánh mắt trực câu câu, có chút làm người ta sợ hãi. Miêu miêu, ngươi làm gì chứ? Hắc. Nàng đồng bạn không ngừng ở trước mặt nàng vẫy tay, chớ dọa người a. Bị như vậy giật mình nhiễu, cái này gọi Chu Diệu nữ hài mới tỉnh hồn lại, nàng ngáy mắt kính, cau mày thuyết đạo, ta vừa rồi bất ngờ nhìn thấy thật nhiều kỳ quái hình ảnh. Ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết nhìn điên rồi nha, trước mấy ngày ngươi nói ngươi nghĩ tại chỉnh kiến cương, hôm qua ngươi nói ngươi mơ tới chính mình xuyên qua thành cái hoa khôi, hôm nay lại chỉnh một màn như thế đúng không? Ha ha ha, thực, không lừa các ngươi, ta hôm qua làm cái ôm dài mộng, mơ tới ta thành cái hoa khôi, đặc biệt lợi hại loại nào. Chu Diệu rất nhanh liền cầm vừa rồi cảm giác quên sạch sành sanh, bắt đầu cùng đồng bạn chia sẻ tới ngày hôm qua cái kia thú vị mộng đến. Tiếng ngươi có phải hay không còn gả cái tiểu công gia a, vẫn là làm thái tử phi, đều không phải là nha. Ta nha, ta thành kỹ sư, tạo phi thuyền, tạo thuyền biển, có thể lợi hại. Đồng bạn nghe xong đều là cười ha ha, mà lúc này Chu Diệu lại quay đầu nhìn thoáng qua gốc cây kia, bởi vì vừa rồi hình ảnh với hắn mà nói phi thường nhanh chóng cũng phi thường chân thực, nàng nhìn thấy quá nhiều vật kỳ quái, mỗi một bức họa đều để người kinh ngạc không thôi. Khi thì là chính mình đứng tại lửa cháy a phòng cung bên cạnh, khi thì là theo hoắc khứ bệnh chuyện trò vui vẻ, khi thì là ngồi tại xích bích trên núi cao nhìn ra xa bờ sông chiếu hà, khi thì là nhìn ra xa đất nước điêu. Linh lượng tấn sụp đổ, lại từ thịnh đường ầm ĩ đến sườn núi tuyết sướng, leo lên qua tam bảo bảo thuyền, nhìn qua duyên hải kháng uy, tại hổ môn tiêu qua khói, cũng trơ mắt thấy qua đường cô đại pháo trung quy không có thể chịu ở ngoại địch xâm lấn. Những hình ảnh này ngay tại trong nháy mắt đó tại nàng trong đầu qua nhất đạo, tốc độ rất nhanh nhưng vô cùng rõ ràng, tựa như là bản thân nàng đứng tại bên kia nhất dạng. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy mâu thân lưu lại một hàng chữ, nói để chính nàng chiếu cố chính mình mấy ngày, Chu Diệu thành thói quen mở ra tủ lạnh chuẩn bị nóng đồ ăn. Nhưng lại tại nàng một bên tìm kiếm đông lạnh phẩm lúc, bên hai nàng bất ngờ truyền đến một cái thanh âm kỳ quái, tựa hồ là đang nói chuyện. Này nhưng làm nàng làm cho sợ hãi, liền vội vàng đứng lên khắp nơi tra tìm lên tới, nhưng nhà bên trong đích thật là không có người, nhưng thanh âm này nhưng không gì sánh được rõ nét, loại nào vụn vặt bén nhọn thanh âm. Chu Diệu thuận tay cầm lên cái nồi tại ra bên trong lục soát lên tới, thẳng đến nàng dọc theo thanh âm này đi tới trên ban công, phát hiện lại là hai cái bích hổ phát ra thanh âm, này có thể để nàng toàn thân khẽ run dậy, kém chút cầm cái nồi cấp ném dưới lầu đi. Người có phát hiện hay không, gần nhất ăn ít. Đúng vậy a, ít ít. Lại tiếp tục như thế chúng ta phải dọn nhà. Dọn nhà dọn nhà. Này nhà chủ nhân chỉ sợ sẽ không trở về, ta nhìn thấy nàng lúc chiều cầm trong ngăn kéo đồ vật đều cầm đi, đoán chừng là sẽ không trở về. Sẽ không trở về, sẽ không trở về. Chu Diệu lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn là nhanh chóng đi đến mâu thân phòng, phát hiện nhà bên trong hết thảy đáng tiền đồ vật bao gồm giấy tờ bất động sản cùng phụ thân Lâm Trung lưu lại sổ tiết kiệm đều không thấy. Nàng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng bấm mâu thân điện thoại, nhưng điện thoại cũng đã biểu hiện là không số, điều này nói rõ mâu thân liền số điện thoại đều cấp gạch bỏ. Xong rồi. Chu Diệu ngồi trên ghế chậm rất lâu, thực thành cô nhi. Trên mặt nàng tịnh không có quá mức bi thương, dù sao mẫu thân cũng không phải mẹ, một ngày như vậy là nàng đã sớm dự liệu được, có thể để cho một cái mẹ kế cầm nàng nuôi đến 16 tuổi, đây đã là phi thường chuyện không bình thường, nàng kỳ thật cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao lúc sinh ra đời mẫu thân cũng bởi vì đại suất huyết đi, phụ thân 5 tuổi thời điểm tái hôn năm thứ 2 cũng bởi vì đơn vị phát sinh bạo tạc đem hắn cũng cho mang đi, sau đó nàng liền bị mẹ kế dưỡng 10 năm. Giờ đây chung quy là đến muốn lúc chia tay, Chu Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là thân bên trên không có tiền chuyện này liền để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh nàng liền theo đang lúc mở mịt thanh tỉnh lại, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trên ban công hai cái bích hổ, nàng mau chóng tới, lại phát hiện bích hổ đã sớm không biết tung tích. Chu Diệu không biết mình là làm sao vậy, nhưng bây giờ việc cấp bách là đừng để mẹ kế cầm phòng ở bán đi, thế là nàng lấy điện thoại di động ra tại nàng nhóm bên trong tư vấn một lần làm như thế nào đóng băng bất động sản, nhưng rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn liền là nếu như bất động sản đã bị thế chấp đi ra ngoài, liền không phải làm pháp, trừ phi trực tiếp khởi tố. Chu Diệu thất vọng đưa di động hướng giường bên trên quăng ra, hai tay đặt ở sau đầu run rẩy lấy chân bắt đầu suy nghĩ làm cái gì, nàng ngược lại không có thời gian đi yêu thương, đặc biệt trưởng thành kinh lịch để nàng đã sớm không biết rõ cái gì gọi là yếu đuối, tại nàng khái niệm bên trong trên thế giới này loại trừ chính mình không có bất kỳ người nào có thể dựa vào được, cho nên nàng hiện tại cũng không có đoán trời trách đất, chỉ là đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nghĩ một hồi, nàng dự định cầm điện thoại di động lên thông tin một lần vợ bợ thượng quan chú những cái kia luật sư bây giờ nên làm gì, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nàng đi đến trên ban công như vậy xem xét, lại phát hiện cái kia tiếng mắng đúng là một con chó phát ra, này con chó nàng thường xuyên trông thấy liền là phía sau một ngôi nhà bên trong người dưỡng Teddy. Nàng một lần còn cảm thấy này Teddy đáng yêu, nhưng bây giờ nghe được nó mắng chửi người sau đó mới rõ ràng biết rõ này cậu thật là không phải gì đó đèn đã cạn dầu. A, Chu Diệu vỗ chính mình sau đầu, ta không phải là điên rồi đi. Nói xong nàng chạy đến trong phòng của mình, cầm bình thường góp nhặt cùng kỳ nghỉ hè công kiếm tiền riêng đều mang tại thân bên trên sau liền vọt ra khỏi phòng, trên đường đi nàng có thể nghe được điểu, nghe được cậu, nghe được mèo, nghe được trùng tử. Thậm chí nghe được hoa hoa cỏ cỏ đang nói chuyện, mà thực vật so sánh với động vật muốn vụng về quá nhiều, có thể nấm cũng rất thông minh, hắn bên trong thông minh nhất là hạnh bảo nấm, nằm tại kệ hàng bên trên hạnh bảo nấm lại ca hát, sướng. Trong siêu thị đầu truyền hình khúc ca. Xong rồi, ta điên rồi. Càng ngày càng nhiều thanh âm kỳ quái xông vào đến nàng trong đầu, nàng thậm chí đều chẳng quan tâm trên người mình phát sinh bực mình sự tình, đứng tại nguyên bản liền ồn ào thành thị bên trong, nàng cảm thấy mình nhanh muốn bị ầm ĩ nổ. Lúc này bất ngờ một cái yên tảng đại thúc thanh âm truyền đến, "Này, ngươi không sao chứ?" Ngồi xổm trên mặt đất bịt lấy lỗ tai Chu Diệu nâng lên đầu, lại phát hiện là một đầu toàn thân bẩn thỉu chó hoang, nó ngậm còn lại nửa cái bánh bao đứng tại Chu Diệu trước mặt, "Ngươi nếu là đói, trước hết ăn." Nói xong, chó hoang lại đem miệng bên trong bánh bao đặt ở trước mặt nàng, Chu Diệu nhìn chằm chằm cái này bẩn thỉu cậu, sau đó chỉ mình thuyết đạo, "Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Còn có ai?" Con chó kia quay đầu nhìn một chút, "Chính ngươi nhìn xem còn có thể là ai?" Chu Diệu đặt mông ngồi trên mặt đất, "Ta có siêu năng lực, không ăn đừng lãng phí." Chó hoang đại thúc một lần nữa ngậm lên bánh bao liền phải đi. Nhưng lúc này Chu Diệu hô một tiếng, "Chờ một chút đợi lát nữa." Ta mời ngươi ăn cơm muốn hay không? Rất nhanh, Chu Diệu liền mua một cân nổ xương sườn cùng 20 cái bánh bao nhân thịt đi tới trong công viên, bên cạnh nàng liền ngồi xổm lấy cái kia chó hoang, Chu Diệu ăn một khối liền cấp cầu ăn một khối, ăn ăn một người một chó liền hàn huyên. Là dạng này a, ta chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết là ngươi nói chuyện ta có thể nghe hiểu. Lang thang cầu đại gia thuyết đạo, kia ngươi nên đi thử thời vận, hỏi một chút nhìn có thể hay không nhặt được tươi mới rác rưởi ăn. Ta không ăn rác rưởi nha. Chu Diệu thở dài một tiếng, ta chính là có thể nghe hiểu tiểu động vật nói chuyện rất kỳ quái. Tiểu động vật? Người nào? Ai là tiểu động vật? Ngươi a, ngươi chính là tiểu động vật. Chó hoang nghe vậy khởi thân đi một vòng lớn, sau đó lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, ta là đại động vật. Mà lúc này, Chu Diệu đột nhiên cảm thấy sau lưng có đồ vật gì tới, nàng bản năng lệch ra đầu, tiếp lấy một cái từ nơi không xa trên sân bóng bay tới bóng liền lướt qua lỗ tai của nàng siêu tới. Chu Diệu a một tiếng, nhìn xem bên cạnh đá bóng lao ca theo vành đai cách ly bên trong đi xuyên qua lấy bóng, nàng đột nhiên cảm thấy cái này thế giới biến được mơ hồ lên tới. Ta đây là thế nào? Ngươi có thể là bệnh, ta đã từng cũng có rất nhiều bằng hữu. Bọn hắn bệnh sau đó cũng nhớ ngươi một dạng trước mắt xuất hiện vật kỳ quái, La Hoa nhìn thấy là đùi gà, Phơi Trần nhìn thấy là xương sườn, Thổ Đen nhìn thấy là áp thí cổ, sau đó bọn hắn bệnh đã chết rồi. Chó hoang lời nói để Chu Diệu nhăn nhăn mày, nàng cảm thấy mình tịnh không có bệnh, mà là thực đã giác tỉnh gì đó khó lường năng lực. Nàng thử nghiệm cùng cây bên trên chim nhỏ câu thông. Xuống đây một chút. Rất nhanh, trên cột điện chim sẻ tại bên cạnh nàng trên ghế dài đứng một hàng, bọn chúng thanh âm lưu giữ tại Chu Diệu nghe tới đều là hiếm vỡ đối thoại thanh âm. Ngươi đi qua một điểm, ta muốn kéo thịt thịt. Hôm nay khí trời thật tốt. Ta muốn tắm tắm tắm rửa tắm tắm rửa tắm. Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Những âm thanh này tụ lại cùng một chỗ, Chu Diệu thai đều nhanh nổ, mà nàng lúc này nhìn về phía nơi xa một nhóm bồ câu, sau đó nàng nếm thử hô một tiếng, bên kia kia nhóm bồ câu. Tới một lần. Đừng. Chớ toàn đến. Công viên quảng trường bên trên hết thảy có 2000 cái bồ câu, bọn chúng cùng một chỗ bay về phía Chu Diệu. Cuối cùng nàng rốt cục vẫn là trốn thoát, cùng cái kia lang thang lão cậu cùng một chỗ, dù sao vừa rồi cái kia chàng diện quá dọa người một điểm, 2000 cái bồ câu, Ô Vân tế nhật tốt ta. Chu Diệu ngồi tại ven đường, đưa cấp lao cậu chỉ còn lại một cái bánh bao, cậu, bước kế tiếp ta nên làm cái gì à? Trời muốn mưa, theo ta đến, ta biết một cái đống rác rưởi, phía trong có cái chỗ tránh mưa. Này, ta không đi đống rác rưởi à? Chương 352, gặp gỡ nhất định đưa tiễn, 1. Chính như cậu nói tới, ngây thơ trời muốn mưa, Chu Diệu ngồi tại nhà mình dưới mái hiên, một bên tại liên lạc người bán bên trong đồ điện vừa ăn một cây nước đá, bên cạnh chó hoang ngay tại vùng lấy nước, bên ngoài trời u u ám ám. Chu Diệu biết rõ, chính mình chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian tới vãn hồi tổn thất. Theo nữ nhân kia rời đi vội vàng đến xem, nàng cũng đã là cầm phòng ở thế chấp ra ngoài chụp vào hiện, kế tiếp nhiều nhất không tới một tháng, Chu Diệu liền bị theo trong gian phòng này bị đuổi ra ngoài. Mà bây giờ, nàng có thể làm liền là cầm phòng bên trong có thể bán toàn bộ bán đi, quy ra xuống tới hẳn là có thể có cái 1-2 vạn, lại thêm mãi mãi qua đời phía trước vụng trộm kín đáo đưa cho nàng một đôi kim thủ vòng tay cùng một cái nhẫn vàng, góp đủ 10 vạn khối tiền cầm chính mình nuôi sống đến 18 tuổi không sai bị lắm. Chỉ cần qua 18 tuổi, nàng liền có thể đi ra ngoài làm việc. Kỳ thật nàng một điểm cũng không có hoảng, bởi vì việc này đã sớm trong não tử lượn vòng qua rất nhiều lần cũng diễn thử qua rất nhiều lần, nàng tại 10 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu vì một ngày này tính toán. Mặc dù nhà bên trong có lẽ đáng tiền đồ vật đều không còn, nhưng mấy năm này nàng tại trên mạng giúp người lồng tiếng, giúp người vẽ tranh cũng kiếm lời một điểm, còn có liền là trong trường học mấy cái liếm cầu cho nàng tiễn kỳ quái lễ vật cùng phát hồng bao nàng cũng đều chụp đơn độc thu hết. Biểu nha, kỳ thật nàng cảm thấy mình cũng là biểu một điểm, nhưng không có cách, người được sống sót, tại không phạm pháp điều kiện tiên quyết, coi là người cặn bã coi như đồ cặn bã a, cao thượng không thể để cho nàng an ổn sống trên cõi đời này, đây là nàng đã sớm nghĩ rõ ràng sự tình. Cậu, ngồi chốn hổm ở bên cạnh nàng chó đất ngước cổ lên nghiêng cổ nhìn xem nàng, Chu Diệu trước sau lung lay ghế đu cúi đầu nhìn lão cậu một chút, sau này sẽ là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia cũng không phải, ta còn có góc đường a muội, nó rất xinh đẹp, có mèo một dạng hoa văn. Không phải ý tứ này. Chu Diệu cầm chân đặt ở trên bệ cửa sổ, ý của ta là, ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta dự trữ lương thực. Dự trữ lương thực là gì đó? Chính là ta không có đồ ăn thời điểm, liền đem ngươi ăn hết. Cậu quá kinh ngạc, lui về sau nửa bước, vậy ta cầm ta dự trữ lương thực cấp ngươi, có được hay không? Ta mới không muốn chôn dưới đất xương cốt cây vậy. Chu Diệu tiếp tục lắc cơ ghế tựa, sau đó ôm gối ôm đi ngủ đi qua. Ngày thứ hai nàng cùng lão sư xin nghỉ, tiếp lấy thu xếp lấy người đem trong nhà gia cụ toàn bộ đều xử lý cái sạch sẽ, để nàng không nghĩ tới là nàng chọn vẹn gia cụ chỉ bán không tới 3000 khối, nhưng năm đó phụ thân vì nàng chuẩn bị gầm giường nữ nhi hồng nhưng bán 2 vạn khối. Nàng cầm tiền nhìn xem bị người nhắc tới đi nữ nhi hồng, bất ngờ cũng liền đỏ cả vành mắt, bởi vì nàng biết rõ tại này hai vỏ rượu bị nhắc tới sau khi đi, nàng trên thế giới này liền lại không tới chỗ chỉ còn đường về. Nhưng thương cảm nha, cũng liền kéo dài cái 5 phút đồng hồ, sau 5 phút nàng đem tiền toàn bộ còn đến trong ngân hàng, sau đó về tới đã gian phòng trống rỗng bên trong, xốc lên nàng túi du lịch liền đi ra ngoài, túi du lịch bên trong chỉ có thay giặt quần áo, sắp tin cùng một trương toàn nhà phúc. Chỉ bất quá này trương toàn nhà phúc giờ đây cũng chỉ thừa lại nàng một người. Nàng không hận, thực một điểm đều không hận. Này có cái gì tốt hận đâu, ai bảo chính mình trời sinh số khổ đâu, mà cái kia vứt bỏ nàng mà đi nữ nhân, nàng cũng là có thể hiểu được, một cái tuổi hơn 40 nữ nhân, đến cái này nhà bên trong chưa từng có thêm mấy ngày ngày tốt, sau lưng còn mang lấy nàng dạng này một cái vương hữu, tương lai cũng là đáng lo. Bất quá Chu Diệu duy nhất không hiểu là nàng tại sao muốn bất ngờ rời khỏi, rõ ràng đại gia thương lượng một chút, Chu Diệu sẽ không đi ngăn trở càng sẽ không yêu cầu chia phòng từ tiền, bởi vì kia là nữ nhân, kia nên được, nàng bất kể như thế nào đều dưỡng Chu Diệu 10 năm, 10 năm tâm huyết đáng cái giá này. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi một cái ống dẫn ở đây a, bên kia rất sạch sẽ. Chu Diệu cười cười, mang theo cặp da đi tại ướt xuống trên đường, bên người đi theo một cái mắt bên trong toàn là nàng cậu, tại cái này đèn hoa mới lên trạm vào tối, tựa như một bức tranh sơn dầu giống như. Ta không đi, ta có địa phương ở nhà. Chu Diệu vừa cười vừa nói. Sau đó nàng một đường nhìn thấy điểu liền hỏi điểu, nhìn thấy cầu liền hỏi cầu, nhìn thấy mèo liền hỏi mèo, quanh đi quẩn lại nàng liền bị dẫn tới một cái bỏ trống cực kỳ lâu nhà có ma trước mặt, có lẽ là vì thuận lợi có người tùy thời đến xem phòng ở, cái này nhà có ma tịnh không có khóa môn, nàng rất tự nhiên liền mở ra môn đi vào. Phòng bên trong đồ vật đều có, chỉ là thượng cấp có một tầng thật dày cho bụi, nhìn xem hẳn là có 2 đến 3 năm không có người đi vào tới, Chu Diệu sở dĩ tới đây, kỳ thật liền là tiểu động vật nhóm nói cho nàng biết, mà nàng sau khi đi vào tịnh không có giống bình thường 16 17 tuổi nữ hài tử dạng kia khiếp đảm, ngược lại là thở phào một cái. Sau đó xốc lên ghế chẳng kỳ bên trên vải trắng an vị đi lên. Sau đó nàng thử một chút điện nước, phát hiện cũng còn có, mà tiếp lấy nàng chuyện thứ nhất liền là tra xét điện nước cùng giấy lên số hiệu, trực tiếp theo nào đó phần mềm thay tức hệ thống bên trong cấp ghi vào đi vào. Đến mức chủ hộ gì, chỉ cần tra một chút năm đó cái này nhà có ma bên trong phát sinh sự tình, sau đó căn cứ mở rộng tin tức cùng bản địa diễn đàn bên trên tin tức tra một chút liền có, đó căn bản không phải việc khó gì. Đến mức nói nhà có ma, quỷ còn có thể có nghèo đáng sợ sao? Chu Diệu xử lý tốt hết thảy, sau đó thử nghiệm mở ra máy nước nóng. Sau đó lại dùng trong phòng bếp để đó không dùng đồ vật cho mình đốt một bình nước, sau đó ngồi tại vắng vẻ đen như mực trong phòng khách mượn lầu đối diện bên trong yếu ớt chỉ cho chính mình ngâm một tô mì. Nàng không dám bật đèn, bởi vì một cái để đó không dùng phòng bất ngờ mở đèn, khó tránh khỏi sẽ có lời đàm tiếu, mà có lời đàm tiếu liền sẽ có người đến những nơi náo nhiệt tới xem náo nhiệt, mà chính mình chỉ sợ liền được một lần nữa lưu lạc. Đến mức sau đó thế nào, lúc nào sẽ bị người phát hiện, người nào quan tâm đâu, cùng lắm là bị đuổi đi sau đó lại đi tìm kế tiếp nhà có ma chính là. Ban đêm nàng nằm tại phòng ngủ chính giường bên trên, thậm chí còn theo trong ngăn tủ tìm ra một giường hoàn toàn mới không có khai phong đỏ thấm chữ hỉ giường bên trên 4 kiện bộ. Mà liên tại cái giường này bên trên tân hôn không bao lâu thê tử cùng tình nhân cùng một chỗ đem nhà bên trong trượng phu tàn nhẫn sát hại, mà lúc đó nam chủ nhân thi thể liền nằm tại Chu Diệu vị trí hiện tại bên trên đầy đủ qua một đêm mới bị kéo đi trong phòng vệ sinh băm thành 8 mảnh. Nhưng nàng thực không sợ, vừa rồi nàng còn tại trong phòng vệ sinh tắm rửa. Cậu, ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Cái gì là quỷ? Cậu ghé vào trong phòng lông nhung ghế dựa bên trên, nó chưa từng có ngủ qua thư thái như vậy địa phương, bởi vì theo nó có ký ức bắt đầu liền là chó hoang. Ân, chính là rất khủng bố, nhìn thấy nó thời điểm liền có thể sẽ chết loại nào. Ta gặp qua. Cậu nghiêm túc hồi ức nói như vậy đến, ta có một cái bạn rất thân tiểu hắc liền là bị quỷ đánh chết, bọn hắn dùng dây thừng bao lấy tiểu hắc cái cổ, lại dùng cây côn đánh nó đầu, sau đó nó liền chết, sau đó liền bị mang đi. Chu Diệu nghiêng đầu nhìn thoáng qua chó hoang, bọn hắn đều có danh tự, ngươi có hay không? Ta không có, bọn chúng đều là theo nhà bên trong trốn ra được. Ta không giống nhau, ta sinh ra ngay tại trong bụi cỏ. Cậu lúc này lại lộ ra cái tiếu dung, bất quá bọn chúng đều gọi lao đại ta. Vậy ta về sau cũng gọi ngươi cậu lao đại hảo. Được. Chu Diệu trở mình, ngươi nói bằng hưu của ngươi đều là theo nhà bên trong trốn ra được. Đều là. Đúng a, đều là. Bọn chúng là nói như vậy, bất quá ta tận mắt thấy mập cuốn bị người chứa ở trong túi ném tới trong đống rác, nhưng ta đến sau hỏi nó thời điểm, nó cũng nói là chính mình chạy đến, ha ha ha, bất quá ta không nói ta nhìn thấy nó bị người vứt bỏ, ta cảm thấy nó nói láo dáng vẻ quá có ý tứ. Cậu lão đại ghé vào kia lẩm bẩm nói, bất quá mập cuốn đã chết rất lâu, ta đều nói với nó qua không nên tùy tiện băng qua đường, nó kia ngày nói thấy được chủ nhân, sau đó tại băng qua đường thời điểm liền bị đẻ chết. Chu Diệu nghiêng người sang tiếp tục hỏi, kia cậu lão đại, ngươi có hận hay không người a? Ta. Cậu lão đại kỳ thật tịnh không có thông minh như vậy, nó suy tư quá lâu hận hoặc là không hận vấn đề, sau đó mới hồi đáp, ta không hận à, bởi vì lúc nào cũng có người sẽ cho ta ăn. Kia ngươi bị người đánh qua sao? Ân, bất quá có thể là bởi vì ta quá xấu đi, các bằng hữu của ta đều là nói như vậy. Chương 353, gặp gỡ nhất định đưa tiễn, 2. Một người một chó bận rộn một ngày đều mệt mỏi, bất chi bất giác đang tán gẫu thời điểm liền ngủ mất, một giấc liền ngủ thẳng tới Chu Diệu chuông báo vang lên thời điểm, nàng mở mắt ra lúc vừa hay nhìn thấy bên ngoài dương quang phơi đến chân của nàng, cửa sổ đứng đấy hai cái tại điều hòa không khí bên ngoài trên máy xây tổ giã bồ câu, bọn chúng tại ục cục gọi, mà Chu Diệu nhưng có thể nghe được bọn chúng tại thảo luận phòng này có người, bọn chúng sau đó nên đi chỗ nào. Chu Diệu mở cửa sổ ra ghé vào cửa sổ đối giã bồ câu nói, không quan hệ à, ta cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. Nói xong nàng đi đến phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, sau đó còn tại nhà bếp cho mình dùng mang đến bột mì rán bánh ăn, bất quá cuối cùng hai cái xúc xích cấp cầu lão đại. Lúc ban ngày, nàng tiếp tục lôi kéo nàng hành lý hành tẩu tại thành thị ở giữa, đi học loại này sự tình đã không có trọng yếu như vậy, bởi vì cho dù tiếp tục đọc sách, nàng cũng không có cách nào để cho chính mình học đại học, nàng hiện tại mục tiêu chỉ có sống sót cùng sống được càng tốt hơn, rõ ràng là trong đám người, mà nàng lại có một loại hoang dã cầu sinh cảm giác. Cầu lão đại, đã quen thuộc chưa? Chu Diệu tại công viên trên ghế dài thăm dò mới vừa đeo lên dẫn dắt dây thừng cầu lão đại, không có cái này chúng ta là phải bị tiền phạt. A, có chút không thích, nhưng không quan hệ, dạng này cũng rất tốt. Mà liên tại Chu Diệu ngồi tại công viên trên ghế dài viết bài tập lúc, bất ngờ quyển sách trên tay của nàng bị người rút ra ngoài, nàng ngẩng đầu liền thấy ba tên tiểu lưu manh bộ dáng người đứng tại trước mặt nàng, lộ ra kỳ quái tiêu dung. Mỹ nữ, một cá nhân ngồi tại này học tập a, có muốn cùng đi hay không uống ít đồ? Chu Diệu cười khanh khách đem bàn tay đến túi du lịch bên trong, xuất ra một thanh búa liền hướng bọn họ vùng trở về, mấy cái kia tiểu lưu manh bên trong có một cái bị nện một lần tay, đau đến ngao ngao gọi, cái khác người còn bị Chu Diệu đuổi được tới chỗ chạy. Cầu lão đại cũng theo ở phía sau mắt lộ hung quang đuổi theo, trang diện lập tức liền biến cực kỳ có ý tứ lên tới. Đuổi đi những này quấy rầy người, Chu Diệu trở về nhặt lên rơi trên mặt đất bài tập, một lần nữa ngồi về ghế tựa bên trên, mà lúc này nàng bất ngờ cảm giác nghiêm trọng thế giới bất ngờ biến được bộ dáng, hết thảy vật sống đều biến thành mạnh màu sắc tương phản đồ vật, mà vật chết chính là hiện ra màu xám. Hơn nữa mặc kệ là động vật vẫn là người, trên người của bọn hắn đều biết có một đầu kim sắc tỏa sáng dây kéo dài ra đi, tại Chu Diệu theo đường dây này nhìn sang lúc, lại có thể không đếm xuể khoảng cách cùng trở ngại nhìn thấy phía trước hết thảy. Thậm chí nàng còn có thể tùy ý hoán đổi đến bất kỳ trên thân thể người, nàng thử nghiệm một đường hoán đổi, chỉ dùng không tới 3 phút nàng liền thấy Nam Kinh Trường Giang cầu lớn. Lúc này nàng vội vàng nhắm mắt lại, đợi đến tầm mắt cắt nữa đổi lại lúc, nàng phát hiện chính mình vẫn cứ ngồi tại công viên trên ghế dài, mà cách đó không xa chính có một đám người hướng nàng đi tới, cầm đầu chính là vừa rồi mấy cái kia bị nàng đuổi đi tiểu lưu manh. Chu Diệu nheo mắt lại, nhìn thấy trên người bọn họ dọc theo người ra ngoài dây đều cụm tại trên người mình, nàng lập tức minh bạch những người này dụng ý, nhưng vào lúc này, bên tai nàng bất ngờ nghe được một cái thanh âm xa lạ, đổ về đi. Nàng sửng sốt một chút, nhưng bản năng vẫn là nghe theo thanh âm này, tại nàng tập trung tinh lực theo đường dây này lui về thời điểm, nàng bất ngờ cảm giác chính mình tiến vào đối diện tất cả mọi người ngôi thứ nhất bên trong, mà theo trong mắt của những người này thậm chí có thể nhìn thấy ngồi trên ghế chính mình. Nàng nếm thử giơ tay lên, lại không nghĩ rằng một nhóm người này thế mà toàn bộ giơ tay lên, Chu Diệu kinh ngạc không thôi, sau đó nàng tiếp tục nếm thử để những người này lui về, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là lui trở về, hơn nữa bước đi cực thống nhất, tựa như là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện vũ giả. Nhìn thấy chính mình bất ngờ nắm giữ khoa trương như vậy năng lực, Chu Diệu kích động, mà nàng kích động kéo theo trước mặt tất cả mọi người bắt đầu ở kia hoa chân múa tay lên tới. Ha ha, ta có thể khống chế bọn hắn, cầu lão đại. Chu Diệu nói chuyện, nhưng thanh âm nhưng theo đám người kia miệng bên trong đồng loạt hô lên, này nhưng làm cầu lão đại dọa giật mình, mở mịt tại vậy được vì quái dị một đám người cùng Chu Diệu ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi ánh mắt. Thấy cảnh này Chu Diệu mới ý thức tới chính mình đây là đã khống chế hành vi của bọn hắn. Mà tiếp lấy bên tai nàng đột nhiên lại truyền đến cái thanh âm xa lạ kia, nhắm mắt lại, hít sâu, tưởng tượng thấy lấy đem những này tinh thần tuyến liên thông lên tới. Chu Diệu lập tức làm theo, mà khi nàng đem những này cụ tượng hóa tinh thần tuyến liên thông sau đó, đại lượng tin tức lập tức tràn vào đến chính mình trong đầu, mà những tin tức này lại theo đường dây này truyền tống đến những cái kia cùng Chu Diệu tương liên người trong đầu. Lập tức nơi này mười mấy người tư duy, ý nghĩ cùng tin tức hoàn toàn hình thành quan hệ song song cộng hưởng, người nào ngủ người nào bạn gái, ai trộm người nào tiền, người nào cùng lao đại đánh người nào báo nhỏ cáo, trong nháy mắt liền nhất thanh nhị sở. Bất quá lúc này Chu Diệu cũng đã có chút không chịu nổi, nàng tại một hồi trời đất quay cuồng phía dưới bị cưỡng chế bắn ra cái này kỳ quái trạng thái bên trong, nhưng này đoàn người nhưng là loạn cả lên. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau chỉ trích, cuối cùng thậm chí ra tay đánh nhau, thẳng đến cầm cảnh sát thúc thúc đưa tới, đem đám người này toàn bộ mang đi. Mà những chuyện này Chu Diệu căn bản không có tâm tư đi xem náo nhiệt, bởi vì nàng hiện tại lâm vào mãnh liệt trong mê muội, cuối cùng nhịn không được phun một ngụm phun ra. "Hoa a, đừng lãng phí." Cẩu lão đại nói xong liền muốn lên tới liếm, nhưng lại bị Chu Diệu gắt gao kéo lại dẫn dắt dây thừng, "Ngươi chớ buồn nôn ta." "Hẹ." Đi qua mấy lần nôn mửa sau đó, nàng sơ qua hòa hoãn một điểm, dắt cẩu lão đại tới đến công viên trong phòng vệ sinh rửa mặt xong tấu miệng, lúc này mới xem như sống lại. Bất quá lưu lại mê muội vẫn làm cho nàng giống như là uống rượu say một dạng đứng tại kia từng ngụm thở dốc. Mà lúc này, vừa rồi cái kia thanh âm thần bí bất ngờ xuất hiện lần nữa, cảm giác thế nào? Quá thần kỳ a. Chu Diệu nâng lên đầu, bất ngờ phát hiện đứng trước mặt một cái hơn 20 tuổi quái thúc thúc, nàng nhướng mày, theo bản năng muốn xâm nhập suy nghĩ của hắn, nhưng lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng thế nào, cũng không có cách nào tiếp nhập vào đi, ngược lại mấy lần nếm thử sau đó, nàng vốn là mỏi mệt không chịu nổi thân thể càng thêm suy nhược. Không muốn khoe khoang, háo tử hảo thuật một dạng từ phía sau móc ra một bình nước khoáng, uống nước. Chu Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ta không uống người khác cấp nước. Đề phòng ý thức còn rất mạnh. Háo tử cười nói, có thời gian cùng một chỗ hàn huyên một chút ta. Nói xong hắn liền đi lên trước, cũng mặc kệ Chu Diệu phản kháng, trực tiếp tại đầu nàng cổ chỗ giáp nhau ấn xuống một cái, Chu Diệu chỉ cảm thấy thân bên trên chợt nhẹ, cảm giác mê man liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại có thời gian cùng một chỗ hàn huyên một chút ta. Chu Diệu không nói hai lời, móc ra truy liền cấp háo tử một lần, tiếp lấy có cẳng liền chạy. Háo tử bị đau, che lấy cánh tay nguyên địa nhảy nhót nửa ngày, sau đó nhìn Chu Diệu chạy trốn phương hướng dở khóc dở cười thuyết đạo, tính khí như vậy bạo liệt sao? Chu Diệu một mực tại chạy, thẳng đến chạy đến một cái nàng cảm thấy địa phương an toàn mới xem như ngừng lại, nàng ngồi chồm hổm ở ven đường há mồm thở dốc, mà cậu lão đại lại gần tò mò hỏi, vì sao ngươi muốn chạy? Cái kia người nhìn qua không giống như là người xấu. Nếu như thế giới bên trên người xấu đều có thể nhìn ra, kia đã sớm không ai dám đi phạm tội. Chu Diệu chống nạnh đứng dậy, đối với chúng ta tới nói, không có người nào là đáng giá tín nhiệm. Ngươi hiểu ta ý tứ à, liền ngươi cảm thấy người nào đáng giá tín nhiệm phía trước, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút chính mình, đến cùng có đáng giá hay không được phần này tín nhiệm, ngươi có thể cho người ta gì đó? Ta có thể cho người ta gì đó à? Hoặc là đồ ta điểm ấy dưỡng lao tiền, hoặc là thèm ta thân thể. Ngươi nói đúng không? Ta không ăn qua thịt người thịt. Cẩu lão đại ngoái đầu lại nhìn xem Chu Diệu, hơn nữa ta cũng không cần tiền, ta nghe bằng hưu nói qua, nói các ngươi người là trên thế giới này duy nhất phải tiền mới có thể còn sống đồ vật. Nói với ngươi cũng không hiểu. Chu Diệu chống nạnh nhìn quanh bốn phía, vừa rồi ngươi trông thấy không có, ta có thể khống chế bọn hắn ai? Còn có, ta có thể biết bọn hắn biết đến tất cả mọi chuyện. Nói xong Chu Diệu thử nghiệm dùng vừa rồi ký ức đăng nhập một cái tài khoản, phát hiện vậy mà thật sự có thể đăng nhập đi vào, Chu Diệu tức khắc cảm thấy mình có thể muốn phát đại tài. Cẩu lão đại, chúng ta đi làm điểm chuyện xấu a. Cái gì là chuyện xấu? Chính là, Chu Diệu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết nên làm sao giải thích với ngươi, chính là lộng ít tiền. Chu Diệu là cái làm việc tình ưa thích an bài người, nàng bây giờ nghĩ lộng nhiều tiền, nhưng phạm pháp phạm tội không được, thế là liền nghĩ lợi dụng năng lực của mình đi làm điểm thu nhập thêm, mà cái này tốt nhất đường lối là gì đó? Đương nhiên liền là tiền tham ô á. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định trước đi một số đại sĩ nghiệp cửa ra vào thử thời vận, khi thấy có lãnh đạo bộ dáng người ra đây lúc, liền xâm lấn tư tưởng của hắn. Không quan tâm có hay không, trước muốn tra một vòng. Tại nàng tới đến sản nghiệp viên bên ngoài tùy thời mà động rất lâu, cuối cùng tại nhìn thấy có người có thể là cái đại lãnh đạo đang chuẩn bị bắt đầu làm việc lúc, bất ngờ phía sau nàng thoát ra một đạo hắc ảnh, tiếp lấy nhất đạo phù lục trực tiếp đặt tại nàng cái chán bên trên, đợi nàng tháo xuống lúc, tất cả năng lực của mình thế mà cứ như vậy biến mất. Ngươi, nàng nhìn xem phía trước xuất hiện quái nhân, ngươi vì sao suốt ngày leo đeo theo ta? Ta không đi theo ngươi, ngươi thì xui xẻo lớn. Háo tử nói xong cầm nàng hướng bên cạnh kéo một phát, muốn năng lực liền theo ta đi. Chu Diệu túi đầu nhìn thoáng qua đã không thể câu thông cầu lão đại, cảm thấy liền là quét ngang, ta nhìn ngươi chơi trò gian gì? Chương 354, này không phải liền là lừa gạt ta. Háo tử căn bản không có đối phó tiểu cô nương kinh nghiệm, lúc này nếu có thể cầm lôi long lộng tới nói không chừng căn bản khỏi cần phế khí lực lớn đến đâu liền có thể giải quyết. Mặc dù hắn không làm cái gì cũng không nói gì đó, nhưng người ta tiểu cô nương đối hắn liền là tràn đầy ý, mặc dù người ta tiểu cô nương cũng không nói gì đó, nhưng nghĩ đau một cá nhân lúc ánh mắt là không giấu được. Hai người một chó ngồi tại nào đó quán cà phê bên ngoài, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Liền là lên làm một đời mất quy cách hoặc là tử vong sau đó, lại ngẫu nhiên chọn một tương tính tương tự người trở thành người kế nhiệm, ngươi chính là cái kia tương tính tương tự người, ngươi đang nghi, quái gở, tỉnh táo, vô tình, đây chính là phù hợp linh xà tương tính. Háo tử nhấp một hớp cà phê sau bắt đầu cùng Chu Diệu trò chuyện tới nàng năng lực thức tỉnh. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói tiếp cái gì? A. Chu Diệu mặt ghét bỏ nói, nhanh lên cầm năng lực trả lại ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, ta có thật nhiều sự tình muốn làm. Thật có lỗi, nếu như ngươi còn muốn sử dụng những năng lực này, nhất định phải nghe theo an bài. Háo tử thái độ kiên quyết, nếu không ngươi tùy tiện sử dụng năng lực là sẽ bị bắt về, tựa như vừa rồi nếu như ngươi dùng loại nào phương thức vơ vét của cải, thánh chủ lại phạt ngươi. Ta mới mặc kệ các ngươi là gì đó tà giáo, ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Chu Diệu không nhịn được khởi thân liền phải đi, nàng trước tiên liền là cảm giác đối diện háo tử là gì đó tà giáo tổ chức người, nàng không muốn cùng những người này dính líu quan hệ, dù sao nàng liền là một cái muốn bị bức bỏ học nữ học sinh cấp 3, cân nhắc nhiều nhất là làm sao để cho mình an ổn sống sót, nếu quả như thật cùng tà giáo dính líu quan hệ, kia nhân sinh của nàng coi như thật xong đời. Thế là nàng khởi thân hô, cầu lão đại, chúng ta đi. Nói xong cũng muốn dẫn lấy cầu rời khỏi, nhưng háo tử hiển nhiên sẽ không để cho nàng rời khỏi, liền vội vàng đứng lên kéo lại Chu Diệu cánh tay, nhưng này kéo một cái, Chu Diệu lập tức hàn giọng kiệt lực hô lên, cứu mạng a, cứu mạng, có sát lang, người tới đây mau. Một người dáng dấp đáng yêu nữ hải tử tại bên đường lớn tiếng kêu loại này lời nói, kia giới ban ngày ban mặt người vây xem khẳng định là không phải ít, lại thêm nhìn thấy háo tử cũng chỉ có một cá nhân, lập tức liền có người xông lên muốn hỗ trợ, mà háo tử lười nhắc cùng những người này giày vò, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận lấy ra, cấp trên ảnh chụp cùng thân phận ID nhất thanh nhị sở. Ngươi là cảnh sát? Chu Diệu lúc này cũng kịp phản ứng, sau đó liền không lại dãy rủa, ngươi là cảnh sát ngươi không nói sớm. Háo tử nhìn một chút xung quanh chẳng cảnh, cảm thấy nơi này cũng không phải thích hợp chỗ nói chuyện, sau đó liền dẫn Chu Diệu bên trên một chiếc xe taxi, sau đó mang lấy nàng đi tới một cá nhân lưu lượng tương đối lớn cửa hàng, nơi này ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Chu Diệu ôm cầu lão đại hảo hiếm thấy đánh giá háo tử, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Háo tử trầm mặc một lát sau thuyết đạo, trước đi tìm một chỗ ăn một chút gì a, thời gian cũng không sớm. Chu Diệu cũng không phải cái gì người vật vô hại nhỏ chim bồ câu trắng, nàng đương nhiên là tuyển quý nhất địa phương, thậm chí còn có một cái điều kiện liền là đến làm cho cậu lão đại đi vào chung, cậu lão đại không thể đi nàng cũng không đi. Háo tử thật là bị cái này tác yêu lại mệt nhọc xà tinh cấp lộng được có chút đầu lớn, cuối cùng bất đắc dĩ trực tiếp cấp cậu lão đại trên đầu dán lên nhất đạo phù, mà dán lên phù chỉ cậu lão đại ở trong mắt người khác bất quá chỉ là Chu Diệu trong tay túi sách. Vậy liền đi ăn đồ ăn kiểu như ta. Chu Diệu tại cửa hàng bên trong dạo qua một vòng sau đó, bất quá ngươi có hay không nhiều tiền như vậy à, cái này rất đắt. Ăn ngươi. Ngồi xuống sau đó, háo tử nhìn xem Chu Diệu điểm gần 3000 khối tiền đồ vật, hắn biết rõ là cái này hư hại tử làm khó chính mình, nhưng người nào quan tâm đâu, thánh chủ quỹ ngân sách bày ở kia, chuyên để cho công việc tiêu hao, chớ nói nàng điểm 3000 khối, thì là điểm 3000 vạn háo tử đều không mang một chút nhíu mày. Tập thể tiền ai cũng không đau lòng không phải. Ngươi làm sao lại lưu lạc đầu phố? Ngươi một mực đi theo ta. Chu Diệu trong lúc cấp bách nâng lên đầu hỏi, ngươi có phải hay không cái biến thái à, ta mới 16 tuổi. Ta chỉ là kích hoạt lên năng lực của ngươi, không theo dõi ngươi, bất quá chỉ là nhìn thấy ngươi tại cái kia lúc đi học ngồi tại trong công viên. Chu Diệu ác một tiếng sau nói, thành cô nhi thôi, ta mẹ kế mang theo khoản tiền lẩn trốn, ta đem trong nhà đồ dùng trong nhà đều bán đi, liền chạy ra khỏi tới, không phải vậy đến lúc đó thu phòng ở người trở về, thấy không đồ dùng trong nhà sẽ tìm ta phiền phức. Muốn nói thật trọng, 10 cái lôi long cũng không sánh bằng trước mặt linh xà, này thật sự chính là hoàn mỹ phù hợp linh xà đặc thủ, đa nghi mẫn cảm, thận trọng như vừng, hơn nữa phi thường không thân nhân. Kia ngươi vì sao không báo cảnh? Cái này cấu thành vứt bỏ tội. Ha ha, cảnh quan, ngươi nói đùa sao? Ta cùng nữ nhân kia không thân chẳng quen, nàng dưỡng ta 10 năm, nàng hiện tại đi ta còn cầm nàng cấp cáo, vậy ta đây cá nhân có phải hay không quá máu lạnh một điểm? Chu Diệu chống đỡ cái cầm nhìn xem cả bàn cực xa xỉ đồ ăn, nàng không từ mà biệt, ta cảm thấy cũng là có nỗi niềm khó nói a. Háo tử nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó liền tiếp tục hỏi, kia ngươi đi học làm cái gì? Đi học? Không bên trên thôi, ta trên người bây giờ chỉ còn lại 3-4 vạn khối tiền, đến lúc đó liền xem như thi đậu đại học cũng không có tiền đi đọc, giúp học tập cho vay cũng là cần phải trả. Nghèo khó sinh trợ cấp ta cũng không muốn, ta người này còn rất sĩ diện. Ta vẫn là ưa thích ngăn nắp xinh đẹp một điểm, điện thoại di động phải dùng tốt nhất, ăn ở ta đều ưa thích tốt, ta như vậy đi lấy nghèo khó sinh trợ cấp, trong lòng ta không an ổn. Chu Diệu khẽ cười nói, ngươi khẳng định phải hỏi ta, nếu như không có những năng lực này sau đó nên làm cái gì? Nói đến cũng không tính khó a, ta cảm thấy ta coi như thông minh cũng rất lý trí, mấu chốt ta lớn lên không kém, ta thì là không có cách nào gả vào hà môn, ta 18-19 tuổi tùy tiện gả cái lao nam nhân đi tại M. Ê kế được rồi đi, tại mẹ kế cũng không cần đại học trình độ đúng không? Chớ nói với ta gì đó độc lập tự cường, ta không có bản sự kia. Một bộ này lời nói tốc độ nói cực nhanh hơn nữa tuột cùng hiện thực, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng này một thân con buôn vị đạo, rõ ràng cùng trường ăn ngõ hẻm kia một nhóm phòng ấm bông hoa hoàn toàn khác biệt, liền lấy lôi long nêu ví dụ, đừng nhìn cái này bức người đi khắp thế giới, nhưng hắn đi nơi nào đều là ngao ngao tiêu tiền hưởng thụ cao quý cách, dẫn đến hắn đến bây giờ đều cho rằng tiền là nhắm mắt lại liền có thể từ trên trời rớt xuống. Háo tử cũng không có đi đầy miệng phụ thân vị giáo dục nàng, chỉ là lấy điện thoại ra cấp lôi long gọi điện thoại đi qua, ngày hôm qua mấy cái danh nghịch, để Dương Tuấn Phong chớ mẹ nó đi náo loạn. Này một bên tiểu xà có thể muốn đi lên đại học. Lôi long a một tiếng, gì rắn? Ngươi làm sao có ý tứ hỏi cửa ra vào? Ngược lại các ngươi phải đi báo cáo lời nói cũng đừng dày vò, đợi đến tháng 9 cấp tiểu xà một cái danh ngạch. Ta hỏi một chút. Lôi long bên kia truyền đến một hồi hiếm vỡ thanh âm, tiếp lấy trong ống nghe tiếp lấy truyền đến ngưu ngưu thanh âm, đại ca, không có vấn đề, ta lại đi quên 100 triệu. Háo tử biểu lộ đều vặn mèo, hắn yên lặng cúp xong điện thoại, bất đắc dĩ nhìn xem đối diện Chu Diệu, ngươi đi với ta GZ. Dựa vào cái gì a? Ngươi đây là trắng trợn lừa bán thiếu nữ a? Tháng 9 trực tiếp cấp ngươi quên cái đại học danh ngạch ra đây. Háo tử thanh âm nhạt nhẽo, hắn ăn một miếng mù tạc trương ngư, hương vị kia để hắn nhớ tới mới vừa ăn xong cá đại hoàng, nôn khan một lần sau dứt khoát buông đũa xuống, đến mức cái khác, ngươi đi liền biết. Quên danh ngạch? Có ý tứ gì? Háo tử tựa ở kia ôm cánh tay, ngươi không phải ưa thích tiền a? Ân. Ai có thể không thích tiền đâu. Tốt, kia ngươi có nguyện ý hay không tới kiến thức một lần cái gì gọi là ngập trong vàng son? Chu Diệu tâm bên trong vẫn còn do dự bất định, nếu đổi lại là người khác nói không chừng đáp ứng, nhưng nàng nhưng một mực tại trầm mặc, trong mắt linh lợi tại háo tử thân bên trên đảo quanh. Tạc quang thủy nhuận. Ngươi thực liền đa nghi như vậy sao? Chu Diệu xòe tay bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nhìn thấy, trên đời này cũng chỉ có cậu lão đại là ta có thể tín nhiệm vô điều kiện. Háo tử cũng không nói nhảm trực tiếp danh thiếp bay trên mặt nàng, cấp ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày thời gian sau đó, ngươi mới quyết định. Nghĩ thông suốt gọi điện thoại cho ta. Nói xong háo tử khởi thân tính tiền rời đi, mà Chu Diệu nhưng ngồi tại nguyên địa ăn xong rồi một bữa cơm, sau đó còn cầm còn lại hết thẻ đánh bao, dù là liền đưa tặng một bình tử thanh rượu đều bị nàng cất vào trong bình nhựa cấp mang theo ra ngoài. Mất đi năng lực Chu Diệu trở lại gian kia nhà có ma lúc, đã là 9 giờ rưỡi tối, cửa sổ bên ngoài nguyệt quang sáng ngời, ánh trăng lạnh lẽo đúng lúc chiếu vào trên người nàng, mà nàng bất ngờ quay đầu phát hiện một người nam nhân đang ngồi ở đầu giường, con mắt như nhau đang nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Nay thình lình một lần nàng thật đúng là bị sợ hết hồn, nhưng tại tầm mắt của nàng cùng nam nhân kia đối đầu sau đó, cảm giác sợ hãi nhưng cũng chậm chậm tiêu tán, mà nàng chỉ là tự rêu thức cười cười, nguyên lai thật sự có quỷ a. Này, quỷ. Chu Diệu xoay người hô kia người một tiếng, ngươi tại sao còn chưa đi a? Nam nhân trầm mặc một lát, bất ngờ hướng nàng cười cười, thật xin lỗi a, hù đến ngươi. Ha, ngươi còn rất khách khí. Chu Diệu hướng bên cạnh ngồi ngồi, ngươi chính là bị lao bà giết nam nhân kia thôi. Ừm. Nhìn qua không giống a, ngươi làm sao một điểm cũng không có tức giận bộ dạng. Nam nhân kia hướng đầu giường quận mình một lần, ôm đầu gối nói, đại khái là ta chỗ nào làm không tốt ta, cũng không tính được gì đó hận, chỉ là có chút xin lỗi cha mẹ ta, để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đúng rồi, ngươi không thấy lao bà ngươi a? Bọn hắn bị phán án tử hình đâu, đều chết 2 năm. Không có, nàng khả năng cũng không muốn nhìn thấy ta đi. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi, hôm nay là sinh nhật của ta, ta trở lại thăm một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Nam nhân kia nói xong cũng đứng dậy muốn đi, nơi này ta cũng không thường đến, tới liền nghĩ đến chuyện không tốt, vô vị. Kia ngươi vì sao còn không chịu đi? Nhanh, trước đó vài ngày ta phụ thân bệnh qua đời, ta mẫu thân gần nhất bệnh tình cũng tăng thêm, chờ bọn hắn rời khỏi, ta cũng liền đi. Không nói, không nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Trời nóng được lời nói, bên cạnh trong tủ quầy còn có quạt điện, điều hòa không khí là xấu, ngươi trước đem liền một lần. Nói xong cái này chết yểu ở nam nhân trong nhà liền đứng dậy rời đi, mà đi đến một nửa thời gian, hắn còn quay đầu dặn dò, ngươi không cần sợ, trong phòng vệ sinh vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ, không có chuyện gì. Chương 355, Chu Diệu vĩnh bất vino, trừ phi bao ăn bao ở. Người nhưng thật ra là đặc lưu ý tứ một chủng sinh vật, tại thể nghiệm qua càng thích thú nhân sinh sau đó, sẽ rất khó lại trở lại bình tĩnh nhân sinh, thể nghiệm qua có thể nói chuyện với tiểu động vật Chu Diệu, giờ đây nghe không được cậu lão đại thanh âm đã cảm thấy phi thường không quen. Nàng trên giường lật qua lật lại thời gian rất lâu, lúc nào cũng muốn theo cậu lão đại trò chuyện hai câu, nàng biết rõ cậu lão đại có thể nghe hiểu nàng nói cái gì, nhưng nàng hoàn toàn nghe không hiểu cậu lão đại đang nói gì, loại cảm giác này phi thường hỏng bét. Cứ như vậy nàng chằn chọc liền đến sáng sớm, ánh mắt của nàng đều bệnh phù, càng nghĩ cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Nàng bấm háo từ điện thoại, hai người ước định cẩn thận tại một nơi nào đó gặp mặt, sau đó nàng nói ra chính mình tố cầu. Yêu cầu của ta cũng không cao, cái thứ nhất ngươi phải đem siêu năng lực trả ta, cái thứ hai mặc kệ đi cái nào ta đều phải mang lấy cầu lão đại, cái thứ ba ngươi cầm chứng minh nhân dân áp ta này, ta phải chụp tiểu ảnh, nếu như ta xảy ra chuyện rồi, ta liền để tỷ muội ta báo cảnh. Háo tử nhân sinh bên trong cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này, hắn thở dài xuất ra chứng minh nhân dân cấp Chu Diệu chụp hình, sau đó bất đắc dĩ nói, hiện tại lợi hại a. Ân, chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại. A, chờ một chút. Háo tử cười cười, sau đó cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức trở về, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Bọn hắn? Chu Diệu trái tim nhỏ thình thịch nhảy, nàng cầm cầu lão đại đôi siết thật chặt, nắm được cầu lão đại ngao ngao kêu to, mà háo tử hiển nhiên là phát hiện nàng khẩn trương, ngồi tại trên ghế dài nở nụ cười, khỏi cần khẩn trương như vậy, bên kia nói cho bọn hắn nửa giờ. Nói xong, háo tử dùng thủ chỉ tại mang theo người một hộp nhỏ chu sa bùn bên trong nhéo một cái, lại trên trán Chu Diệu một đỉnh, Chu Diệu còn không có kịp phản ứng, liền đã nghe được bên tai truyền đến cầu lão đại thanh âm. Ngươi dùng quá sức, cái đuôi của ta nhanh rất xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chu Diệu vội vàng buông tay ra, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy bên cạnh cái này người có đáng tin? Cầu lão đại nghiêng đầu đi nhìn háo tử, mà háo tử cũng đang nhìn hắn, sau đó cầu lão đại tiếp tục quay đầu nhìn xem Chu Diệu, ta tại ven đường nghe qua có người nói nam nhân không có một cái nào đồ tốt, hắn là nam nhân, hắn khẳng định cũng không phải đồ tốt. Đây cũng là thực. Các ngươi cũng kém không nhiều một điểm tốt ta. Háo tử ngựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, đến bên kia, ta liền sợ các ngươi không nỡ đi. Mà đi qua nửa canh giờ sau, bên kia phát tới tin tức nói lợi hại, háo tử trả lời một câu thu được. Sau đó liền thu hồi điện thoại di động nói với Chu Diệu, lợi hại, lên đường đi. Đi máy bay sao? Vẫn là tàu hỏa. Nhắm mắt. A. Lần thứ nhất tiến vào linh hư huyễn cảnh Chu Diệu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa như là dưới thang máy thịnh hành cảm giác, tiếp lấy lại vừa mở mắt liền phát hiện chính mình vị trí địa phương biến đổi, mới vừa rồi còn là hơi có mưa nhỏ Hàng Châu, mà đây chỉ là nhắm mắt lại thời gian, toàn bộ phong quang đều đã hoàn toàn khác biệt. Lấy điện thoại di động ra như vậy xem xét, lại phát hiện định vị của mình đã theo Hàng Châu biến thành GZ, còn không chờ nàng ngạc nhiên đâu, chỉ nghe thấy loại nào kéo pháo hoa thanh âm liên tiếp vang lên. Sau đó Chu Diệu liền kinh ngạc thấy được một đống lớn người xa lạ đứng tại kia hướng trên đầu nàng phun pháo hoa. A cái này. Mà liền tại nàng mê mang lúc, trong ngực nàng ôm cậu lão đại bất ngờ thoát khỏi ấp ủ, trực tiếp xông về cách đó không xa ngồi chồm hổm ở kia nhìn xem bên này đại bạch cậu. Háo tử nhìn thấy cái này chàng diện kêu lên một tiếng sợ hãi, a đừng. Còn không đợi hắn ngăn cản, đang muốn đi ngay đại bạch cậu cái mông cậu lão đại liền đã bị bạch cậu một cước đá bay hơn 10 mét, nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm. Chu Diệu xông đi lên ôm lấy cậu lão đại, chỉ thấy nó hơi thở mong manh nói, cái kia tiểu bạch, thật xinh đẹp. Người đi chết ta. Chu Diệu đem nó ném tới bên cạnh trên đệm, mà không nhiều một hồi cậu lão đại tiếp tục đứng người lên, lung la lung lay đi tới đại bạch cậu trước mặt, lần này nó đã có kinh nghiệm, không có đi lên liền chạy cái mông người ta, mà là vòng quanh đại bạch cậu vừa đi vừa về nghe, nhưng không có hai lần liền lại ăn một cước. Chu Diệu cảm thấy cậu lão đại lại tiếp tục như thế là sống không quá hôm nay, thế là vội vàng đi lên dắt lấy nó cái cổ bên trên vòng cổ liền cưỡng ép đem nó xách tới bên người. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Háo tử mang lấy nàng đi vào quán cơm nhỏ bên trong, thời khắc này tiểu trường ca ngay tại chỗ kia chỉnh lý đêm nay món chính ước tái. Chu Diệu vừa vào nhà con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiểu Trương ca, còn có Tiểu Trương ca trước quẩy mặt ngồi lôi long thân cao lại là đôi chân dài, Tiểu Trương ca một thân màu trắng đầu bếp phục bản bản chính chính lại vừa vặn, nhìn xem liền phi thường đẹp mắt. Ai, có soái ca ai? Bất quá giống như mặc kệ là Lôi Long hay là Tiểu Trương Ca tựa hồ cũng không có quá chú ý nàng đến, Lôi Long tiếp tục trò chuyện mà Tiểu Trương Ca chính là vẫn cứ tại xử lý vậy còn dư lại mấy trăm con cua. Ngươi chuyện gì xảy ra a, này thái độ cũng quá lạnh nhạt. Háo Tử đi đến Lôi Long trước mặt nhỏ giọng hỏi, mới linh xà tới, ngươi tốt xấu có chút biểu thị. Lôi Long không có đáp lời, chỉ là hề bại xoay người, thăm dò đến trong quầy cầm lấy hộp cơm, hôm nay ta đi giúp ngươi đưa cơm a. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, sau đó liền lại không có nâng lên qua con mắt. Háo Tử mím môi một cái, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng hắn ngược lại rất rõ ràng, nhưng bây giờ nói hay không cũng không cần yếu. Ngươi trước tại này làm quen một chút hoàn cảnh, ta đi cấp ngươi an bài chỗ ở. Háo Tử khởi thân nói với Chu Diệu một câu, sau đó chính mình liền đi ra ngoài, mà Chu Diệu ngẩng đầu nhìn nơi này chỉnh trang bố trí, còn có ngay tại xử lý thức ăn Tiểu Trương Ca, nàng hiếu kỳ vừa đi vừa về đi vòng vo. Ta nói, đây chính là mới linh xà sao? Quạt chân thần thủ hộ đại hoàng tại thượng cấp tò mò hỏi, nhìn qua không quá thông minh. Ngươi mới không quá thông minh, cả nhà ngươi cũng không quá thông minh. Chu Diệu ngẩng đầu lên vẻ oán giận nói, cẩu lão đại, mắng nó. Cẩu lão đại ngẩng đầu lên mắt lộ hung quang nhìn xem đại hoàng, sau đó gâu gâu kêu lên, đại hoàng nhảy xuống quạt trần tới đến trên mặt bàn, không nói hai lời liền một bàn tay phiến tại cẩu lão đại trên mặt, cẩu lão đại tức khắc ủy khuất hừ hừ chít chít, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệu. Ngươi cái này mèo làm sao động thủ a, thật không có tố chất a. Chu Diệu không cao hứng nói, nhìn cấp ta cẩu đánh thành dạng gì. Tiểu Trương Ca lúc này mới hưu hưu nâng lên đầu nhìn thoáng qua Chu Diệu, ngồi. Chu Diệu không biết rõ tại sao muốn ngồi, nhưng nghe đến cái này xoáy ca một tiếng ngồi sau đó, nàng phốc một lần an vị tại ghế tựa bên trên, loại nào căn bản là không có cách kháng cự cảm giác để nàng hiện tại chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trương Ca. Ăn điểm tâm sao? Không có. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, sau đó theo bên cạnh lấy ra một tô mì đặt ở trước mặt nàng, giữa trưa tùy tiện ăn một điểm. Chu Diệu bưng lên mặt nhìn thoáng qua, nàng rất khó lý giải cái gì là đối phó ăn một điểm mấy chữ này ở cái địa phương này là gì đó khái niệm, bởi vì tô mì này bên trong không chỉ có các loại hải sản, còn có một lớn lớn lớn khối lớn dày cắt thịt trâu, gần như đem toàn bộ cái bát đều cấp trùng xuống, cắn một cái xuống dưới tươi mới mọng nước, hơn nữa còn có một cỗ mùi sữa về ngọt vị đạo, mà phía dưới mì sợi bên trong càng là tăng thêm càng cua thịt, tôm hạt, lại phối hợp ngon hải sản canh thực. Chất, này một chén cơm quang chi phí dự tính liền được 1-200 khối tiền. Mà này cũng đều là người ta miệng bên trong tùy tiện ăn một điểm. Chu Diệu tất tất tắc tắc ăn mì, mà cậu lão đại ở bên cạnh làm mê muội, không bao lâu Nhi Hứa Vi cầm một phần đồ ăn cho mèo ra đây đổ vào cái chậu nhỏ bên trong đặt ở cậu lão đại trước mặt. Nó cắn người a. Hứa Vi nhìn xem cậu lão đại hừ hừ chít chít ăn đồ ăn cho mèo, muốn đưa tay đi trộm chó lão đại, nhưng lo lắng nó cắn người, thế là liền mở miệng hỏi lên tới. Chu Diệu miệng bên trong mặt còn không có nuốt xuống, nghe được cha hỏi sau đó vội vàng nâng lên đầu thuyết đạo, cắn người là không cắn người, quá thân nhân. Nhưng đại tỷ ngươi cần nghĩ kỹ, nó tiếng nói tựa như là cá nhân đến trung niên quái thúc thúc, ngươi xác định còn muốn mò mẫm sao? Hứa Vi vội vàng nắm tay cấp rụt trở về. Cười ngượng ngùng vài tiếng, các ngươi từ từ ăn à, ta trước qua bên kia bận rộn. Sau đó Chu Diệu ăn xong rồi, liền đến đại gia lẫn nhau quen thuộc đốt, kỳ thật đây cũng chính là cái sơ bộ quá trình, đại gia trao đổi một lần danh tự gì, dù sao theo một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, thích ứng cũng cần thích ứng mấy ngày. Chu Diệu nha, không phải như quen thuộc, nàng đối tất cả mọi người đều bảo trì lấy tương đương cảnh giác, loại trừ danh tự bên ngoài nàng gần như không có lộ ra chính mình bất luận cái gì tin tức, sau đó liền là ngồi ở trong góc soát điện thoại di động cùng cậu lão đại nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá cậu lão đại tâm lý một mực nhớ vừa rồi nhìn thấy đại bạch cậu, luôn có chút mất hồn mất vía. Không phải ta nói ngươi, ngươi đều cậu đến trung niên, còn như thế háo sắc, muốn ta nhìn không riêng gì nam nhân không có đồ tốt, ngươi chó được bên trong đồ tốt cũng không nhiều. Ta cũng không muốn a, thế nhưng là nó thực thật xinh đẹp. Cậu lão đại si mê tại sắc đẹp bên trong vô pháp tự kiềm chế, Chu Diệu ngược lại chẳng thèm nó tới, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi, người ta kia là lưu lạc nhân gian tiên nữ, ngươi là trên đường kéo phân quân vác, ngươi xem một chút người ta trắng được cùng ngọc mở dạng, ngươi xem một chút ngươi, vàng được cùng thịt thịt mở dạng, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nàng lời này không có để cậu lão đại có phản ứng gì, dù sao người cùng cậu ở giữa thẩm mỹ khác biệt so cách ly sinh sản còn khủng bố, nhưng lại để ngồi bên cạnh tiểu mã cười phun tới. Muội muội, lời này của ngươi liền nói không đúng, lòng thích cái đẹp chuyện này đúng không? Ngươi không thể dùng loại phương thức này đi ngăn cản người khác đối đẹp truy cầu nha. Mặc kệ là người hay là cậu đều phải bày ngay ngắn thái độ của mình a, ngươi nhìn nó. Chu Diệu chỉ vào cậu lão đại, giống hay không 38 tuổi nhà bên trong có 4 đứa bé ban đêm tăng ca đến 3 giờ rưỡi sáng muốn ăn một chén cháo đều muốn tính toán muốn hay không nhiều thêm 2 khối đậu làm sa súc. Tiểu mã liếm môi một cái, nhìn về phía cậu lão đại. Khoan hay nói, này một chuỗi dài hình dung từ thật sự chính là chuẩn xác đâu, đây chính là loại nào tiêu chuẩn chó hoang mô bản, càng mấu chốt là toàn thân nó đều là vàng, duy chỉ có đầu trên đỉnh một vòng liền cùng bệnh dụng tóc giống như là một vòng bạch mao, lại thêm nó mặt nặng nề, trình liền cùng không có làm kéo ra tại đại gia, toàn bộ mặt đều rũ cục lấy, nhìn qua liền rõ ràng lấy một cỗ người đã trung niên đổi phế. Mặc dù quá thế thảm, nhưng nhìn qua thực hảo hảo cười. Tiểu Mã dứt khoát để điện thoại di động xuống, nhìn xem Chu Diệu thuyết đạo, muội muội, ngươi miệng như vậy độc, tâm lý nhất định quá khổ a. Chu Diệu biến sắc, khẽ rũ mắt xuống, ta có cái gì khổ, ta ăn ngon ngủ tốt. Tiểu Mã nhếch miệng mỉm cười, vậy thì tốt. Được rồi, ngươi không có cùng ngươi mấy người bằng hữu nói đến nơi này a? Liên La Vương Kỳ, Hồng Ái Hà bọn họ có thể hay không lo lắng ngươi? Chu Diệu lông mày nhíu chặt, cảnh giác nhìn xem Tiểu Mã, ngươi điều tra ta rồi. Các ngươi đến cùng là cái gì đó tổ chức? Điều tra là cần thiết, về sau ngươi sẽ biết. Tiểu Mã tựa ở kia, con mắt nhìn về phía nóc nhà, bởi vì thập nhị linh ở giữa là không cho phép có bí mật, bất kỳ cái gì bí mật đều biết ảnh hưởng linh xà đồng bộ dẫn đầu, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Chu Diệu lắc đầu, mà lúc này Tiểu Trương Ca nâng lên đầu thuyết đạo, cháu gạo, ngươi qua đây một lần. Không phải cháo gạo a, là Chu Diệu. Chu Diệu khởi thân tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, ngươi là lao đại bọn họ a? Các ngươi đây là gì đó tổ chức a? Tiểu Trương ca thượng hạ quan sát một vòng Chu Diệu, sau đó điểm một chút đầu, ngươi còn không có thức tỉnh đúng không? A, ta có thể nghe được tiểu động vật nói chuyện, còn có thể khống chế người, đây coi là không cao lắm cấp năng lực a, bất quá vì sao ngươi cùng bọn hắn không giống nhau a? Chu Diệu hiếu kỳ đánh giá Tiểu Trương ca, ngươi tinh thần tuyến đâu? Còn có liền là ngươi vì sao toàn thân đều có vật kỳ quái đang lưu động a? Tiểu Trương ca nở nụ cười, sau đó lắc đầu, ngươi trước tại này thích ứng một đoạn thời gian a. Ngươi nơi này là tại thông báo tuyển dụng phục vụ viên sao? Chu Diệu nhìn xem phía sau bảng đen, ta được hay không? Ngươi có thể cho ta mở bao nhiêu tiền lương, không muốn năm chế độ bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Tiểu Trương ca lập tức đều bị nàng chỉnh không có kịp phản ứng, ngươi muốn làm phục vụ viên. Kiếm tiền nha, không chế nhạo. Chu Diệu quay đầu chỉ một lần Tiểu Mã rồi nói ra, hơn nữa ta nhìn ngươi cảm thấy không giống như là người xấu, cảm thấy rất có thân cận cảm, so mấy người bọn hắn tốt hơn nhiều. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, có thể a, bất quá này một bên chiêu người quản trướng là nó. Theo Tiểu Trương ca thủ chỉ nhìn sang, Chu Diệu phát hiện quạt trần thủ hộ giả đại hoàng, mà cái này đại phì miêu ngồi chồm hổm ở thượng cấp chỉ mở ra một con mắt nhìn xem Chu Diệu thuyết đạo, vậy ngươi bây giờ hẳn là quen biết một chút ta, ta là Hắc Ám người canh gác, định viện chi chủ, chiến tranh cùng bộ thu. Một chuỗi dài hàm tức để Chu Diệu sọ não đều lớn rồi lên tới, sau đó nàng dở khóc dở cười hỏi Tiểu Trương ca, các ngươi con mèo này cần gì rông dài a? Tiểu Trương ca nheo mắt lại cười, hắn biết rõ Chu Diệu kỳ thật căn bản không phân rõ đại hoàng đến cùng là biết nói tiếng người vẫn là chỉ là cùng cái khác động vật một dạng chỉ có thể cùng nàng câu thông. Là có chút dài dòng, hắn còn biết mắng chửi người. Tiểu Trương ca cười nói, bất quá bất kể như thế nào, Chu Diệu đến cùng vẫn là dàn xếp tại Trường An ngõ hẻm, cho dù là không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng trung quy thập nhị linh hiện tại chỉ còn lại có 3 cái chưa từng xuất hiện. Ngọc Thỏ, Kim Hầu cùng Nham Dương. Tìm, là khẳng định tìm không thấy. Mấy cái này không giống như là linh xà một dạng có thể bị háo tử định vị, đó là bởi vì đời trước linh xà cuối cùng một vệt tàn hồn chỉ dẫn, Tiểu Trương ca cũng rõ ràng Lôi Long vì sao không cao hứng, bởi vì cuối cùng tiêu hao một màn kia tàn hồn, đời trước linh xà loại trừ ký ức bên ngoài liền thực không còn có bất luận cái gì tồn tại ở thế gian ở giữa chứng minh. Cho dù là Tiểu Trương ca bản thân cũng không phải cao hứng như vậy, cho dù là mới linh xà đã ra sân. Ngươi trước tại nơi này công việc a, ban đêm ta giới thiệu mấy cái khách quen cùng đồng sự cấp ngươi nhận biết. Tiểu Trương ca sau khi nói xong dừng lại một lát, còn có liền là ngươi tiểu thông minh đừng dùng tại nơi này, sẽ bị phạt. Chương 356, bóng đêm mông lung, xuân đi hạ đến, 1. Vừa rồi kia là có gọi a. Thiên Hổ Vương đoan lấy hộp cơm tử ăn thời gian, bất ngờ nâng lên đầu hỏi Lôi Long, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Ngươi có phải hay không có bệnh? Có ăn ngươi liền ăn, bất ngờ quản cốc thanh âm. Thiên Hổ Vương ngẩng đầu nhìn một chút Lôi Long, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi thật là thiếu chủng, 1000 năm là dạng này, 1000 năm sau vẫn là dạng này. Ê, hắn chỉ trên giường bệnh mang lấy khí oxy mặt nạ trưng dao, nàng, đợi đến huyết thanh âm hợp thành phiến, vẻ đều sôi ngút trời lúc, loại trừ thánh chủ nhà ngươi phá giới, không phải vậy liền là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu lại được đến. Lôi Long nghiêng dựa vào bên cạnh cười nói, dược tại chịu đựng đâu. Thiên Hổ Vương tiến đến hắn bên thai dùng thanh âm cực nhỏ thuyết đạo, an ủi liệu, nói là cho nàng bản nhân nghe an ủi liệu, liền nàng, cái này tổn thương, nói thật nếu như khỏi cần tà pháp, thực khó cứu. Ta phía trước liền đề nghị dùng luyện thi còn hồn thuật, nhưng là lão đại ngươi không đồng ý. Lôi Long xoa xoa mũi, ngươi thế nhưng là Thiên Hồ Vương, đương kim trên đời y thuật thứ nhất, ngươi đều không được. Không thành, nhân giới có nhân giới quý củ, yêu giới có yêu giới quý củ, bất quá ta ngược lại thật thưởng thức cái này nữ tử hiếm thấy, có chút không đành lòng nhìn xem nàng liền như vậy biến mất, bị nhân dự định phá cái giới. Ngươi. Lôi Long nhìn về phía Thiên Hồ Vương, ngươi đừng làm loạn a. Đương nhiên không lại, chuyện này sao, nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ dàng nhưng cũng không dễ dàng. Ngươi có hay không hứng thú biết rõ? Không có. Lôi Long khoát tay nói, thứ hai môn tà đạo ta cũng không nên đụng, thực sẽ bị đánh chết. Ngươi nghe ta tinh tế nói đến. Ta không nghe, ta không hứng thú. Ta cùng nàng quan hệ cũng không có người nghĩ tốt như vậy, nàng chết rồi ta có thể có mặt cái lễ truy điệu còn kém không nhiều lắm, muốn cho ta cho nàng bước lên như vậy lớn phong hiểm, ta là không chịu. Lôi Long nói chuyện quá trực tiếp, hắn liền công khai cùng Thiên Hồ Vương nói mình cùng Trương Giao quan hệ tịnh không hề tưởng tượng tốt như vậy, để cho mình có như vậy lớn trách nhiệm đi cứu vãn nàng, không đáng. Ngươi nha, mặc dù nói tận khả năng không làm người xấu, nhưng vô điều kiện tại nát người tốt bao nhiêu cũng là có chút điểm bệnh. Vậy làm sao bây giờ, đến vết tiêu hết gọi thời điểm, nàng liền thực không còn. Lôi Long ngồi ở kia nhếch lên chân bắt chéo, sau đó từ trong ngực xuất ra một gói thuốc lá, đi đến cửa phòng bệnh tướng môn đóng lại, sau đó ngồi ở bên trong đốt lên khói. Cấp một cái. Thiên Hổ Vương cũng tiếp một cái đi qua, hai người ngay tại này trắng loáng trong phòng bệnh ngươi một cái ta một cái rút nửa bao, sau đó Lôi Long cầm khói hương hất một cái, hung hăng đập diệt, lao tử tin ngươi một lần. Ta có thể không nói gì. Thiên Hổ Vương tiếu được phi thường giảo hoạt, nhưng Lôi Long nhưng đá hắn một cước. Kỳ thật này biện pháp duy nhất còn liền là phía trước cùng Tiểu Trương ca nói qua luyện thi thuật, bất quá không giống với thường gặp thổ luyện thuật, bọn hắn muốn dùng là lôi tùy pháp. Phương pháp này so thổ luyện tà môn gấp một vài lần, bởi vì thổ luyện cương thi 10 người đều có thể nhìn ra là cương thi, mặt mũi hung dữ, toàn thân băng lãnh còn xuyên qua một cỗ thổ vị tanh, tham khảo Trường An trong ngõ cương thi ca bản thể, hắn liền là trời xui đất khiến mà sinh ra thổ luyện thi yêu, mặc dù đã thành thi yêu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thổ thuộc yêu linh, cho nên đặc thù rõ ràng, loại trừ Tiểu Trương ca thần kỳ thuốc bổ bên ngoài, còn lại đồ vật với hắn mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà luyện thi thuật, vậy cũng không chỉ là thổ luyện một chủng, nghiêm chỉnh mà nói kia là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều có thể, giang hồ thuật pháp bên trong có một loại chính là năm hành thi, cái này thường xuyên lại xuất hiện trong phim điện ảnh và truyền hình, bất quá nơi này nói ngũ hành chi thuật nhưng so sánh cái kia muốn ngưu bức nhiều, mặc dù trên lý thuyết đều là dùng thuật pháp luyện thi, nhưng nếu như là như Thiên Hồ Vương dạng này đỉnh cấp phù thủy phối hợp lôi long dạng này, đỉnh cấp pháp sư dùng tinh khiết lôi lực phụ tá vu cổ chi thuật tới tái tạo thần hồn, đây chính là phi thường thích thú sự tình. Bởi vì tái tạo thần hồn quá trình đối thủ thuật giả cùng kẻ thi thuật tới nói đều giống như một hồi tu hành, mặc dù nếu như thất bại, có nhục cùng nhục, Trương Giao khả năng mất đi là một cái mạng, nhưng lôi long có thể muốn mất đi xem như thập nhị linh tư cách. Thậm chí liền ngay cả Sơn Hải giới 13 vương chi nhất Thiên Hồ Vương đô có thể muốn trở thành trận này thịnh yến vật hy sinh bị mang lên bàn. Nhưng thực kích thích ra vì sao từ xưa đến nay cấm thuật nhiều lần cấm không ngừng, càng cấm càng mạnh, không phải là bởi vì vật này ghê gớm cỡ nào, mà là hết thảy cấm thuật đều có một cái phi thường thú vị điểm giống nhau, đó chính là sự không chắc chắn. Khi tất cả sự không chắc chắn chồng chất lên nhau lúc, liền biết cấp kẻ thi thuật mang đến khó nói lên lời khoái hoạt, vậy đại khái liền là thuộc về người tu hành bên trong cực hạn vận động, mà đánh bạc cầu căn bản cũng không phân phổ thông người hay là người tu hành, bọn hắn đều có một khóa tìm đường chết tâm, mà loại này cấm thuật mang tới khoái cảm, thật là quá làm cho người ta khó mà kháng cự. Lôi pháp luyện thể phổ biến, nhưng nếu như là lôi pháp luyện thi đâu? Chưa thấy qua a. Ta cũng chưa từng thấy qua. Thiên Hổ Vương tựa như là dẫn dụ tiểu nữ hài phạm sai lầm quái thúc thúc, một chút xíu cầm lôi long hướng trong vực sâu kéo đi, lôi long mặc dù rõ ràng biết rõ hắn ý nghĩ liền là cái không người nếm thử cấm khu, nhưng hắn nhưng vẫn cứ tâm động. Vì sao thế nhân đều biết phương pháp sản xuất thô sơ luyện thi cũng rất ít có người biết lôi pháp luyện thi? Đó là đương nhiên là bởi vì lôi pháp luyện thi căn bản chính là không thể nào a, bởi vì lôi pháp tinh khiết, thiên lôi địa hỏa đều thuộc về thi hồn hệ khắc tinh, bình thường âm thi gặp được lôi pháp trên cơ bản đều là hôi phi yên diệt kết cục, khỏi phải nói gì đó luyện chế thành công, khả năng dính một lần liền hẳn phải chết. Nhưng bây giờ vấn đề là có Thiên Hồ Vương a, gia hỏa này là hồ ly tộc đứng đầu cao cấp tế thi, mà hồ ly tộc là hợp lý nhất tế pháp vu thuật chủng tộc, hắn lý luận tri thức cực kỳ cứng rắn, cho nên tại một người như vậy nghĩ đột phá bản thân lúc, cái kia náo động tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Mà lôi long đâu, đây chính là siêu cấp đại ngoạn gia, tu hành giới là mạo hiểm gia, đầu nao nóng lên liền là thiên mệnh cao nhất, mà chính là bởi vì nếu như sử dụng cấm thuật nếu như thất bại khả năng nhận khó có thể chịu đựng trừng phạt, lúc này mới có thể hắn hạ diện liền tiêu thăng, này đối một cái nhà mạo hiểm tới nói, thật là khó mà chống cự. Ngươi đừng nội, chúng ta còn có hơn 10 ngày thời gian, chỉ cần tại mười mấy ngày nay bên trong chúng ta nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết, nói không chừng có thể cho thế giới một cái kỳ tích. Nếu như thất bại, của ngươi đầu chó sẽ bị bày ở nhà ngươi tế đàn bên trên tế thiên. Ngươi cũng sẽ bị tách thập nhị linh địa vị, giáng chức rơi nhân gian. Làm đi. Hai người trăm miệng một lời nói, mắt bên trong không hẹn mà cùng bắn ra ánh sáng nóng rực, hồ hỏa gặp được thiểm điện, kinh thiên động địa. Bất quá chuyện này chỉ có thể bí mật tiến hành, bởi vì bọn hắn muốn làm là cơ thể sống luyện thi, mà cơ thể sống luyện thi nói như thế nào đây, Lôi Long cũng là nhìn qua cương chi luyện kim thuật sư người, cái đồ chơi này trên cơ bản thì tương đương với nhân thể luyện thành, tuyệt đối là coi trời bằng vung. Cho nên tuyệt đối không thể là làm bừa, nhất định phải có do nét thiết kế mạch suy nghĩ, thế là này hai cái đánh bạc cậu liền như vậy tiến tới cùng một chỗ, bắt đầu đủ loại chi nhánh tình huống diễn thử. Sau đó mấy ngày Lôi Long đều xung phong nhận việc cấp Thiên Hổ Vương đưa cơm, mà này vừa đi liền là mấy giờ, Thiên Hổ Vương mỗi ngày tại Lôi Long đi xong sau đều biết tỏ ra rất mệt mỏi, loại nào buồn ngủ liền trực tiếp viết tại gương mặt bên trên bộ dáng, rất khó không để cho người hoài nghi hai người bọn họ đang làm cái gì không muốn thấy người nhục thể giao dịch, dù sao Thiên Hổ tộc là chơi gây sát suất cao nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Chương 357, bóng đêm mông lung, xuân đi hạ đến, 2. Bất quá lúc này Lôi Long mặc kệ người khác làm sao chế nhạo hắn đều không nói một lời, cho dù là tiểu mã hoán giận mặt chào phúng hắn là cái cỡ lão, Lôi Long đều bất vi sở động, vẫn cứ mỗi ngày kiên trì cấp Thiên Hổ Vương đưa cơm, sau đó tiếp tục vừa đi mấy giờ. Nhiều lần bọn hắn bất ngờ tập kích nghĩ đi chọc giàn, nhưng đi qua về sau nhưng nhìn thấy Thiên Hổ Vương tại bản bên trên tô tô vẽ vẽ mà Lôi Long ngồi trên ghế chơi điện thoại di động tính âm vui, nhìn qua không hề có một chút vấn đề, mà Thiên Hổ Vương nổ tệ phục đều để người lật cả đáy lên trời, thượng cấp thế mà đại bộ phận đều là Lôi Long ký họa, nhìn xem thật là để người phi thường buồn nôn, cảm giác Lôi Long ngồi ở kia chính là vì mỗi ngày cấp Thiên Hổ Vương làm người mẫu, như thị tạng đi bên. Trong giác cùng thì băm. Đi qua mấy lần sau đó, đại gia đối bọn hắn hoài nghi cũng dần dần thành đã định sự thật, bất quá tốt ở thời đại này tiến bộ quá nhiều, đại gia cũng đều có thể hiểu được, dù sao Lôi Long nha, liền nhìn hắn thông đồng nữ hải tử tần suất liền biết hắn là loại nào, ở trên ghế salon chụp mũ lôi thủng đều có thể cứng người, mà Thiên Hổ Vương lại là kia hồng dù là ngồi ở kia gì đó cũng không dám liền muốn miểu sát 99.99% nữ tính người tuyệt vời. Hắc, nghĩ thông suốt điểm này, tất cả mọi người ngược lại bình thường trở lại, thậm chí mỗi ngày Lôi Long đi đưa cơm thời điểm, Hứa Vi đều biết hướng hắn một nắm quyền nói lên một câu cố lên. Thời gian lại qua mấy ngày, tiếng ve kêu dần dần dâng lên, mà khi nghe được tiếng thứ nhất ve kêu lúc, trong phòng bệnh Lôi Long cùng Thiên Hổ Vương bất ngờ nâng lên đầu liếc nhau một cái, sau đó Thiên Hổ Vương khoa tay một cái một, mà phải biết lúc này Chu Chân Chân thế nhưng là còn tại trận, nàng nhìn thấy Thiên Hổ Vương xông lên Lôi Long dựng lên cái một sau đó, đúng là không nhịn được dùng mình một cái, ánh mắt cũng biến thành mập mờ mà cổ quái. Trong vòng một ngày, nhất định phải hoàn thành, tiếng thứ nhất ve kêu sau đó, ngày mai liền là tử kỳ của nàng. Chúng ta muốn tại nàng tắt thở phía trước hoàn thành luyện chế. Lôi Long khoa tay cái ok thủ thế, lôi pháp luyện thi đệ nhất nhân. Pháp thuật này liền dùng ngươi danh tự đặt tên. Lôi Long mắt bên trong bắn ra nóng rực quang mang, bên trong sáng sớm hôm sau, Thiên Hổ Vương ngay tại Trương Giao giường bệnh mặt bên bố trí 49 chén nhỏ dẫn đường đèn sáng, sau đó đem toàn bộ trong phòng bệnh bố trí xong huyễn cảnh, loại trừ Lôi Long bên ngoài bất luận kẻ nào tiến đến nhìn thấy đều là bình thường bộ dáng, thậm chí người đến còn có thể cùng huyễn cảnh bên trong Thiên Hổ Vương nói chuyện phiếm, mà lấy Thiên Hổ Vương năng lực, loại trừ Tiểu Trương Ca bản nhân đến, người nào cũng không có cách nào bài trừ hắn huyễn thuật. Hôm nay Lôi Long có thể cấp Tiểu Trương Ca làm không ít công việc, bởi vì hôm nay là mới linh xà tới đến Trường An ngõ hẻm ngày thứ 15 ngày kỷ niệm, Lôi Long đề nghị tối nay muốn làm cái chính thức điểm hoan nghênh nghi thức, mà Tiểu Trương ca không thể nghi ngờ liền là trận này nghi thức người chủ trì cùng đầu bếp. Đề nghị này Cầm Linh Xà bản thân đều cấp lộng bối rối, nàng lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần nói cái chỗ chết tiệt này người bình thường sinh hoạt đều như vậy có nghi thức làm sao. Tiểu Trương ca tại Lôi Long như nhau thường ngày cầm lấy hộp cơm cấp Thiên Hồ Vương đưa cơm lúc lại đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, Lôi Long rút mấy cái nhưng không có thể tránh thoát. A, thế nào? Lôi Long tâm tình thịch nhảy, nhưng vẫn giả bộ chấn định hỏi Tiểu Trương ca, thế nào nha? Tiểu Trương ca chậm rãi dương mắt lên nhìn về phía Lôi Long con mắt, không nói một lời. Lão đại, ngươi hôm nay không thích hợp a? Tiểu Trương ca vẫn là không nói chuyện, chỉ là chậm chậm buông lỏng ra Lôi Long tay, nhưng Lôi Long lại phát hiện chính mình cái gì lực lượng bị rút mất, lúc này Tiểu Trương ca mới mở miệng, ta thu hồi ngươi ngôn linh. Lôi Long sững sờ, a một tiếng, sau đó bất ngờ tâm bên trong có đốn ngộ, hắn điểm một chút đầu, tiếp lấy thối lui ra khỏi quán cơm nhỏ, bất ngờ ra tốc xông về bệnh viện. Ta bại lộ. Ngươi bại lộ? Ừm. Lôi Long vén tay áo lên, trên cổ tay của hắn có một cái màu xanh tím thủ ấn, ta bị nắm. Vậy chúng ta còn làm không làm? Thiên Hổ Vương lúc nói chuyện, quay đầu liếc qua Trương Giao sinh mệnh duy trì hệ thống, cấp trên số độ càng ngày càng thấp, lại quá nhiều nhất 2 phút đồng hồ bên ngoài bác sĩ y tá liền muốn xông vào tới, mà bọn hắn thành bại cũng liền tại này 2 phút đồng hồ bên trong. Làm. Lôi Long hít sâu một hơi, lão tử ngược lại muốn nhìn Lôi Pháp luyện thi thể đến cùng là dạng gì. Thiên Hổ Vương điểm một chút đầu, sau đó vung tay lên phong bế lại môn, tiếp lấy y phục trên người hắn cũng thay đổi lòng trọng nhất tế tự điện lễ bên trên mới sẽ mặc tế tự phục, đầu cũng theo mỹ nam biến thành soái hồ ly, bắt đầu ở trong phòng vừa đi vừa về nhún nhảy. Bố trí tại Trương Giao bên giường 49 chén nhỏ dẫn hồn đang giờ phút này bắt đầu nhanh chóng tiềm thức, mà những này dẫn hồn đang tác dụng liền là biểu hiện Trương Giao tam hồn thất phách 32 khí tiêu tán trình độ, tại những này dẫn hồn đang toàn diện lúc, nàng liền không. Bắt đầu. Theo Thiên Hồ Vương ra lệnh một tiếng, Lôi Long thân bên trên xuất hiện ra tử sắc hồ quang điện, mà những này hồ quang điện theo hắn đối lực lượng tinh diệu không chế, dần dần trên không trung trở thành ngưng tụ không tan thuần năng lượng thể, những năng lượng thể này tựa như là Lôi Long thân bên trên phân đi ra xúc tu, nó bắt đầu một chút xíu thông qua Thiên Hồ Vương khai thông môi giới dùng chính mình đặc tính tham gia đến Trương Giao sinh mệnh chi hỏa bên trong. Này trên bản chất liền là tại luyện thi, nhưng Lôi Pháp luyện chế thi thể, mẹ nó. Dương Cương tức giận quá nặng đi, khi đó một lần cửa sổ bên ngoài tầng mây tựa hồ có hô ứng, không trung biến thành sáng loáng màu cam, nương theo lấy liên hoàn không ngừng tiệm điện còn có loại nào thuộc về lôi điện đặc hữu uy áp cứ như vậy ô ương ương xuống tới. Háo tử đứng tại văn phòng cửa sổ nhìn lên trên bầu trời mây, miệng bên trong tốt tốt thì thầm nhớ tới gì đó, mà liền tại hắn xuất ra tổ truyền đồng la bàn trong ngáy mắt, luôn bàn bên trên thiên can địa chi liền bắt đầu nghịch chuyển, tiếp lấy hắn văn phòng bên trên đồng liên hoa một đóa tràn ra cả phòng. Lôi Long. Háo tử bất ngờ theo cửa sổ nhảy ra ngoài, ta ngày người mô mỗ. Háo tử vọt tới trong viện, đụng chút hạ hạ quẳng mấy bên dưới, mới đi đến hắn làm ra buồn hoa phía trước, một cước đá rơi xuống buồn hoa cái khác pho tượng, tiếp lấy một trưởng vô xuống dưới, cấp lao tử đảo ngược. Dùng hắn làm trung tâm một cái cự đại quẻ tượng trận pháp thành hình, bên trong ngay tại nghịch chuyển thiên can địa chi chính như cùng đồng hồ bấm dây một dạng tích tích đáp đáp chuyển động. Lôi Long. Lôi Long. Ta làm thịt ngươi. Háo tử dùng hết toàn lực nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển này ngay tại nghịch chuyển ngũ hành, theo cùng cụt một tiếng, háo tử cánh tay toàn bộ bị bẻ gãy tới, nhưng là hắn còn không có dừng lại, thay đổi một cái tay khác, Lôi Long. Ngừng. Nôn Linh. Ngừng. Nhưng háo tử phát hiện chính mình Nôn Linh căn bản không có phát động, mà lúc này hết thảy đảo ngược đều ngừng lại, trên bầu trời một tia chớp màu đen trực tiếp xẹt qua khắc toàn bộ không trung. Háo tử nằm trên mặt đất, mặc cho đột nhiên xuất hiện mưa to đánh ở trên người hắn, hắn yên lặng xuất ra không chịu tổn thương tay đánh điện thoại ra ngoài, đệ trình thánh chủ xóa tên Lôi Long. Luyện thi thuật ok, đây chẳng qua là phạm vào nhân gian pháp luật, gọi vũ nhục thi thể tội. Người sống hiến tế ok, cái kia cũng chỉ là phạm vào nhân gian pháp luật, gọi tội cố ý giết người. Phạm nhân tội tự có nhân gian pháp đi quản, tu hành chi nhân không cần để ý. Nhưng người sống luyện thi, mẹ nó đảo ngược thiên cương, đây là giết không tha đại tội, bởi vì này cũng không đơn thuần là luyện thi hoặc là hiến tế vấn đề, mà là đảo ngược âm dương, để phải vận chuyển bình thường âm dương ngũ hành phát sinh không thể nghịch chết đi. Khả năng có người sẽ cảm thấy bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao lại có thể không thể nghịch đây? Vấn đề là đây cũng không phải là gì đó chuyện nhỏ, càng khôn cấn đổi, phong lâm hòa sơn, hết thảy lúc đầu đều cái kia dựa theo chính mình bước đi đi vận chuyển, thế giới mặc dù là cái hỗn độn diễn toán kết quả, nhưng mặc kệ bất luận cái gì hình thức hỗn độn diễn toán đều là muốn dựa theo pháp tắc tới. Mà một khi cái này pháp tắc bị đột phá, như vậy thì nhất định sẽ tại vốn là khó mà dự đoán thế giới xuất hiện càng thêm không thể dự đoán nguy cơ, đây là một cái cự đại phản ứng dây chuyền. Dù là dứt bỏ ngũ hành hỗn độn học thuyết không nói, chỉ là dùng người sống luyện thi, cái này liền là một kiện mẹ nó bị thiên lôi đánh sự tình, càng đáng sợ là cái này bức dưỡng dùng lôi pháp luyện âm thi, này luyện được là cái thứ đồ gì háo tử là không dám nghĩ, đây là độc môn tuyệt học, có lẽ dẫn đầu sẽ là một cái không vào ngũ hành quái vật, mà một cái thứ gì một khi không vào ngũ hành, đó chính là ma thần. Hơn nữa phương pháp như vậy luyện chế ra tới ma thần, đến cùng sẽ có bao nhiêu không hợp thói thường người nào cũng không rõ ràng, thậm chí háo tử cũng không có cách nào nghĩ ra thích hợp hình dung từ đến, bởi vì cái đồ chơi này có thể sẽ không có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhất định sẽ đặc biệt tà môn. Lôi Long rất nhanh bị triệu hồi, mặc dù thánh chủ không nói gì, nhưng háo tử nhưng sắc lệnh giải trừ Lôi Long chức quyền, phong cấm hắn thuật pháp, còn có phạt hắn trong vòng 30 ngày không cho phép ra khỏi phòng, quỳ gối sư phụ di ảnh phía trước chờ xử trí. Là được rồi. Đêm hôm khuya khoắt thời điểm, Sơn Đại Vương bất ngờ xuất hiện tại Lôi Long ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, "Nhanh, cấp ta phương pháp, ta làm ghi chép." Lôi Long hướng hắn nháy mắt ra hiệu, mang trên mặt tươi cười đáp ý, "Xong rồi. Bất quá đầu tiên nói trước, cái này thuật danh tự ngươi được thủ cái vang dội điểm." "Không có vấn đề." Chương 358, Bát Phương Phong Vũ. Mặc dù Lôi Long bị phế tu vi, nhưng hắn thiên tiên thể nhưng vẫn cứ rất cường hãn, cho dù là bởi vì đảo ngược âm dương mà thụ thiên phạt đều không có chút nào cấp hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vì tại đó còn có thể say sưa ngon lành cấp sơn đại vương miêu tả ngay lúc đó chẳng cảnh. Xem như Lôi Pháp Thiên Long, đã quá nhiều pháp thuật là hắn này một bên làm ra, nhưng hiện tại lại khác, có lẽ đã có 1700 năm chưa từng xuất hiện pháp thuật mới, hết thể hiện hữu pháp thuật đều là tại 2000 năm trước những lao già thân bên trên cải tiến, mà này bất ngờ nhất đạo tân thuật pháp hành không xuất thế, Lôi Long dù là bị chấp hành tử hình, hắn đều cảm thấy đây là đáng giá. Mà xem như ghi chép thuật pháp Sơn Đại Vương đứng ở cửa sổ cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lấy Lôi Long khẩu thuật nội dung, bao gồm thuật pháp chi tiết, thời cơ, trang bị các loại, có thể nói muốn nhiều cẩn thận liền có bao nhiêu cẩn thận, thậm chí liền dẫn Lôi thời điểm yêu cầu mấy phần lực, có cần hay không ngoại lực tham gia loại này hạch tâm nội dung đều hỏi cái thật sự rõ ràng. Lôi Long đương nhiên sẽ không giấu giếm, quá nhiều người có lẽ đều không hiểu cái này thời đại đản sinh ra một cái pháp thuật mới đại biểu cho gì đó, phải biết tại quá khứ, quá nhiều người dù chỉ là cải tiến một phát tiên tổ thuật pháp đều có thể trực tiếp khai tông lập phái, tự thành nhất mạch, mà Lôi Long đây chính là ai cũng không có chơi qua thuyền bản mới bản, một khi thuật pháp ghi lại ở sách, bất kỳ người nào tu hành cái này thuật pháp hoặc là sửa đổi cái này thuật pháp lúc, đều phải gọi hắn một tiếng lao tổ. Thật là một cái xinh đẹp thuật. Sơn Đại Vương ghi chép sau đó thật dài cảm thán một tiếng, đã quá nhiều năm không có xinh đẹp như vậy thuật xuất hiện, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cái này hẳn là sẽ bị phân định vì cấm thuật. Này, lão trư, ngươi còn có thể không biết sao? Này cấm thuật không cấm thuật, càng là cấm càng có người luyện. Lôi Long lúc nói chuyện si mê mà cười vài tiếng, đúng rồi, công khai vóc dáng ngươi đi bệnh viện quan sát một chút Trương Giao tình huống. Khỏi cần ngươi nói ta đều biết đi. Sơn Đại Vương cũng cười lên tới, Lôi Pháp Kim Thi. Không đúng, nàng căn bản liền không chết, nhưng bị ngươi cấp luyện, ta cũng không biết rõ nàng hiện tại là gì đó. Ngươi đi xem một chút liền biết, quá đẹp, thực quá đẹp. Ta cùng ngươi giảng, khả năng này là số lượng không nhiều hoàn mỹ thuật. Nghe được Lôi Long lời nói, Sơn Đại Vương mặt đều kích động đến đỏ lên tới, hoàn mỹ thuật. Nhìn ngươi kia bức dạng, ngươi còn không tin đúng không? Là ngựa chết hay là lửa chết ngày mai liền thấy rõ ràng. Sơn Đại Vương ha ha cười rời khỏi. Mà hắn vừa đi không bao lâu thời gian, Tiểu Mã xuất hiện tại cửa sổ, hướng Lôi Long phốc thử đường này, sau đó cười nói, "Ai, ngươi thế nào nghĩ? Ta suy nghĩ Thanh Linh Tử đã đủ đi nhầm đường, không nghĩ tới ngươi cái con rùa càng hung, nghịch chuyển âm dương a, ngươi biết háo tử cấp cùng ngươi đỡ, tay trái bị vỡ nát gãy xương a." Lôi Long mím môi một cái, nhưng không có mở miệng nói chuyện, Tiểu Mã nhìn thấy hắn dáng vẻ cười ha ha một tiếng, "Đúng rồi, hiện tại bọn hắn thảo luận không phải phế không phế ngươi, ngươi đoán xem bọn hắn tại thảo luận gì đó?" "Gì đó?" "Trương Giao có nên hay không lưu, bởi vì háo tử đó qua, nàng hiện tại không vào ngũ hành không rơi vào luân hồi, ngươi có đại phiền toái. Điều lệ bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thuật trưởng sinh, ngươi đây chính là trực tiếp cầm thuật trưởng sinh cấp trình ra tới." Tiểu Mã hôm nay lạ kỳ không cùng Lôi Long nháo biến uốn éo, ngược lại ngữ khí rất tốt thuyết đạo, "Bất quá ngươi khả năng cũng có đại phiền toái, kết quả tốt nhất cũng là được gọt đi Lôi Long vị trí." "Hắc hắc, ra có đồ đệ." "Tật mờ." Tiểu Mã mắng một câu, "Mẹ ngươi." Nói xong hắn giận dữ rời khỏi, mà Lôi Long sau khi hắn rời đi lại là ngồi quỳ chân xuống dưới, thấy sư phụ di ảnh thở dài một tiếng, nhất quán lạc quan không quan trọng Lôi Long, trên mặt trùng quy vẫn là xuất hiện vẻ u sầu. Thật sự là hắn là làm một kiện phi thường như bức sự tình, đây là vì tiền nhân chỗ không vì đó sự tình, nhưng hắn làm sự tình đâu chỉ khác người, lần này gần như không có bất luận cái gì đường lùi. Quên đi, nam nhân mà, sai nhận phạt liền tốt. Cái này Lôi Pháp Thiên Long không làm cũng được, ngược lại cũng tại hơn 2000 năm, ngán. Lại nói, hắn Lôi Pháp Thiên Long thế nhưng là có đồ đệ mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng trên đời này ai là vừa ra đời liền có kinh nghiệm đâu, tại cái khác thập nhị linh điều giáo bên dưới, qua mấy năm nhỏ Lôi Long liền biết trở thành chân chính Lôi Pháp Thiên Long. Không đợi Lôi Long tại kia suy nghĩ bao lâu, liền gặp Hồ Nữu tới đến cửa sổ. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhìn Lôi Long một chút liền đi, tỉnh theo cửa sổ ném đi một tờ giấy tiến đến. Lôi Long nhặt lên trên tờ giấy đầu liền ba chữ tỷ dưỡng ngươi, nhìn thấy cái này Lôi Long nhịn không được cười lên, đây là cỡ nào phù hợp đại tỷ nhân cách đặc điểm a, người ngoan thoại không nhiều liền thuộc nàng. Bất quá nàng ném đi mảnh giấy tiến đến cũng liền theo bên cạnh chứng minh, Lôi Long vị trí thực giữ không được, cho dù là Hồ Nữu cũng không giữ được. Giờ phút này bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn một vòng khoan thai hạo nguyệt trong sáng như ngọc, Lôi Long quỳ tại đó cúi đầu, hắn trong đầu một mực tại suy nghĩ khi đó tiểu Trương ca nắm hắn cánh tay hình ảnh. Sau đó còn có thu hồi chính mình luôn linh sự tình. Chớ nói Lôi Long không đủ thông minh, kỳ thật hắn chỉ là tự đại một điểm, não tử thế nhưng là đỉnh dễ dùng, bằng không thì cũng không có cách nào chỉnh ra ngoại hạng như vậy thuật pháp không phải. Mà chỉ cần hắn tỉnh táo lại suy nghĩ sau đó, lúc này mới phát hiện thánh chủ thật là thánh chủ, dù là chẳng hề nói một câu cũng đã cầm lời gì đều nói. Dù là liền là nắm Lôi Long kia một lần, kỳ thật cũng là nói cho hắn, chuyện này có thể khỏi cần tham dự mà cuối cùng lại bung ra, điều này đại biểu thánh chủ nhưng thật ra là duy trì Lôi Long đi làm, nhưng thu hồi luôn linh lại là phi thường có ý tứ. Lôi Long cùng háo tử nôn linh là song sinh, thu hồi một cái liền nhất định sẽ thu hồi một cái khác, đến lúc này là phòng ngừa Lôi Long tại chuyện này bên trên sử dụng nôn linh, nếu như hắn sử dụng nôn linh chỉ cần thất bại, Lôi Long trả ra đại giới sẽ là trực tiếp xóa bỏ. Mà hắn không còn nôn linh, háo tử cũng liền không còn nôn linh, bởi vì tiểu trường ca biết rõ háo tử nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Lôi Long, hắn bên trong liền bao gồm nôn linh, mà nếu như háo tử nôn linh thất bại, hắn cũng tương tự sẽ bị xóa bỏ. Đừng nhìn như vậy một cái nho nhỏ động tác, cũng tuyệt đối là tiểu trường ca càng nghĩ thời gian rất lâu kết quả. Vậy này dạng nói lời nói, Lôi Long hành vi chẳng phải là vẫn luôn bị nhìn ở trong mắt. Nói cách khác liền là tiểu Trương ca nhưng thật ra là duy trì Lôi Long. Có thánh chủ duy trì, cho dù là trên quy tắc cần đem hắn xóa tên, vấn đề cũng không lớn, thập nhị linh truyền thừa phương thức cũng không chỉ là luân hồi, đó cũng là có bình thường truyền thừa, Hứa Vi thế nhưng là Lôi Long chính quy đồ đệ, nàng kế thừa Lôi Pháp Thiên Long danh hào danh chính ngôn thuận, mà Lôi Long, ta giống như trực tiếp thành thi giải tiên. Lôi Long ngồi ở kia cười hắc hắc, cũng được a, thi giải tiên liền thi giải tiên a. Mà lúc này một cá nhân đẩy cửa phòng ra thận trọng đi lên phía trước, Lôi Long nhìn lại phát hiện là Hoàng Điệp Nhi, bất quá thời khắc này Hoàng Điệp Nhi con mắt đỏ ngầu, nhìn qua hủy hủy khuất khuất. Không quan tâm là nam tử thân vẫn là nữ thân, nàng nhìn về phía Lôi Long ánh mắt đều sẽ không thay đổi. Thật xin lỗi. Hoàng Điệp Nhi quỳ gối Lôi Long bên cạnh, ta không thể giúp ngươi. Này, cỡ nào lớn sự tình. Lôi Long vươn tay xoa đầu của nàng, chúng ta cùng nhau đi tại thi giải tiên, cũng là tự do tự tại. Hơn nữa ta cũng sẽ không bị đuổi ra trường ăn ngõ hẻm, đây là chúng ta đại bản doanh nha. Lôi Long nói xong, bất ngờ nhìn về phía sư phụ Di Ảnh, mở miệng hỏi, Điệp, ngươi còn nhớ rõ tên thật của ta à? Văn Anh. Về sau ngươi liền gọi ta anh tử. Lôi Long cười ha ha một tiếng. Hắn này náo trò, quả thực là cầm Hoàng Điệp Nhi chọc cười, mà Lôi Long hai tay chống tại trên đùi, nhìn xem đỉnh đầu đèn, ngươi là thi giải tiên, nói một chút thi giải tiên có cái gì quý củ. Thi giải tiên là địa tiên, cơ bản đều về thanh linh tử quản, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì à, quá nhiều người hiện tại cũng không có đi tìm thanh linh tử, đều đang hưởng thụ cuộc sống của mình. Đương nhiên rồi, thanh linh lão cẩu, hắn đều để ta cấp đánh giống như họ rổ si mà bằng gì của ta. Hoàng Điệp Nhi lúc đầu vừa rồi tại khóc, bây giờ nghe một câu nói như vậy, khi đó bong bóng nước mũi đều cười phun ra ngoài, mà Lôi Long chỉ là vô vô bờ vai của nàng, ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn phải tại này quỷ 30 ngày đâu. Nói thật, muốn nói ta có lỗi với người nào, vậy khẳng định là có lỗi với sư phụ ấy ư, ai. Chương 359, bất diệt kim thân. Cái này đi phục ít bảo muốn hơn 170, ngươi dùng tịnh tịch tịch chỉ cần 80 không tới. Bất quá ngươi xinh đẹp như vậy tại sao muốn mặc loại này xấu y phục à, muốn ta nhìn ngươi liền trực tiếp đi mua lo váy tốt. Được rồi ngươi đi xem một chút 20 nhà lo váy, ta hôm qua mới nhìn thấy, bọn hắn ra nguyệt thần bộ đâu, nói là linh cảm đến từ Hy Lạp thần thoại bên trong Aemi. Chu Diệu tại công tác thời gian ở không lúc, cuối cùng sẽ cùng một cái khác nữ chiêu đái viên cùng tiến tới nói chuyện phiếm, cũng không vì gì đó, cũng bởi vì cái tên hiệu này tiểu hắc nữ nhân lớn lên quá đẹp, thân bên trên còn có một cỗ nhàn nhạt nguyệt quế hoa hương vị, vị đạo vô cùng tốt. Cho dù là nữ hải tử đều rất khó cự tuyệt cùng đẹp như vậy muội tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm, càng mấu chốt là nàng khí chất thực thật tuyệt, tựa như là hạ phàm tiểu tiên nữ nhất dạng. Cho nên Chu Diệu thật là có chút nháo không hiểu, chính là vì gì đó như vậy dạng đẹp mắt nữ hải tử lại ở chỗ này tại phục vụ viên, 3600 một tháng cầm còn không oán không hối, liền tiểu hắc trình độ này muội tử cầm đi gả lão đầu, tối thiểu nhất có thể gả ước và cấp. Không được, ta không thích ánh trăng. Tiểu hắc cười ngượng ngùng một tiếng, ta đi làm việc. Ngươi bận bịu gì a? Nhưng nàng trung quy là không có gọi ở tiểu hắc, nàng cảm giác chính mình là xúc phạm tiểu hắc gì đó cấm kỵ, nhưng nàng cảm thấy mình cũng muội nói nhầm a, vì sao cảm giác tiểu hắc bất ngờ liền biến được không cao hứng lên tới đâu. Chu Diệu biểu thị không thể lý giải đám này nữ nhân ý nghĩ, ra mồm. Đây chính là điển hình không có nhận qua sinh hoạt tàn phá, thật làm cho nàng hoang dã cầu sinh một hồi, nàng vừa định sẽ không như thế làm. Mà trong khoảng thời gian này Chu Diệu tại nơi này công việc xuống tới, cảm giác liền là rất kỳ quái, đó chính là cái này tiệm cơm kinh doanh hình thức đến cùng là thế nào trèo chống bọn hắn sống lâu như vậy thời gian. Không nói trước nơi này sản phẩm có thể hay không kiếm tiền, liền chỉ là mỗi ngày nhiều người như vậy tại nơi này ăn uống chùa, cái này đã rõ ràng là tại hao tổn đi. Hơn nữa nàng còn phát hiện một chuyện, đó chính là lão bản của nơi này, bọn hắn đều gọi hắn Trương ca, bất quá hắn nhìn qua một điểm đều bất lão, rõ ràng liền rất đẹp trai tốt ra đẹp trai như vậy xoái ca, cầm đi bên cạnh phú bà, này không được cất bước liền là 300 triệu cấp bậc a. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói nơi này xoái ca tịnh muội tỷ lệ thực tế quá cao, liền lấy trước mặt cái kia Hứa Vi tới nói, nàng kia đến bên ngoài đi tuyệt đối được coi là tốt nhất nhìn nữ hài tử. Nhưng để ở chỗ này thực liền đặc biệt phổ thông, nếu quả thật muốn cho nhan trị đánh cái phân, hạng nhất hẳn là nghiêng góc đối cái kia quán cà phê nữ lao bản, nàng mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân góc độ tới nói đều là hạng nhất, cái này thực không có tranh luận. Quá nhiều nữ hài tử xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng khí chất xem xét liền là thuộc về tiểu nha hoàn, trứng mắt con miệng cũng đóng vai không ra kia phần hoàng hậu nương nương uy nghiêm ngạo khí, có thể cái kia nữ lao bản thật là uy áp cảm kéo căng, dù là nàng đang cười nói chuyện, cùng nàng đối thoại người cũng tuyệt đối cười không nổi, loại trừ lao bản bên ngoài trên con đường này liền không ai có thể cùng nàng đối mặt vượt qua 3 giây đồng hồ người. Chu Diệu cảm thấy mình tâm lý tố chất đủ mạnh, nhưng dù là nàng cho mình làm suốt cả đêm tâm lý xây dựng, ngày thứ hai nếm thử thời điểm nhưng vẫn cứ chỉ là 2 giây liền không thể không dịch ra ánh mắt. Khủng bố, biết không, liền là khủng bố. Bất quá còn tốt, Chu Diệu cảm thấy người nơi này bao nhiêu đều có chút kỳ quái, nhưng lại cực kỳ tốt nói chuyện, bây giờ thời tiết nóng bức một điểm, mỗi lúc trời tối cây đại thụ kia bên dưới đều biết có rất nhiều người ngồi ở chỗ đó, Chu Diệu cũng sẽ đi qua đi dạo, những cái kia người loại trừ thích thổi điểm như bức bên ngoài, cái khác cũng còn đi. Hơn nữa bọn hắn thổi như bức đều không mang đổi đa dạng. Đều nói là mấy trăm năm trước cùng cái nào hoàng đế nào nói chuyện phiếm như thế nào, không có một điểm ý tứ. Ngược lại mấy ngày nay Chu Diệu cảm thấy cảnh vật chung quanh bầu không khí có chút không đúng, trước kia cả ngày ngồi ở chỗ này cười toe toét không có chuyện gì làm người, mấy ngày nay hoặc là liền là không xuất hiện, xuất hiện cũng là đi sắc vội vàng, giống như liền là có cái gì đại sự phát sinh mở dạng, loại trừ lao bản hết thể như thường bên ngoài, liền ngay cả Hứa Vi đều có vẻ hơi không được bình thường lên tới. A, không đúng, còn có một cái hết thể như thường, liền là cái kia tặc có tiền cờ nhóm. Chu Diệu là theo hắn không quen, nhưng liền xem như nửa tháng này ngắn ngủi tiếp xúc, nàng cũng cảm thấy này bức người hoặc là tiền là gió lớn thổi tới, hoặc là liền là cái đỉnh cấp phá gia chi tử. Nói thật nàng liền chưa thấy qua như vậy tiêu tiền, toàn bộ trường ăn ngõ hẻm đều ưa thích cái này coi tiền như rác, chỉ cần hắn xuất hiện ban đêm, trong tiệm cơm hết thảy đơn độc nhất định phải là hắn mua, hơn nữa ở trước mặt hắn là không thể nói lung tung, liền trước mấy ngày Chu Diệu tại khi nhàn hạ nhìn điện thoại di động phát hiện một đôi giày, nàng cảm thấy siêu cấp ưa thích, sau đó liền cùng bên cạnh Hứa Vi nói vài câu, bất quá kia 5 chữ số kém chút đến 6 chữ số giá cả để nàng quả. Thực có chút chỉ có thể đứng xa nhìn. Nhưng không nghĩ tới này vài câu thảo luận để đang ngồi ở kia giết thời gian coi tiền như rác nghe thấy được, ngày thứ 3 Chu Diệu lúc làm việc liền thu vào 9 đôi cùng khoản giày, chính phẩm, toàn thế giới 9 cái khu vực đem bán màu sắc khác nhau cùng khoản đều xuất hiện ở trước mặt của nàng, nói là cho nàng lễ gặp mặt. Nhà ai tiễn lễ gặp mặt đi lên như nhau 100 vạn. Nếu không phải đến sau biết rõ này người cứ như vậy, nàng thật đúng là coi là cái này coi tiền như rác là cái la lị không đối nàng có ý tứ chứ. Bất quá về sau tiếp xúc lâu mới biết được, này người loại trừ não tử không quá tốt dùng, cái khác đều là đỉnh phối, tính cách hào sảng xuất thủ xa xỉ, làm chút gì chuyện thứ nhất liền là hỏi tiêu tiền có được hay không, phàm là tiêu tiền có thể đi sự tình, hắn liền không có không giải quyết được. Bao nhiêu tiền đều hoa, căn bản không thèm để ý đến sau Chu Diệu tại trên mạng tra xét một lần tên của gia hỏa này, này tra một cái phía dưới nàng là thực vô cùng khó cầm cái kia đầu tư hướng do thậm chí có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mâm lớn người cùng trước mặt cái này cả ngày tại giao hẹ bị người cắt vụng về bức liên hệ đến cùng một chỗ. Gia hỏa này mấy ngày nay cũng rất giống không có gì biến hóa. Thậm chí còn có thể trộm đạo lấy cùng Chu Diệu nhỏ giọng thảo luận này một bên đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàn mỹ thuật pháp, thật là hoàn mỹ thuật pháp. Sơn Đại Vương bất ngờ hoa chân múa tay vọt vào quán cơm nhỏ, đụng chút hạ hạ vọt tới Tiểu Trương Ca trước mặt, hắn thần tình kích động, mặt mày hớn hở đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, trên đời cuối cùng tại lại xuất hiện một cái hoàn mỹ thuật pháp. Tiểu Trương Ca mở mắt ra chờ nghe tiếp, Sơn Đại Vương tiếp nhận Tiểu Hắc đưa tới nước uống một hơi cạn sạch, hoàn mỹ thuật pháp, không có bất luận cái gì lỗ thủng. Cái này liền có chút lúng túng, Tiểu Trương Ca kỳ thật không hiểu nhiều lắm cái gì là hoàn mỹ thuật pháp, hắn không có học qua, càng không hiểu qua. Cũng không cần thiết đi tìm hiểu. Sơn Đại Vương nhìn thấy hắn mê mang, thế là vỗ đầu một cái liền nói, trên đời thuật pháp, tỉ như đạo gia bắt thần chú, Phật gia tam đại chú, cái này thuộc về hoàn mỹ thuật pháp. Nói đơn giản liền là một khối thành hình, không có bất luận cái gì cải biến không gian, cũng không cần bất luận cái gì cải biến không gian, hiệu quả sẽ chỉ theo kẻ thi thuật bản thân năng lực tăng lớn hoặc yếu bớt, là có thể trực tiếp tiến vào truyền thừa hàng ngũ thuật pháp, 1000 năm, sau 10,000 năm vẫn cứ như vậy. Tiểu Trương Ca nhìn thấy kích động Sơn Đại Vương, chỉ là nhẹ giọng hỏi, Trương Giao tình huống thế nào? Nàng Sơn Đại Vương ấp úng nửa ngày không có lên tiếng thanh âm, cuối cùng vẫn là bức bách tại Tiểu Trương Ca ánh mắt mới mở miệng nói, nghịch chuyển ngũ hành sau đó, nàng. Tiểu Trương Ca thủ bên trong cái sẻn tại trên miếng sắt một trận, Sơn Đại Vương thân thể siết chặt, liền ngay cả bên cạnh lắng thai ngay bắt quái Chu Diệu đều bị sợ hết hồn. Là như vậy, bởi vì là một bộ hoàn toàn mới thuật pháp cơ chế, cho nên ta không có cách nào theo hiện hữu hệ thống bên trong đi giới định, cương thi khẳng định không phải, thổ sinh mới là cương thi, năm hành thi cũng không phải, bởi vì năm hành thi nhất định phải là sau khi chết phục sinh. Nàng cái này, Sơn Đại Vương dở khóc dở cười thuyết đạo, lôi long thực hại người rất nặng. Đây là một cái tế thuật cùng pháp thuật kết hợp siêu cấp đại thuật, chúng ta thực không có cách nào đi giới định, nếu quả như thật muốn nói, vậy đại khái tựa như là. Sơn Đại Vương vắt hết bóc, sau đó thật vất vả tìm tới một cái vật tương tự, tựa như là một người bình thường, gì đó đặc thù năng lực cũng không có, sau đó có một ngày hắn đi tới, tiếp lấy kinh lịch cửu trọng thiên kiếp. Cái này miêu tả để bên cạnh Chu Diệu phù một tiếng bật cười, nàng tranh thủ thời gian che miệng lại, tiếp lấy tiếp tục tiến tới nghe tới bắt quái. Ngang. Tiểu Trương Ca sửng sốt cứ thế, kia không bay thẳng xám viên diệt. Ân, liền là cái này hoàn mỹ trong pháp thuật đầu là một cái hợp lại pháp thuật, ngay từ đầu là lôi long lôi pháp từng chút phá hủy thân thể của nàng, sau đó thiên hồ vương tế thuật từng chút dựng lại thân thể của nàng. Nhưng dạng này hiển nhiên không được, đến sau thiên hồ vương liền để lôi long nếm thử dùng thuần năng lượng tới dựng lại thân thể của nàng, chính là nói như thế nào đây, liền là nhục thể bị phá hủy đồng thời, lôi pháp tạo thành năng lượng lại từng chút dùng năng lượng đổi vật chất, lại đem nàng gây dựng lại ra đây, lúc này nàng vẫn là nàng, nhưng nàng đã không phải là nàng. Càng thần kỳ là trong quá trình này tịnh không có bất luận cái gì đối thần hồn xâm phạm, cũng chính là nhục thể này thuật cùng thần hồn thu. Tê là chia cắt ra. Hiện tại thần hồn của nàng còn tại thiên hồ huyễn cảnh bên trong tranh bá thiên hạ, nhưng nhục thể đã cải tạo hoàn thành. Tiểu Trương Ca nghe xong sự miêu tả của hắn, yên lặng gãi gãi đầu, kết quả đây. Từ xưa đến nay, thế nhân đều đang tìm kiếm thuật trường sinh, nhưng thuật trường sinh có là có, lại không phải chân chính thuật trường sinh, mà là một loại yêu hóa. Tỷ như binh giải dựng lại, tỷ như luyện thi đoán hồn, tỷ như Tây Phương Vu yêu hóa, sắc chết hóa, đây đều là một chủng yêu hóa. Mà lần này Lôi Long thuật là tại không thay đổi bản chất tình huống dưới, tiến hành một chủng vĩnh sinh chi thuật. Bị kẻ thi thuật vẫn là người, ta tra xét, nàng trên bản chất vẫn là người, nhưng bởi vì nhục thân đã dựng lại, nhưng thật ra là đã chết, cũng liền nói trên luân hồi lộ không có tên của nàng, nhưng thần hồn không ly thể, liền không thể bị định vì bên dưới tam giới chi vật. Kia, liền. Lận luôn có chút kích động, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, liền cá. Ý kia. Kia cái gì? Liền như vậy. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, lại đơn giản một điểm. Một người bình thường, bất ngờ trường sinh bất lão. Được. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu. Sơn Đại Vương cuối cùng tại thở phào một cái, tinh khiết có thể thực hảo lợi hại, lôi pháp luyện thi thật là bằng lòng ít gì ngồi xe mà mui, nao đại độc lên. Thực thua thiệt bọn hắn có thể nghĩ ra. Tiểu Trương Ca tịnh không nói thêm gì, chỉ là cười cười, dùng thủ chỉ dính chút nước trên bàn vẽ lên cái xiên xiên. Minh bạch, nó khẳng định sẽ là cấm thuật, xin yên tâm. Chương 360, quần hùng tranh giành. Hiện tại có vô số người tại ngóng nhìn Trương Giao nhanh lên tỉnh lại, bởi vì nàng hiện tại giá trị nghiên cứu thế nhưng là quá lớn, nói không khoa trương nàng hiện tại chẳng khác nào là nặng 47 kg đường tăng thịt. Phá giải trên người nàng bí mật chẳng khác nào là phá giải trường sinh bất lão thuật, cho dù là có nguyên thủy pháp thuật ghi chép, trên người nàng vẫn cứ ẩn chứa vô số bí mật. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không chỉ là thập nhị linh phi thường coi trọng, trên đời này yêu ma quỷ quái đều nhớ đâu, tình huống có chút tương tự lúc trước Hứa Vi, chỉ bất quá nàng so Hứa Vi thời điểm đó tao ngộ có vẻ sợ hãi sợ nhiều, dù sao đến lúc đó nàng có thể sẽ tao ngộ đến Đường Tăng đã từng tao ngộ qua sự tình, các lộ thần tiên yêu quái ma quỷ đều là tâm tâm niệm niệm lấy có thể trường sinh bất lão đâu, mà cái này thuật muốn theo chính quy cửa ngõ thu hoạch vậy khẳng định là không có hy vọng, bởi vì phàm là dính đến vọng mệnh, nhân luân loại hình thuật, cơ bản không chút huyền niệm sẽ là cấm thuật. Cấm thuật thứ này chỉ có thể là nội bộ bọn họ người tiến hành học tập, tại đặc thù thời điểm thể hiện ra đặc thù uy năng, cho nên quá nhiều cấm thuật cũng được xưng vì cuối cùng thủ đoạn, hoặc là áp đáy hòm kỹ năng. Đến mức nói, vì sao không trực tiếp đi theo thánh chủ trong tay cướp đoạt cấm thuật, như vậy nơi này liền có một vấn đề, liền là đánh thắng được thập nhị linh không cần cái đồ chơi này, yêu cầu cái đồ chơi này đánh không lại thập nhị linh. Húng chi thập nhị linh thượng cấp còn có nhân gian thánh chủ, xem như thần quỷ yêu nhân bên trong thần bí nhất nhân gian thánh chủ, tất cả mọi người không biết rõ hắn đến cùng có thực lực như thế nào, nhưng hắn dưới tay mặc kệ là thanh linh tử khống chế thi giải tiên vẫn là lệ thuộc trực tiếp thánh chủ thập nhị linh đó cũng đều là uy danh hiển hách, chính hắn làm sao đều sẽ không quá kém. Đương nhiên, liền hắn chỉnh thể thực lực đến xem, người nào cũng không nghĩ ra chân chính thánh chủ kỳ thật đối lập tại dưới tay hắn người mà nói, liền là cái nhân viên văn phòng, đơn giản liền là nắm trong tay luân hồi giao thế chính thống vị trí, chỉ thế thôi. Chỉ bất quá vừa lúc thế hệ này thánh chủ được tuyển chọn trở thành thủ hộ giả, này thực không có cách nào. Tựa như là mọi người đều biết không thánh, bác văn rộng rãi biết, học phú ngũ xa, nhưng lại có mấy người biết do hắn lực bà sơn hà tức giận cái thế đâu. Mà nói về chính truyền, nên có tâm người biết do không có cách nào theo thập nhị linh trong tay chỉnh cấm thuật sau đó, vậy cũng không liền là phải đem mục tiêu chuyển rời đến bọn hắn chế thành phẩm thượng cấp đi à, tựa như một quốc gia không có cách nào làm đến hàng mẫu bản vẽ, kia toàn bộ hàng mẫu trở về nghịch hướng công trình một lần chẳng phải cũng ra đây rồi. Dầu gì trước này hàng mẫu không đáp dụng, lấy nó kỹ thuật dự trữ hạ cái thằng cu cũng có thể à. Đạo lý à, liền là như vậy cái đạo lý, Trương Giao hiện tại thì tương đương với kia chiếc hàng mẫu, người ta không có cách nào khác cầm tới thập nhị linh bên kia bản vẽ, nhưng nếu như cầm nàng chỉnh trở về, dù là biết rõ ăn luôn nàng đi cũng không có gì dùng, nhưng chỉnh nàng trở về bên dưới mấy cái thằng cu tổng không có vấn đề đúng không? Đời trước không thể hoàn thành sứ mệnh giao phó cấp đời sau, vừa hợp tình chỉnh lý lại hợp logic. Cho nên nói Trương Giao tương tự Đường Tam Tạng, thuyết pháp này cũng không phải quá chuẩn xác, nghiêm chỉnh mà nói Trương Giao so Đường Tam Tạng còn nhiều cái chỗ dùng, Tam Tạng cũng không thể sinh đẻ. Liên riêng này mấy ngày, liền đã có 4-5 cái nhìn trộm đảo ngược âm dương uy năng tiểu yêu vụng trộm mò mẫm muốn đến gần Trương Giao đâu, nhưng bọn hắn cũng là quá xui xẻo, bởi vì tình báo hệ thống vấn đề, nơi nơi bọn hắn thật cao hứng dùng đủ loại tư thái giết tới nữ bản Đường Tam Tạng trước mặt thời gian, lại phát hiện ngồi tại nàng giường mặt bên là Sơn Hải giới bên trong nổi tiếng Thiên Hồ Vương, Phục Linh Nguyệt. Ta cũng không muốn gọi Phục Linh Nguyệt, cái tên này không dễ nghe. Bất quá ngươi cho rằng cái tên này là ai lấy? Đây chính là nhà ngươi tổ tiên lấy, bất quá kém thế nào đi nữa lực cũng so ta nhị tỷ nhân tham nguyện tốt một điểm a, còn có ta đại ca. Thiên Hồ Vương thả ra trong tay hộp cơm ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời minh nguyệt, ta đại ca gọi Bạc Hà Nguyệt, thật mát mẹ danh tự đâu. Không đúng sao, ta nhớ được các ngươi không phải còn có một cái gọi. Tiểu Trương ca tựa ở bên cạnh ngồi ước nói, gọi Dưa Leo Nguyệt. Ngươi nói là ta tiểu muội. Dưa Leo Nguyệt, ngươi nghe cái tên này, thật muốn không phải chúng ta thật sự là thụ nhà các ngươi thiên đại ân huệ, riêng này cái danh tự liền có thể để các ngươi một nhà dẫn tới họa sát thân. Khoan lác. Tiểu Trương ca ngồi ở kia cười nói, mặc dù bốn thánh chi chủ, nhân giới chi chủ yếu nhất, cái kia cũng không phải là các ngươi một nhóm hồ ly tinh năng giải quyết. Ha, ngươi nói đúng, thế nhưng là ta hồ ly tinh có cái đặc biệt kỹ năng, đó chính là câu dẫn. Ngươi cũng đừng quên, trên người ngươi còn có thiên hồ huyết thống đâu, ngươi thái mãi mãi nhưng chính là Dưa Leo Nguyệt. Tiểu Trương ca một ngụm nước khoáng trực tiếp theo trong lỗ mũi thêm ra đây, hắn vội vàng lau sạch sẽ sau cười nói, đúng à, ta liền nói ta nhớ kỹ nàng. Bất quá nàng không có bên trên gia phả cũng không có vào từ đường, thậm chí cũng không có bài vị. Ngươi cũng tốt tốt ngẫm lại à, nhà các ngươi huyết thống bên trong nếu là lẫn vào một hai cái bán yêu còn đến mức nào? Kia năm đó không đến độ lộn xộn, không bên trên gia phả không bên trên từ đường không hề có một chút vấn đề, đến mức không có bài vị, nàng đều không chết, trong sơn hải giới tại đại phu đâu, vì sao muốn cho người ta bên trên bài vị? Tiểu Trương ca cười ha ha lên, sau đó tiếp tục tựa ở kia nhìn lên trời một bên, mà Thiên Hổ Vương ăn cơm xong hộp bên trong đồ vật sau đó, cầm lấy bên cạnh nước khoáng nhìn thoáng qua trên giường bệnh Trương Giao, từ ngực mấy ngụm thở dài một tiếng, không biết rõ Lôi Long tiểu tử kia làm cái gì. Không có cách, chuyện này chính bọn hắn xử lý, theo háo tử thái độ đến xem, Lôi Long khẳng định là phải bị cầm xuống. Hắn đổ đệ lại thay ca thành mới Lôi Long. Đại giới vẫn là không nhỏ. Thiên Hổ Vương tiểu nói, này sự tình cũng trách ta, nếu như không phải ta, hắn cũng sẽ không nhớ tới một màn này. Nha mạo hiểm nha, cực hạn chủ nghĩa lãng mạn. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút Thiên Hồ Vương, các ngươi đều là. Nhưng kỳ thật nếu như ngươi muốn ngăn cản cũng là dễ như trở bàn tay không phải sao? Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là cười a a, sau đó chỉ giường bên trên Trương Giao, hỗ trợ lại chiếu khán một đoạn thời gian a. Yên tâm, hoàn mỹ thuật tạo vật, ngươi đuổi ta đi ta đều không lại đi. Ta cũng không thể để những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đoạt ta kết quả, nơi này ngươi cứ yên tâm đi, trừ phi là bên trên tam giới đỉnh cấp đến, nếu không cũng đừng nghĩ trong tay ta mò được tiện nghi. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó bất ngờ cười chỉ Trương Giao, nàng hiện tại làm gì chứ? Nàng a, nàng tranh bá thiên hạ đâu? Nói tới Trương Giao, ý thức của nàng vẫn dừng lại tại cái đó mây mù dày đặc loạn mã niên đại, mà bây giờ đã đi tới đại nghiệp 10 năm, đây cũng chính là nói nàng đã trên thế giới này sống 10 năm, theo 15 tuổi đến 24 tuổi, nàng rốt cuộc đã đợi được nàng một mực tâm tâm niệm niệm loạn thế. Năm nay Dương Quảng lần thứ 3 phát binh tiến công cao cú lệ, nhưng bởi vì các nơi hào cường khởi nghĩa đã hình thành phong hỏa loạn thế, cho nên này lần thứ 3 viễn chinh cuối cùng đành phải nghị hòa thu binh. Nay một năm, tùy dạng đế Dương Quảng bắt đầu điên cuồng trấn áp các nơi khởi nghĩa người, mà Trương Giao bộ lại bởi vì ở xa Đông Hải chi tân một mực lại là không có tao ngộ qua gì đó chiến loạn. Đi qua 10 năm khôi phục nguyên khí, nơi này quả thực cùng bên ngoài trở thành hai cái thiên địa, thổ địa phì nhiêu, lương thực sung túc, thợ khéo khắp nơi, hơn nữa vũ khí trang bị cực kỳ tinh xảo, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu như thả thiên hạ, tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lược. Nhưng nơi này chiến lược nhưng thủy chung co đầu rút cổ tại Sơn Đông bán đảo, cũng không để người tiến đến cũng không thả người ra ngoài, buồn bực ở bên trong làm phát triển, mà bọn hắn phát triển là phi thường tiêu hao tư nguyên, chỉ bất quá bởi vì những cái này thương gia giàu có đã sớm như đặt cược một dạng cầm bảo đặt ở này một đầu Đông Sơn quân trên thân, tư nguyên bọn hắn tự nhiên có biện pháp trở tới đây, chỉ bất quá vấn đề chính là cái này Đông Sơn quân lãnh tụ cũng không phải là quá chào đón đám này thương nhân, nàng sẽ rất ít chủ động cùng các thương nhân đưa ra giao dịch gì nội dung, mà một khi những người này không phối hợp, chờ đợi bọn hắn liền là đại quy mô thương phẩm phá giá.